Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, phong thủy đại sư Triển Nhu xuyên thành những năm 80 văn bị nguyên văn nữ chủ kế tỷ chèn ép, chịu khổ thiết kế cùng lưu manh giang díu, chưa kết hôn đã có con lại bị vứt bỏ, cuối cùng thê thảm mà chết, danh dự quét rác pháo hôi nữ xứng. Hàng năm bên ngoài thân cha, thờ ơ chỉ chuyên chú học thuật ra nãi nãi, bắt bẻ khó ở chung mẹ kế, một đống cực phẩm thân thích. Triển Nhu phủi tay không làm. Những năm 80 khắp nơi đều có bảo, phong thủy giới một lần nữa mở ra, nàng cự tuyệt nguyên cốt truyện, làm lại nghề cũ không hương sao. Tiên tài khởi quẻ hỏi văn vật, âm trạch dương trạch đều có thể xem, đồng chí ngươi hảo, muốn hỏi một quẻ sao. Trong đại viện người đều nói Triển ra cái kia từ nông thôn đến dã nha đầu điên rồi. Nàng không làm việc đàng hoàng nơi nơi đi nhặt ve chai, lại xem nàng kế tỷ bị quốc gia múa ba lê đoàn tuyển thượng, sang năm là có thể tùy đoàn xuất ngoại diễn xuất liệt. Sau lại bọn họ phát hiện chính mình sai rồi, nông thôn nha đầu bước lên báo chí bị khen ngợi, nhặt của hời trên đường thuận tay cứu bị lừa bán tiểu hài tử, tham dự khảo cổ phát hiện công tác, kham dư khi nhân tiện đào đến chiến quốc mộ táng đàn, mang về quốc gia sói mòn nước ngoài văn vật, càng thành đấu giá hội thượng lừa dối phú thương bạch đến. Ngoan ngoãn, bọn họ có mắt không tròng, không dự đoán được vùng núi hẻo lánh bay ra một con kim vượng hoàng. Nguyên văn nam nữ chủ hỉ kết liên lý ngày đó, Triển Nhu bước lên đài truyền hình quốc gia tiếp thu phỏng vấn. Phát biểu quyên tặng cảm nghĩ, ta ái tổ quốc, bảo hộ văn vật, mỗi người có trách. Mọi người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Một, ở nông thôn lão. Triển Nhu đầu hôn mê, bên lỗ tai thật nhiều người đang nói chuyện, phi thường ồn ào. Nàng phiên chán mà tưởng há mồm đuổi đi người, đồng nhiên phát hiện một hơi vận lên không được, vô pháp phát ra âm thanh, mặc cho thân thể bị người khác lăn qua lộn lại. Nha đầu này nhìn không mập, không nghĩ tới còn rất chậm. Ai ra huy, tấm tắc, giờ muốn chết. Giây lát. Triển Nhu chậm rãi trợn mắt, ánh vào mi mắt chính là một trương giản dị mặt, nói nó giản dị là bởi vì đối phương không hóa trang, mặt độ ngũ quan không có bị tân trang quá. Không có tu mi, không có văn mi, không có bôi bất luận cái gì đồ trang điểm, thậm chí mặt bộ nhìn khô khô, hiển nhiên không có đúng giờ bôi mặt xương. Kỳ quái, hiện tại thời buổi này còn có người như vậy một mạc. Mã Quế Phân thấy Triển Nhu nhìn chằm chằm chính mình xuất thần, tức giận mà nhéo nhéo Triển Nhu cánh tay, phát cái gì lăng. Nếu tỉnh liền lên chính mình đổi quần, ta cho ngươi đánh buồn nước ấm. Nói xong liền buông lòng tay, hãy còn xoay người chạy ra phòng. Triển Nhu bị đối phương niết hoàn hồn, nàng chậm rãi trợn to hai mắt, một đầu góc hồ nhão, làm không rõ hiện tại trạng huống, chỉ thẳng lăng lăng mà trừng mắt phía trước. Ánh vào mi mắt chính là trước thế kỷ 890 niên đại Hồng Sơn cửa gỗ, cửa phòng đơn bạc, ván cửa loang lổ rất sơn, ván cửa nhất phía trên hình chữ nhật pha lê xám xịt, mặt trên ấn hoa thủy tiên. Triển Nhu tầm mắt hạ di, rơi xuống khóa cửa thượng. Ánh mắt biến đổi, sách, thiết khấu then cải cửa khóa cửa, đây chính là nàng khi còn bé mới xuất hiện đồ vật. Lại xem cửa phòng bên tay trái đặt một chương xám xịt, nhìn không thấy nguyên lai nhan sắc kiểu cũ trường điều hình bàn học thượng chất đống rất nhiều tạp vật, có thư, ấn xã hội chủ nghĩa hảo chờ chữ tráng men lu lu lục ly, ấn hồng song hỉ pha lê ly nước chờ, pha lê ly nước còn phóng một cây rớt mà bàn trải đánh răng, chui lủi, giống tiểu tinh linh nhiều so. Triển Nhu trong mắt xoay chuyển, mỗi chuyển động một lần. Đồng tử đều theo bản năng hơi co lại một lần. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi tiêu hóa trước mắt chứng kiến sự thật, biết rõ ngọn nguồn. Nàng xuyên qua, hồn xuyên một quyển niên đại văn cùng nàng cùng tên nữ xứng trên người. Nữ xứng là này phụ tuổi trẻ khi lưu tại một núi lớn nơi rừng chân ruột thịt huyết mạch, thân mụ mất sớm, nàng từ bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại qua đời sau, nàng bị lên chức vì lữ trưởng thân ba tiếp hồi tân nơi rừng chân cùng nhau sinh hoạt. Nhân từ nhỏ không ai quản giáo, nữ xứng cá tính bất hảo. Cố bị tiểu tư mẹ kế ghét bỏ, bị nguyên văn nữ chủ con chồng trước kế tỷ căm ghét, bị cùng cha khác mẹ muội muội đệ đệ khi dễ. Người gặp người mắng, quỷ thấy đều sầu. Sau lại nhân mơ ước nam chủ, nữ xứng bị nhân thiết kế, cùng lưu manh giang díu, chưa kết hôn đã có con lại chịu khổ vứt bỏ, hài tử sinh bệnh qua đời, nữ xứng điên điên ngây ngốc thất vọng nửa đời sau. Triển Nhu, gì ngoạn ý cầu huyết cốt truyện? Tác giả ngươi có thể hay không viết? Tuy là luôn luôn gặp được đại sự mặt không đổi sắc tâm không nhảy phong thủy đại sư Triển Nhu cũng không cấm đốc. Nàng rõ ràng chính cưới cao thiết đi cảng mà tham gia phong thủy tọa đàm, di động không điện, mượn cách vách chỗ ngồi nữ hải tử trong tay niên đại văn tiểu thuyết tùy tay phiên thiên, chỉ thế mà thôi. Nàng ra cửa trước riêng hỏi qua quẻ, xôi gió xôi nước thuận thần tài. Cho nên nàng nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Triển Nhu một lần nữa nhắm mắt lại, mặc niệm thôi miên chú. Ảo giác, đều là ảo giác. Nửa giờ sau. Triển Nhu một lần nữa trợn mắt, nhận mệnh tiếp thu trước mắt hết thảy, nàng cẩn thận hồi ức một lát, chậm rãi biết rõ ngọn nguồn. Thời gian đi phía trước đẩy 2 cái giờ, 1985 năm. khoảng cách hải thị 300 nhiều km Kim Thành, tam 16 lục quân bộ đội nơi dừng chân đại viện đông bắc giác đơn nguyên lâu, nhị đơn nguyên đông hộ triển lữ trưởng ra. Cách vách hàng xóm hướng ra tiểu nhi tử khối du bị ném, triển kiến quốc cùng đương nhiệm thê tử khúc hiểu cầm tiểu khuê nữ triển ni ni kiên trì nói là đại tỷ triển nu trộm. Triển nu không thừa nhận, khúc hiểu cầm làm mẹ kế, không thể đánh chửi trượng phu đã qua đời vợ trước sinh nữ nhi, chỉ có thể đem nhi tử triển bằng khối dù bị bồi cho hứng dương. Triển bằng khí bất quá, cầm triển nu tồn tiền vại tổng cộng 10 khối, triển bằng cầm 5 khối, triển nu dưới sự tức giận đẩy triển bằng té ngã đụng vào góc bàn, cái chán pha tướng, chỉ phá ra không xuất huyết, chính đại khóc đại náo. Khúc hiểu cầm trong lòng hận triển nhu hận đến muốn chết, không làm gì được có thể biểu hiện ra ngoài, nàng một bên hướng hàng xóm nhận lỗi, một bên bắt lấy cản quấy tiểu nhi tử, sợ hắn đi đoạt lấy hướng dương trong tay khối dù bị. Triển bằng, không chuẩn khóc, mụ mụ ngày mai đi bách hóa thương trường lại cho ngươi mua một cái tân. Triển bằng cùng triển ni ni là long phượng thai, triển ni ni là tỷ, triển bằng là đệ, tiểu thí hài bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, ở nhà xương vương xương bá, một gặp được không vừa lòng sự liền ái chơi xấu. Mới 6 tuổi triển bằng bị khúc hiểu cầm vây khốn cánh tay, vô pháp vọt tới hướng dương trước mặt đoạt khối du bịp, hắn lớn tiếng khóc kêu, ta không cần tân, ô ô, ta liền phải chính mình. Ta khối du bịp mặt trên có phim hoạt hình. Triển ni ni thấy nhiều không trách, ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhai khoai lang khô, nếu không phải biểu tình quá mức lạnh nhạt, bằng không vẫn là thực làm cho người ta thích. Khúc hiểu cầm là mọi người đều biết hảo tính tình dương cầm lao sư, không thể làm cho người ngoài mặt dùng cây chổi tấu nhi tử. Chỉ là không ngừng mà uy nghiêm răn dạy triển bằng, nếu là hắn lại khóc náo, nàng liền không cho phép hắn ăn cơm chiều. Bảo mẫu Mã Quế Phân bắt tội khôi đầu sỏ triển nhu ngây ngốc mà xử tại chỗ, giận sôi máu, oán hận mà trợn trắng mắt, ám đạo bồi tiền hóa, sau đó vội không ngừng ném xuống trong tay rẻ lau, từ khúc hiểu cầm trong tay dắt quá triển bằng, khom lưng cấp triển bằng sắt nước mắt. Đại tráng, mau đừng khóc, ngươi là nam hài tử, không thể giống nữ hoa như vậy động bất động liền khóc, dì ba bà buổi tối cho ngươi làm vần than ăn. Bao người yêu nhất ăn nhân thịt. Triển bằng vừa nghe đến buổi tối có ăn ngon nhân thịt sủi cảo, lập tức không khóc, còn lẩm bẩm, dì ba bà, chúng ta không cho ở nông thôn Lào ăn. Triển bằng, khúc hiểu cầm nghe vậy sắc mặt biến đổi, theo sau trột dạ mà liếc hướng xử tại sofa mặt sau triển nu, sợ nha đầu này nổi điên. Triển nu phảng phất không nghe thấy, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Hướng dương mãi mãi đem một phòng người phản ứng nạp vào đáy mắt, nội tâm khe khẽ thở dài, này triển ra mọi người mặt cùng tâm bất hòa, đủ loạn. Lão thái thái ngượng ngùng đoạt người sở ái, nàng rút ra tôn tử trong tay món đồ chơi, gác qua gần đây trên bàn trà, khúc lão sư, chúng ta hướng dương cùng các ngươi ra đại tráng là cùng lớp đồng học, lại là bạn tốt, chúng ta không thể muốn đại tráng khối du bị, quay đầu lại triển nha đầu tìm được rồi hướng dương khối du bị, còn trở về đó là, thiên không còn sớm, không quấy rầy các ngươi, ta về nhà làm cơm chiều. Mãi mãi, ta, hướng dương so triển bằng gầy, nhìn hiện cao một ít, bất quá tính cách ôn hòa, tiểu nam hải cái miệng nhỏ một bẹp. Có chút không tình nguyện. Không đợi hướng mãi mãi có điều tỏ vẻ, triển bằng đột nhiên tiến lên, một phen cướp đi bị gác ở trên bàn trà khối du bị, sợ lại bị người cướp đi, sau đó phanh phanh phanh chạy về phòng, chạm vào mà một tiếng khóa trái tới cửa. Bị lưu tại trong phòng khách mọi người. Đây là làm sao vậy? Đều thất thần làm cái gì? Giây tiếp theo, triển kiến quốc sách theo một chồng màu sắc rực rỡ bao tải quả táo, phong trần mệt mỏi mà bước vào trong phòng. Triển kiến quốc tác phong chính phái, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Lại mới vừa tấn chức vì lữ trưởng, biết được sự tình ngọn nguồn sau, tự nhiên sẽ không bênh vực người mình, trước mặt mọi người phạt chạm hắn đại nữ nhi. Triển Nhu thấy Triển Kiến Quốc không phân xanh đỏ đen trắng liền phạt nàng, nàng tính tình quật, không cho mẹ kế khuyên bảo cơ hội, cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lâu. Chính trực giữa hè, hè nóng bức gian nan, đỉnh đầu không có che âm đại thụ, Triển Nhu vốn là không bạch mặt bị phơi đến càng thêm hắc hồng. Cơm chiều thời gian, người nhà đại viện già trẻ lớn bé đều ở. Triển kiến quốc trung khí 10 phần tiếng hô đại thật xa truyền ra tới, đi ngang qua mọi người đều bị lắc đầu cười. Triển nu kia nha đầu lại phạm sai lầm. Đứa nhỏ này cũng là quật, thấp giọng chịu thua không phải được rồi. Nói được dễ dàng, có hậu mẹ ở, kia nha đầu có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Cũng nên trị một trị, ăn trộm ăn cắp khi mặc kệ, chờ sau khi lớn lên tái giáo dục liền tới không kịp. Nghe được không? Nhi tử, ngươi lần sau lại nghịch ngợm, mụ mụ liền đem ngươi đưa đến triển thúc thúc nơi này. Làm triển thúc thúc hảo hảo giáo dục ngươi. Triển ra cái này nông thôn đến quật tính tình dã nha đầu đã trở thành trong đại viện phản diện giáo tài, không hẹn mà cùng mà bị chúng gia trưởng lấy tới đe dọa nhà mình bướng bỉnh gây sự hài tử. Nửa giờ sau, khúc hiểu cầm không yên tâm mà đi đến bên ngoài ban công, nàng dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn đến túi đầu phát ngốc triển nu. Đơn nguyên lâu cửa những cái đó xem diễn hàng xóm sớm đi rồi, chỉ còn lại mấy cái 5-6 tuổi hải tử, một bên đá bóng cao su một bên trộm ngắm hướng Triển Nhu. Đại viện cửa bắc bên kia chỉ đi xe, cửa nam có người 24 giờ đứng gác tuần tra, nha đầu này trên mặt giấu không được chuyện, nàng còn có thể đem đồ vật tàng nào. Khúc Hiểu Cầm thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía ngồi ở trong phòng khách uy Triển Ni Ni ăn quả táo Triển Kiến Quốc, tiếp tục khuyên bảo, Kiến Quốc, ngươi lục soát cũng lục soát qua, Triển Nhu trong phòng xác thật không có hướng dương khối du bị, hài tử tuổi còn nhỏ, ngươi chạy nhanh kêu nàng đi lên, đừng quay đầu lại đem người phơi bị cảm nắng, ngươi ngày mai vô vô ngông ra nhiệm vụ đi, ta ngược lại được cái ác độc mẹ kế thanh danh. Triển Kiến Quốc không dao động, đem còn lại một khối uy tiến tiểu khuê nữ trong miệng, chính mình gặm quả táo hạch. Triển Ni Ni cười tủm tỉm mà nhìn nàng ba ba, con ngươi đen sáng lấp lánh, giống cái bút bê Tây Dương. Triển Kiến Quốc dùng khăn tay thế Triển Ni Ni sát miệng, Ni Ni, còn có muốn ăn hay không? Ba ba lại cho ngươi tức một cái. Khúc Hiểu Cầm thấy thế, bước nhanh đi vào phòng khách, nếu ngươi mặc kệ, ta đây cũng mặc kệ, dù sao đến lúc đó ta ác độc mẹ kế thanh danh truyền ra đi, người khác cũng sẽ nói ngươi không tốt, có hậu mẹ liền có hậu ba. Khúc lao sư, ngươi đừng vội, ăn cái quả táo nghỉ một lát. Triển Kiến Quốc ngẩng đầu, đem thước hảo ra một cái khác quả táo đưa qua đi, Ni Ni, ngươi đi tìm đệ đệ chơi, ba ba muốn cùng mụ mụ nói điểm sự. Triển Ni Ni nghe lời mà đứng lên, ôm trong tay bút bê vải món đồ chơi chạy ra phòng khách. Khúc Hiểu Cầm không tiếp quả táo, nàng đôi tay ôm ngực ngồi xuống đến Triển Kiến Quốc đối diện trên sofa, biểu tình không tốt, mặt ủ mày hê. Triển Kiến Quốc vừa thấy nàng này tư thế, lắc đầu cười. Hắn đem quả táo gác qua mâm đựng trái cây, cầm lấy rẻ lau xoa xoa tay, không nhanh không chậm giải thích. Lúc trước Triển Nhu cầm oanh oanh cái tóc, lộng hỏng rồi Ni Ni bút sáp, ta cũng chưa phạt nàng, ngươi nói đều là việc nhỏ, không đáng phát hỏa răn dậy, nhưng lần này đâu? Lần này, ngươi đừng giúp nàng nói chuyện. Triển Kiến Quốc đánh gãy thê tử phản bác, Hiểu Cầm, không hỏi tự rước tức vì trộm, Triển Nhu mụ mụ đi được sớm, Triển Nhu bà ngoại không biết chữ, lao nhân ra không giáo nàng này đó đạo lý. Chuyện quá khứ ta cũng không nhắc lại, bất quá đứa nhỏ này hiện tại nếu vào thành, tới đại viện, phải học điểm quy củ. Người không hiểu quy củ không thành phạm vi, còn có, ngươi cái này đương mẹ nó quá bất công. Khúc Hiểu Cầm trong lòng hoảng hốt, sợ bị Triển Kiến Quốc chọn thứ, nói nàng nặng bên này nhẹ bên kia, không đối xử bình đẳng chiếu cố hảo Triển Nhu. Triển Bằng thể trọng siêu tiêu, ngươi đến cùng gì ba bà nói, đừng làm cho hắn ăn quá nhiều thịt kho tàu, đều điểm cấp oanh oanh nỉ nỉ các nàng. Nguyên lai là việc này. Khúc Hiểu Cầm trong lòng buông lỏng, phụ cười, phi mặt mày, ngươi nhi tử chính ngươi quản, oanh oanh tháng 10 muốn tham gia tuyển chọn. Này mấu chốt thượng nàng đều không chạm vào món ăn mặn, nỉ nỉ đứa bé lanh lợi, lại cùng ngươi cáo trạng. Đều nói xong bảo hài tử quan hệ hảo, như thế nào đến phiên nỉ nỉ cùng đại tráng liền như vậy làm ầm ĩ. Khúc Anh Anh là Khúc Hiểu Cầm kết hôn khi mang lại đây, lúc trước Khúc Hiểu Cầm cùng chồng trước kết hôn 3 năm không sinh hoa, Khúc Hiểu Cầm riêng từ chính mình ruột thịt đại tỷ ra quá kế một cái nữ nhi. Sau lại Khúc Hiểu Cầm cùng chồng trước ly hôn, kinh người giới thiệu nhận thức Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quốc làm người chính phái, cha mẹ xa ở kinh thành. Từ trước đến nay bất quá hỏi hắn việc nhà, vì thế Khúc Hiểu Cầm liền đem Khúc Oanh Oanh cùng nhau mang vào Triển ra. Đến nỗi ở nhà bảo mẫu Mã Quế Phân, cũng là Khúc Hiểu Cầm ruột thịt dì ba, Mã Quế Phân làm việc nhanh nhẹn, nấu ăn hợp ăn uống, duy nhất khuyết điểm chính là mồm mép thoái, có chút trọng nam khinh nữ, nhưng lão nhân ra đem Oanh Oanh cùng nì nì chiếu cố đến cũng không tồi. Ta xem Oanh Oanh không tham gia kia đồ bỏ tuyển chọn tái cũng thế. Ta Triển Kiến Quốc sống đến lớn như vậy liền chưa từng nghe qua. Thiên A, đến không được. Khúc lão sư, Kiến Quốc, nhà các ngươi Triển Nhu té xỉu. Hai, tới đâu hay tới đó. Dưới lầu đột nhiên truyền đến hàng xóm dọa người thét chói tai, Triển Kiến Quốc sửng sốt, bỗng chốc đứng dậy chạy ra môn, Khúc Hiểu Cầm sắc mặt biến đổi, cắn cắn sau tao nha, ám đạo một tiếng hỏng rồi. Hai người vội vã chạy đến lâu phía dưới, vừa vặn gặp được dẫn theo một rổ rau hẹ trở về Mã Quế Phân. Triển Nhu quỳ rạp trên mặt đất, mặt chiều hạ, một đám tiểu hài tử vây quanh ở nàng chung quanh. Một đám đều rỗi tay chỉ vào nàng ngông. Dù sao cũng là thân sinh quê nữ, mặc dù ở chung không mấy ngày, Triển Kiến Quốc cũng sợ người thật sự xảy ra chuyện. Hắn đi nhanh tiến lên, sao lại thế này? Mã Quế Phân mắt sắc, lập tức nhìn thấy Triển Nhu trên người thổ hoàng sắc sợi bổ lì quần mông vị trí đỏ. Mã Quế Phương lập tức cởi bỏ bên hông tạp dề, nào qua đi cái ở Triển Nhu trên người, sờ sờ Triển Nhu cái chán, xem xét Triển Nhu hơi thở, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu nha đầu thiếu máu bị cảm nắng, Hiểu Cầm, mau tới phụ một chút, ta lên lầu lộng một chén nước đường cho nàng uống. Thiếu máu, nước đường chờ chữ, Khúc Hiểu Cầm một điểm liền thông, chẳng sợ trong lòng không thích trượng phu vợ trước hài tử, lúc này cũng không thể bị hàng xóm nhóm nói xấu. Tới, tới. Khúc Hiểu Cầm vội cùng dì ba bà cùng nhau đem Triển Nhu nâng lên, hai người một tả một hữu giá triển đu, nhanh chóng đưa lên lâu. Tuy là lại không chú ý khuê nữ cuộc sống hàng ngày người bận rộn triển kiến quốc, giờ phút này rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn đại ý, triển đu năm nay 16 tuổi, tới sinh lý kỳ. Hắn làm phụ thân không có phương tiện nhúng tay phương diện này, chỉ dặn dò Khúc Hiểu cầm đám người chiếu cố hảo triển đu, nói xong liền chắp tay sau lưng đi ra cửa. Đi chưa được mấy bước liền nghe được người khác nhàn thoại, vẫn là về nhà hắn. Lâu phía dưới, có tam tam hai hai phụ nữ tụ ở bên nhau, ta coi triển nhu giống như còn ở dùng kinh nguyệt mang, nàng nông thôn đến không biết người thành phố đều dùng băng vệ sinh sao. Đại khái Khúc lao sư bận quá, đã quên cấp triển nhu mua. Chê cười, Khúc lao sư không biết, nàng đại nữ nhi Khúc Oanh Oanh có thể không rõ ràng lắm. Ta tháng trước còn nghe nói Khúc Oanh Oanh dùng chính là ngoại quốc hóa, lao lý ra Bình Bình đều phân tới rồi một mảnh, Bình Bình kia nha đầu khoe khoang đã chết. Lúc này, các thành phố lớn cửa hàng bách hóa đã bắt đầu tiêu thụ băng vệ sinh, bất quá đều là không có hộ cánh thẳng điều hình, quốc doanh nhà xưởng sinh sản đại khái 7 mao tiền một bao 16 phiến, mặt khác tốt nhãn hiệu muốn quý mấy mao. Nông thôn phụ nữ giống nhau liên tiếp dùng, bởi vì phụ nữ giấy vệ sinh càng tiện nghi, mới bán 1 mao 7 phần một bao. Triển kiến quốc trên mặt tao đến hoảng, đại nữ nhi Triển Nhu còn ở dùng quá hạn phụ nữ đồ dùng vệ sinh, đương nhiệm thê tử mang đến khuê nữ lại ở dùng có tiền đều mua không được dương hóa. Nửa giờ sau, Triển kiến quốc hổ một khuôn mặt trở về, đang muốn đi tiểu thư phòng vấn an Triển Nhu có hay không tỉnh, liền gặp được Khúc Hiểu cầm cầm một bao ấn tiếng Anh chữ cái băng vệ sinh từ trong phòng ra tới. Khúc Hiểu cầm nhìn thấy hắn trở về, chú ý tới nam nhân sắc mặt mất tự nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, trước mở miệng tự trách, nhìn ta gần nhất vội điên đầu, đã quên hỏi đến nữ hải tử ra việc tư, Tiểu Nhu lại đây một tháng, vẫn luôn không có tới kinh nguyệt, ta cho rằng nàng phát dục vãn, không có tới đâu. Những năm 80 nam nữ già trẻ phổ biến thiên gầy, nữ hài tử 16 tuổi không có tới thời gian hành kinh không hiếm lạ. Triển kiến quốc trong lúc nhất thời đắn đo không chuẩn thê tử nói, bởi vì Triển Nhu đầu tháng trụ tiến đại viện, vẫn luôn dùng không quen buồn cầu tự hoại, mỗi lần đều phải đi đơn nguyên lâu mặt sau nhà vệ sinh công cộng phương tiện. Hơn nữa hắn ngày thường rất ít ở nhà, lại bởi vì nữ đại chính phủ, hắn xác thật không quá nhiều chú ý Triển Nhu sinh hoạt quy luật. Khúc Hiểu cầm thấy Triển kiến quốc không nói lời nào, tiếp tục giải thích, ta ngày mai đi cửa hàng bách hóa nhiều mua mấy bao trở về chuân. Trong nhà cũng chỉ dư lại một bao, hẳn là đủ dùng, này vẫn là Lệ Lệ từ nước ngoài cho ta mang về tới. Khúc Hiểu cầm nhắc tới Lệ Lệ là nàng trước kia múa ba lê đoàn đồng sự từng Lệ Lệ, đối phương mỗi năm đều sẽ xuất ngoại phỏng vấn, có cơ hội mang thời thượng tiểu ngoạn ý về nước. Triển kiến quốc đi hướng bàn trà, hắn mở ra tùy thân mang theo công văn bao, từ bên trong lấy ra 300 nguyên đưa cho Khúc Hiểu cầm, cấp, đây là ta mới vừa phát tiền thưởng, ngươi ngày mai thuận đường cấp bọn nhỏ thêm điểm quần áo giày vớ. 300 khối là một bút không nhỏ phí dụng, cũng đủ chi trả gì ba bà nửa năm tiền lương. Khúc Hiểu cầm theo lời nhận lấy, trong lòng hiểu rõ, cấp Tiểu Nhu mua là được, Oanh Oanh các nàng tạm thời không thiếu, ta tồn 200 khối, đến cuối năm có thể cấp trong nhà đổi một đài tivi hoặc là đem bọn nhỏ ngủ cũ giường thay đổi. Triển ra gia đình điều kiện còn tính có thể, hai vợ chồng tiền lương thêm lên so bình thường tiền lương gia đình nguyệt thu vào cao gấp đôi, trong nhà hắc bạch tivi, song lưu máy giặt, tủ lạnh đều có. Còn có một đài Khúc Hiểu cầm lúc trước mang lại đây lập tức dương cầm, ở trong đại viện coi như gia đình khá giả, không có bà con nghèo leo lên môn, nhật tử quá đến thư thái tự tại. Nhưng mà từ Triển Nhu trụ tiến vào, trong nhà mỗi tháng tiền cơm thẳng tắp bay lên, thêm vào gia tăng 15 khối không nói, nhiều ra tới mễ dầu muối than tổ ong chờ đều phải tiêu tiền, khí than đều không kiên nhẫn dùng. Huống hồ Khúc Anh Anh khiêu vũ dậy múa mỗi 3 tháng báo hỏng một đôi. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng Xuyên y phục dạy đều là ở cửa hàng bách hóa mua đương quý lưu hành khoản, mặt khác một năm bốn mùa sữa bò đồ ăn vặt trái cây không thoát. Triển Nu gần nhất, trong nhà mặt khác hải tử chi tiêu phải đi theo giảm bớt, Khúc Hiểu cầm trên mặt không nói, trong lòng kỳ thật phi thường bài xích, việc này còn không hảo đối người khác nói, nếu không sẽ bị người ta nói nàng khắc nghiệt, mỗi lần nàng chỉ có thể gọi điện thoại về nhà mẹ để cùng Khúc Mâu oán giận vài câu. Triển kiến quốc cho nàng tiền, nàng tự nhiên muốn thu. Trong nhà lớn nhỏ sự đều là thê tử làm chủ, Triển kiến quốc rốt cuộc lộ ra tươi cười, hành, ngươi xem làm. Triển kiến quốc cuối cùng không đi xem Triển Nhu, hắn bị cách vách hàng xóm hướng Dương Ba Ba kêu đi rồi, nói là thỉnh hắn uống rượu nhận lỗi, bởi vì chính mình hài tử không đáng giá tiền món đồ chơi hại Triển Nhu phạt trạm phơi vượng. Khúc Hiểu cầm không đi, nàng buổi tối muốn đi đại lễ đường tiếp tục chuẩn bị quốc khánh hội diễn tiết mục, đơn giản dùng một đốn cơm chiều liền vội vã ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, nàng tống cổ Mã Quế Phân mang Triển Ni Ni cùng Triển Bằng đi sân bóng rổ xem lộ thiên địa ảnh, lại không quên dặn dò Triển Nhu ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa vặn, Khúc Anh Anh từ thành phố hiệu sách trở về, mới vừa đi ngang qua sân bóng rổ, nghe nói Triển Nhu bị phạt trạm té xỉu, vội vã phải đi về Vân An. Mã Quế Phân vội vàng gọi lại nàng, làm nàng lưu lại bồi đệ đệ muội muội xem điện ảnh, nàng trở về thủ Triển Nhu. Khúc Anh Anh cầu mà không được, nàng cùng Triển Nhu căn bản không thân, vốn chính là làm bộ dáng. Mã Quế Phân bên này có chính mình tư tâm, nàng tay già chân yếu, nhưng không nghĩ đãi ở bên ngoài uy muội, Khúc Anh Anh trở về vừa lúc. Một lát, dưới lầu hàng xóm Lưu Đại Mụ đi lên thoán môn, Mã Quế Phân ngồi ở sofa bên nhặt rau, chuẩn bị ngày mai cơm sáng hạ rau xanh mì sợi. Lưu Đại Mụ trong tay phe phẩy quạt hương bù, giọng đại, nói lại là phương ngôn, cho nên không có kiêng rẻ trong thư phòng Triển Nhu. Hướng Dương Khối rủ bị tìm được không? Kiến Quốc đều đem trong nhà phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm được, cũng không biết kia nha đầu đem khối rủ bị tảng đến nơi nào. Mã Tổ Tử, Kiến Quốc cùng Khúc Lao Sư không ở, ta mới dám cùng ngươi tán gẫu vài câu, nói câu khó nghe, Triển Nhu nha đầu này có cha sinh không nương giáo, không nên trụ tiến vào, cách ngôn nói rất đúng, ngâm phần gà hư lưu tương. Triển gia nề nếp gia đình cũng không thể làm Triển Nhu bại hoại. Ai nha, muội tử. Ngươi nhưng nói đến lòng ta khảm đi. Ta cũng không nghĩ nàng trụ tiến vào. Nhắc tới Triển Nhu, Mã Quế Phân liền một bụng khí. Triển Kiến Quốc hào phóng, nàng mỗi tháng tiền lương có thể bắt được 50 khối, đều đuổi kịp nhà xưởng bình thường công nhân tiền lương. Nàng là ở nhà bảo mẫu, ăn uống đều không cần thêm vào tiêu tiền, Khúc Hiểu Cầm cùng Khúc Anh Anh ăn đến thiếu, nàng mỗi ngày còn có thể từ mua đồ ăn tiền tỉnh ra 1-2 khối. Quanh năm suốt tháng có thể tổn hạ hơn 100 khối. Còn nữa, Triển Kiến Quốc công tác vội, ngày thường dùng không đến giao thông công cộng vé tháng, hắn kia phân ban đầu đều là cho Mã Quế Phân. Đừng nhìn giao thông công cộng vé tháng mới 6 đồng tiền, nhưng là có thể cho cố định một người vô hạn thứ cưới thị nội sở hữu xe buýt. Triển Nhu tới sau, Mã Quế Phân giao thông công cộng vé tháng đã không có, Khúc Hiểu Cầm làm chủ đem vé tháng cho Triển Nhu, làm kia nha đầu có cơ hội đi theo Khúc Quanh Quanh các nàng đi nội thành chơi. Mã Quế Phân ngượng ngùng mở miệng phải về tới, bởi vì trong đại viện có bán đồ ăn phục vụ xã. Này nha đầu chết tiệt kia một chút đều không cần mẫn, trừ bỏ tẩy nàng quần áo của mình, đều không muốn cấp nỉ nỉ cùng đại trắng tẩy. Không giặt quần áo liền tính, ngày thường kêu nàng hỗ trợ phụ một chút, nàng cũng không muốn. Uổng phí như vậy cao vóc dáng, một phen sức lực không chịu dùng, còn cả ngày ăn không ngồi rồi, nơi nơi ở trong đại viện hạt lắc lư. Ta lý giải ngươi, Mã Tổ Tử. Thêm một cái người cũng không phải là nhiều một đôi chiếc đũa như vậy đơn giản, ăn xuyên dùng trước đừng nói, liền quang buổi sáng tê ở bên nhau rửa mặt đánh răng liền đủ làm người đau đầu. Chính là, tưởng tượng đến nàng muốn vẫn luôn ở tại trong nhà, ta liền cảm thấy phiền lòng. Lưu Đại Mụ hiên kế, Mã Tổ Tử, ngươi như vậy, nàng không chịu làm việc, một ngày tăng cơm, ngươi tính hảo, thiếu cho nàng ăn chút, nàng đói bụng khẳng định sẽ tìm đến ngươi, ngươi liền cùng nàng nói điều kiện, làm nàng hỗ trợ làm việc, nàng vừa tới, ngươi còn có thể. Quay đầu lại thời gian dài, nàng liền không phục quảng giáo. Nay cùng nhà mình con dâu là giống nhau đạo lý, Lưu Đại Mụ con dâu không cần quá nghe lời, Lưu Đại Mụ kêu nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây. Dùng được sao? Kêu nha đầu môi đốn đều chính mình thịnh cơm, tràn đầy một tô bự, trước nay không gặp nàng kêu đói quá. Quá mấy ngày Khúc lão sư không phải muốn mang Tam Hải Tử về nhà mẹ đẻ. Ngươi nhân cơ hội thu thập kêu nha đầu. Mã Quế Phân vừa nghe là cái này lý, tức khắc có tinh thần. Trong mắt đều sáng sủa rất nhiều, chú ý này hảo, muội tử, không nói gạt ngươi, Kiến Quốc cùng Hiểu Cầm công tác đều vội, Tam Hải Tử không ai chiếu cố, ta vốn đang tưởng lại vãn mấy năm về hưu về quê, này nha đầu chết tiệt kia gần nhất, ta đánh giá muốn trước tiên. Đừng tức giận, ngẫm lại tốt. Lưu Đại Mụ cười trấn an Mã Quế Phân, nhà các ngươi hoanh hoanh học tập thành tích hảo, nghỉ hè ban ngày chạy hiệu sách, buổi tối còn đi đại lễ đường luyện vũ, thật là cái hảo hải tử, nhà của chúng ta kia nha đầu liền biết cùng đồng học nhảy ra gần. Phơi đến giống than đen. Mã Quế Phân biết làm việc, lập tức khen Lưu Đại Mụ ra cháu gái thông minh cơ linh, tiểu cô nương nói ngọt tôn kính người, phơi đen không quan trọng, quay đầu lại dùng vo gạo thủy rửa rửa, rán một rán dưa chuột cà chua bảo đảm lại bạch trở về. Trong phòng khách Mã Quế Phân đám người ỉ vào Triển Nhu nghe không hiểu phương ngôn, tận nói khó nghe nói, lại không dự đoán được trong thư phòng Triển Nhu phi bị Triển Nhu. Kim Thành ở nông thôn phương ngôn cùng loại hiện tại ngô địa phương ngôn, ngữ tốc mau, mang theo đà. Triển Nhu phía trước có cái khách hàng chính là Ngô Mà Người, nàng ở bên kia ở 3 tháng, nàng lĩnh ngộ năng lực cường, công tác hoàn thành khi nàng đã có thể nói ra một ngụm lưu loát Ngô Mà lời nói. Triển Nhu phía trước tốt xấu cũng là nổi danh bên ngoài bị người tôn kính một phương phong thủy tiên sinh, mặc dù xuyên thư, cũng không cho phép có người như thế bôi nhọ chửi bới chính mình. Đợi cho siêu độ xong nguyên nữ xứng, Triển Nhu chậm rãi mở mắt ra, tới đâu hay tới đó, nàng hiện tại yêu cầu tắm rửa. Thuận tiện hảo hảo thu thập một chút bên ngoài cái kia không biết trời cao đất dày lao xảo quyệt. 5 phút sau, Mã Quế Phân tiến đi Lưu Đại Mụ, đương nàng xách theo thùng rác từ ngoài cửa bước vào tới, thình lình nhìn thấy Triển Nhu đứng ở bàn trà bên uống nước, bị hoảng sợ. ai nha, dọa chết người. Ngươi nha đầu này vô thanh vô tức mà đứng ở này làm gì? Mã Quế Phân không ngừng chụp phủi ngực, tức giận mà hoán giận, không biết người dọa người. Mã Quế Phân. Triển Nhu mở miệng đánh gãy Mã Quế Phân hoán giận. Nguyên Văn Nữ xứng vào thành một tháng, đối Khúc Hiểu Cầm đám người cũng là thẳng hô kỳ danh. Mã Quế Phân sửng sốt, dã nha đầu biểu tình ý vị sâu xa, con ngươi đen nhìn chằm chằm người khi thẳng lăng lăng, mặc danh có chút khiếp người. Mã Quế Phân đột nhiên đánh một cái lạnh run, sau một lúc lâu lại lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình bệnh tâm thần suy nghĩ nhiều, này nha đầu chết tiệt kia đi vào đại viện ngày đó bắt đầu, liền này phó dầu muối không ăn quẩn dạng, ai đều không bỏ ở trong mắt. 3. Tiền tài hỏi quẻ. Phong thủy sư sở học bản lĩnh tri thức mặt rộng lớn, bao quát thiên văn địa lý không nói, trong đó còn bao gồm bói toán hỏi quẻ cùng xem tướng. Mã Quế Phân thân hình ngục kịch, mặt hình hình bầu dục, mặt bộ bẹp, mắt nhỏ tụ quang, người trung chống trải, nhưng cầm tiêm đoạn. Loại người này khôn khéo, sẽ không dễ dàng có hại, tính cách không tính ôn hòa, tâm địa không tính là ác, cũng coi như không thượng nhiều lương thiện. Triển Nhu mơ hồ quét quét Mã Quế Phân tướng mạo, trong lòng có số. Mã Quế Phân bị Triển Nhu xem đến hoảng hốt, không hiểu được nha đầu này đang làm gì, nàng đánh đòn phủ đầu, ai nha, Triển Nhu, ngươi gì thời điểm tỉnh. Người ba bị cách vách lao hướng ra kêu đi uống rượu, Hiểu Cầm đi đại lễ đường đi học, trong nhà không thừa đồ ăn, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi hạ chén rau xanh mặt. Sủi cảo kỳ thật còn dư lại một mâm, riêng để lại cho Triển Kiến Quốc. Triển Kiến Quốc đêm nay ở nhà, Mã Quế Phân đến thu liễm một ít, Lưu Đại Mụ kiến nghị, nàng kiên nhẫn chờ mấy ngày đó là. Giờ phút này Triển Nhu cũng không biết đêm nay Mã Quế Phân bao sủi cảo, Mã Quế Phân nhắc tới đến mì sợi, nàng bụng phối hợp mà phát ra lộc cộc thanh. Nàng xác thật đói bụng. Triển Nhu buông ly nước, hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong nhà những người khác đâu? Mã Quế Phân không nhận thấy được Triển Nhu thay đổi cái tim. Chỉ cảm thấy nha đầu này nói chuyện ngữ khí quái quái, không giống hài tử, đến giống cái người trưởng thành, ánh mắt thậm chí mang theo điểm lương bạc. Nha đầu thúi kỳ quái. Nga, oanh oanh bồi ní nỉ cùng đại tráng ở sân bóng rổ xem lộ thiên địa ảnh, Hiểu Cầm dặn dò ta, ngươi tỉnh lại đừng chạy loạn, đến ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Thời tiết nóng bức, trong nhà không có điều hòa, trong phòng khách chỉ có một đài rơi xuống đất quạt điện. Triển Nhu đi qua đi mở ra, khai một tốc độ gió, theo sau ngồi xuống đến trên sofa. Chờ Mã Quế Phân cho nàng phía dưới điều. Mã Quế Phân xem nha đầu này một bộ ngồi chờ ăn tư thế, mỹ mắt phiên phiên, trong lòng không thoải mái, nhỏ giọng nói thầm vài câu, nghẹn hỏa đi phòng bếp phía dưới điều. Triển Nhu quyền đương không nghe được Mã Quế Phân trong miệng không đứng đắn nói, thô tục nói nhiều không chỗ tốt, không phải không báo thời điểm chưa tới. Nàng nhân cơ hội đánh giá trước mắt này bộ tam phòng ở tọa bắc triều nam, trong nhà diện tích không đến 100 bình, mặt tường nước sơn là lúc này lưu hành thượng bạch hạ lục. Phòng khách gia cụ vật phẩm đơn giản, bốn người chỗ ngồi bố nghệ sofa, gỗ thô sắc bàn trà bàn ăn chờ vừa xem hiểu ngay. Nga, góc tường còn nhiều một trận màu nâu lập thức dương cầm mặt trên cái bình thường lam bố phòng trần cháo, bên tay phải tủ bát thượng bày một con bình hoa cắm 3-4 căn nguyệt quý, hồng nhạt hoa hồng nguyệt quý tươi đẹp bắt mắt. Triển Nhu mặt lộ vẻ trầm biếm, Khúc Hiểu Cầm cùng Triển Kiến Quốc này đối vợ chồng thật thú vị, cũng không biết ai đem ai trở thành ngốc tử. Mã Quế Phân làm việc nhanh nhẹn, không đến 5 phút nàng dùng khay đựng đầy một chén canh xuống quả thủy rau xanh mì sợi cùng một chén sinh khương đường đỏ trà, bước nhanh đi đến phòng khách. Này đường đỏ nhưng khó mua, ta ngày hôm qua mua đồ ăn khi thật vất vả cướp được một khối, Hiểu Cầm vừa ra đến trước cửa riêng dặn dò làm ta cho ngươi hầm sinh khương đường đỏ trà, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống, đừng cô phụ Hiểu Cầm một mảnh tâm ý. Triển Nhu tự động xem nhẹ Mã Quế Phân lời trong lời ngoài hát đệm, nàng túi đầu nhìn nhìn, tam căn rau xanh, non nửa chén mì, không phóng gia vị nước tương, không có trứng trắng bao. Canh xuông quả thủy, nhưng thật ra sinh khương đường đỏ trà nhìn còn có thể. Triển Nhu tay phải chống cái chán, vai dựa vào trên sofa, muốn cười không cười, gì ba bà, ta khẩu vị trọng, phiền thoái ngươi giúp ta thêm một muỗng nước tương, lại giúp ta lộng một cái chiên trứng, điểm này phân lượng ta ăn không đủ no. Mã Quế Phân nguyên bản đối vai ngồi ở trên sofa đột nhiên dáng vẻ cạnh cỡm trang thục nữ Triển Nhu khịt mũi coi thường, thình lình nghe được đối phương thình lình xảy ra tôn sưng, hoảng sợ. Nàng không nghe lầm đi. Triển Nhu thế nhưng mở miệng xưng hô nàng vì gì ba bà. Cái này từ nông thôn đến dã nha đầu, trụ tiến vào gần một tháng, cũng chưa kêu lên Triển Kiến Quốc một tiếng ba, Khúc Hiểu Cầm một tiếng mẹ kế, như thế nào đột nhiên lập tức tôn xưng chính mình. Nha đầu chết tiệt kia lại đang làm cái quỷ gì. Triển Nhu thấy Mã Quế Phân ngây người, hơi hơi cong cong khỏe môi, vi phạm bản tâm xưng hô Mã Quế Phân vì gì ba bà, nàng kỳ thật cũng không muốn. Triển Kiến Quốc hàng năm không ở nhà, Khúc Hiểu Cầm công tác thể diện có thể kiếm được tiền. Trong nhà tự nhiên là Khúc Hiểu Cầm định đoạt. Mã Quế Phân cùng Triển Nhu không có bất luận cái gì ân oán, sở dĩ cấp Nguyên Văn Nữ xứng làm khó dễ, đơn giản là xem Khúc Hiểu Cầm ánh mắt hành sự. Nguyên văn nữ xứng tính cách quật cường cương trực, nhìn cương thế, trên thực tế mềm yếu nhậm người khi dễ, chơi bất quá người thành phố tâm nhãn. Có người từ giữa làm khó dễ, lại không trưởng bối giúp đỡ, thời gian dài, tự nhiên bảo sao hay vậy nói nàng không tốt. Người thiện bị người khinh, người vẫn là hiếu thắng một chút, người cường người khác liền sẽ làm người một bước, người yếu đi liền sẽ đã chịu khi dễ. Triển Nu không giống mặt khác phong thủy đại sư như vậy cao ngạo, cũng sẽ không cậy tài khinh người, thịnh khí lăng nhân, nàng tương đối dễ nói chuyện, làm người làm việc luôn luôn lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chú ý hỏa khí sinh tài. Phong thủy đại sư thân phận nghe cao cấp, trên thực tế cũng là làm buôn bán, cũng muốn kiếm cơm ăn nha. Nàng lại như thế nào kháng cự tôn xưng Mã Quế Phân, cũng không cần thiết cùng một cái thượng tuổi, 50 tới tuổi bình thường nông thôn phụ nữ so đo. Bàn tay cùng ngọt táo toàn phải cho, ở ác gặp ác. Huống hồ, mọi người thích nghe lời hay, miệng nàng ngọt một ít, Mã Quế Phân ở cơm canh mặt trên là có thể thiếu cắt xén một ít. Liên này trong chén mặt, nàng thật sự ăn không đủ no, choai choai hải tử ăn nghèo lão tử. Nguyên văn nữ xứng từ nhỏ ở nông thôn đồng ruộng gian chạy tới chạy lui, lượng hô hấp cường, ăn đến nhiều tiêu hóa cũng mau. Triển Nhu vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh, nhân cơ hội chiếu chiếu gương, bản tôn diện mạo anh khí, làn da quá mức hắc, 1m58 tả hữu thân cao, khoảng cách chính mình đã từng 1m66 thân cao còn kém điểm khoảng cách. Việc cấp bách, nàng yêu cầu ăn nhiều cơm, sữa bò cùng trứng gà mỗi ngày đều không thể rơi xuống, dinh dưỡng muốn cân đối. Dì ba bà. Triển Nhu thúc giục một lần. Mã Quế Phân hoàn hồn, không tình nguyện mà phản hồi phòng bếp lấy nước tương, trở ra khi nói trong nhà trứng gà đã không có. Triển Nhu cũng không giận, yêu cầu Mã Quế Phân lại hạ chén mì, Mã Quế Phân thấy Triển Nhu kiên trì, đành phải sụ mặt lại đi phía dưới, như thế lăn lộn Mã Quế Phân một lát, Triển Nhu chuyển biến tốt liền thu. Bàn trà lùn, nàng trực tiếp ngồi trên mặt đất, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Mã Quế Phân không đi, một bên lấy rẻ lau sát cái bàn một bên chen ép Triển Nhu, Triển Nhu à, ngươi lần sau có thể chính mình lộng cơm ăn. Oanh oanh các nàng ăn đến thiếu, ta tiếp theo chén nhỏ các nàng là đủ rồi, ta làm các nàng ăn nhiều một chút, oanh oanh đều nói nữ hải tử không thể ăn quá nhiều, cái gì tuổi dậy thì mập lên gầy không xuống dưới. Triển Nhu một hơi uống xong sinh khương đường đỏ trà, đánh một cái no cách, dì ba bà, ngươi ngày thường không có việc gì nhiều nhìn xem điện ảnh hỉ doanh môn, bộ điện ảnh này khá xinh đẹp, thích hợp lặp lại quan khán. Mã Quế Phân động tác một đốn, đầy mặt dấu chấm hỏi, dì điện ảnh. Mấy ngày hôm trước trong đại viện mới vừa buông tha hỉ doanh môn. Tưởng tượng đến điện ảnh nội dung giảng thuật chính là dâu cả ẩn giấu sủi cảo không cho trượng phu ra ra ăn lại nháo muốn phân ra tình tiết, Mã Quế Phân bông chốc mặt đỏ lên, nha đầu chết tiệt kia đang mắng nàng là điện ảnh con dâu cả. Triển Nhu không tìm được chịu giấy, đã quên lúc này không có này ngoạn ý, túi quần không có khăn tay, nàng miễn cưỡng dùng ống tay háo lau khô miệng, theo sau thong thả ung dung đứng dậy. "Dì ba bà, nghe ta một tiếng khuyên, trưởng bối làm nhân cách cục phóng đại chút." Đừng cả ngày vì hạt mẹ điểm việc nhỏ so đo, tính toán chi ly giả đoàn thọ, lòng dạ to rộng giả trường thọ. Triển Nhu bỏ xuống một câu làm Mã Quế Phân tức giận đến dậm chân nói nhanh nhẹn rời đi phòng khách, kéo không thích đứng thân thể, lắc lư phản hồi thư phòng. Ai hú y? Ta một cái trưởng bối vất vả nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi thế nhưng chú ta. Mã Quế Phân chửi ầm lên, mang đến một nửa lập tức dừng, sợ bị cách vách nghe thấy, tức giận đến cả khuôn mặt đều ghé vào cùng nhau, tại chỗ nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ vài câu. Cuối cùng thô lỗ mà thu thập Triển Nhu ăn qua chén đũa, thở hồng hộc mà phản hồi phòng bếp. Triển gia thư phòng cũng không rộng lớn, thậm chí nhỏ hẹp, ước chừng 10 mét vuông. Tính thượng mọi người, Triển gia trước mắt 7 khẩu người, Triển Kiến Quốc đại bộ phận thời gian trụ bộ đội ký túc xá, Khúc Anh Anh cùng Triển Ni Ni chung sống một gian, hai người ngủ trên dưới giường, Triển Ni Ni ngủ không quy củ, ngủ ở hạ phô. Triển Bằng cùng Mã Quế Phân ngủ một gian, Triển Kiến Quốc không trở lại, Triển Bằng cùng Khúc Hiểu Cầm ngủ. Còn lại một gian vốn là thư phòng, Triển Nhu tới sau, Khúc Hiểu Cầm bất đắc dĩ đằng ra thư phòng đổi thành Triển Nhu lâm thời phòng ngủ. Trong phòng bày một chương 1m2 giường đơn, quân nhân dùng gấp giường dây thép, bề ngoài cũ nát, khung giường tử cũng không rắn chắc, chiếu phía dưới phô một giường cũ đông bị, ngồi ở mặt trên lắc lư. Trừ bỏ rửa cửa sổ bày án thư ghế ngoại, liền đơn người tủ quần áo đều không có, nguyên văn nữ xứng từ ở nông thôn mang đến một túi da rắn quần áo cũ chỉ có thể chất đống trên giường đôi rửa góc tường lạc. Triển Kiến Quốc mặc kệ việc nhà, Khúc Hiểu Cầm tiểu tư phái, khinh thường đương nhiệm trượng phu vợ trước sinh nông thôn tới khuê nữ, ngoài miệng đáp ứng nói phải cho Triển Nhu mua tân tủ quần áo cùng tân giường, nhưng vẫn luôn không có chứng thực xuống dưới. Triển Nhu người này ở đại sự thượng không nhượng bộ, việc nhỏ mặt trên ngược lại sẽ không quá mức so đo, trước mắt xem như ăn nhờ ở đậu, lại mới đến, phòng tiểu liền điểm nhỏ, ít nhất có cái chỗ dung thân. Đến nỗi trong phòng phong thủy, nơi này là bộ đội đại viện, tràn ngập chính khí cùng dương cương khí, không có gì vấn đề lớn. đương nhiên nếu thư phòng hướng đổi thành phía nam tắc càng tốt, đáng tiếc y thì triển ra trước mắt tình huống tới xem, thay một bộ bốn phòng ở có trở, càng miễn bàn đơn độc tiểu dương lâu. Việc này một chốc cũng cấp không được, từ từ tới. Trước mắt nàng mới 16 tuổi, năm nay mới vừa thực hành xử lý thân phận chứng, nàng ít nhất đến chờ đến cao trung tốt nghiệp khảo nhập đại học làm tốt thân phận chứng, mới có thể rời đi cái này ra. Việc cấp bách là mau chóng quen thuộc vị trí hoàn cảnh, ứng phó tất yếu nhân tế quan hệ, còn muốn chuẩn bị 9 tháng phân khai giảng, ông trời thật sẽ múa diễn, nàng đều mau 20 năm không chạm qua cao trung sách giáo khoa, cũng không biết có không thi đậu trọng điểm đại học, có cái đại học hàng hiệu danh hiệu, nàng đi ra ngoài tiếp đơn báo giá có thể báo cao một ít. Trừ cái này ra, chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Phong thủy sư tuy rằng không thiếu tiền, nhưng không có tiền là trăm triệu không được, lấy nàng hiện tại tuổi, công bố chính mình sẽ xem phong thủy, không có người sẽ tin, nói không chừng còn phải bị lập điển hình, chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Còn có kia ra rắn trong túi cũ xưa kiểu dáng quần áo, triển nu không có đinh điểm hứng thú, nàng không theo đuổi thời thượng, nhưng cần phải ăn mặc khéo léo hảo phóng thoải mái. Dĩ vãng nàng vào Nam ra Bắc tiếp đơn, đi ra ngoài đều có xe chuyên dùng đón đưa, xuất nhập nơi cơ bản là sơn tú thủy Mỹ, giao thông nhanh và tiện chỗ, một thân trang phục không phải và táo phiêu phiêu cải tiến hán phục, chính là phương tiện đăng cao nhìn xa nguyên bộ bên ngoài trang bị. Ai, chuyện cũ không thể truy. Nàng yêu cầu kiếm tiền, có tiền là có thể nhờ người từ cảng mà mua sắm quần jean cùng rộng thùng thình áo hù ti. Kiếm tiền, thay hình đổi dạng, trọng nhặt việc học, nhặt của hời mua phòng. Ở trong lòng qua một lần hiện tại cập tương lai hướng đi, triển nu tức khắc tràn ngập nhiệt tình, nếu không phải giờ phút này bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, nàng có thể lập tức nhảy dựng lên đánh cái lan. Đến nỗi nguyên văn xuất hiện các đạo nhân mã, triển nu một chút đều không để bụng, nói giỡn, những năm 80 khắp nơi đều có bảo, nàng đường đường phong thủy đại sư, ăn no chống không có việc gì làm muốn cùng này nhóm người giang. Đúng rồi, đã quên một sự kiện, nàng hiện tại không có di động, làm chuyện gì đều không quá phương tiện, thói quen hiện đại khoa học kỹ thuật nhanh và tiện, cái này làm cho một đêm trở lại giải. Phóng trước triển nhu pha không thích ứng. Thời buổi này đại ca đại xuất hiện sao? Vẫn là trước có tìm hô cơ. Triển nhu hất đầu, đột nhiên xoay người ngồi dậy, nàng đi đến án thư bên ngồi xuống, trên mặt bàn còn bày một quyển lịch bản, phiên trang cái loại này. Hôm nay là dương lịch 7 tháng 30 hảo, nông lịch tháng 6 sơ tứ, nghi gả cưới, không nên phá bỏ và di rời. Nàng từ trong hộp bàn móc ra sắt lá tiền lẻ vại, hộp sắt mặt trên ấn cắt tường bánh trung thu 4 cái chữ to, nhân vật hình tượng đã trở nên mơ hồ. Có lẽ là bản tôn thân nhân di vật. Triển Nhu mở ra hộp, bên trong nằm mấy trương tiền hào cùng tam cái một nguyên trường thành tiền xu, Triển Bằng lấy tiền bị Khúc Hiểu cầm còn trở về, 10 đồng tiền đối học sinh mà nói là một số tiền khổng lồ, đối Triển Nhu mà nói, chỉ có thể mua điểm ăn vặt nếm thử mới mẻ, còn chưa đủ mua phong thủy la bàn. Nhắc tới ăn cơm ra hỏa, Triển Nhu lại bắt đầu đau đầu, ai, tiền a tiền, có thể xử quỷ đẩy ma, không, có tiền một bước khó đi. Nàng ngày mai đến đi ra cửa quanh thân đi dạo. Tìm một chút đồ cổ cửa hàng, nhìn xem có không nhặt của hời. Lúc sau, Triển Nhu thu hồi tồn tiền bại, chỉ chừa tam cái một nguyên trường thành tiền xu, trước mắt nàng tìm không thấy Càn Long thông bảo, miễn cưỡng dùng lưu thông một nguyên tiền xu xem bói. Dịch kinh có vân, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Làm lời nói giải thích. Thông tục điểm giảng, vạn sự vạn vật bắt đầu tên là thái cực, lưỡng nghi chính là mọi việc đều có tính hai mặt, nhất chính nhất phản một âm một dương đại biểu lưỡng nghi, tứ tượng đối ứng nội dung phiếm mà nhiều. Này trước không nói, chờ về sau gặp được cụ thể sự tình lại triển khai nói. Triển Nhu hiện tại dùng này tam cái giống nhau như lúc trưởng thành tiền xu, dùng để tiền tài xem bói. Tiền tài xem bói là dịch kinh bên trong đơn giản nhất một loại bói toán phương thức, người thường đều có thể học, cũng là dễ dàng nhất hiểu một loại. Đồng tiền hoặc là tiền xu, tùy ý giả thiết âm dương mặt, hoa vì dương, tự vì âm, phản chi cũng có thể, chỉ cần đang hỏi quẻ trong quá trình không cần tùy ý sửa đổi là được. Triển Ni Ni kiên trì Triển Nhu trộm hướng dương khối ru bịt, Triển Kiến Quốc phiên biến trong phòng sở hữu địa phương không tìm được khối ru bịt, đồ vật sẽ không chính mình chạy, khẳng định còn ở chỗ nào đó. Triển Nhu dùng tiền tài xem bói thí nghiệm, tức là vì tìm kiếm khối ru bịt rơi xuống, cũng là thí nghiệm chính mình, đừng xuyên thư, lại đem ăn cơm bản lĩnh ném. Triển Nhu định một nguyên tử vì dương, trường thành vì âm, nàng nắm lên tam cái tiền xu khép lại ở lòng bàn tay, trong lòng trước đã bái tổ sư ra, lại mặc niệm dò hỏi việc, tổng cộng lay động 6 lần. Một quẻ từ 6 hào tạo thành, 6 hào chính là 6 lần, sơ hào nhớ nhất hạ, nàng theo thứ tự từ dưới hướng lên trên viết xuống quẻ tượng. Ba chữ nhớ vì dương, dương dùng một đạo trường điều hình hoành giang tỏ vẻ, ước chừng 1cm tả hữu chiều dài, ba cái trường thành tức vì âm, 1cm chiều dài chia làm hai cái phần chia đều khoảng cách, chỉ có một chữ tức vì âm, hai chữ tức vì dương. Quẻ tượng ra tới, Triển Nhu nhướng mày, có ý tứ, trên dưới tam hảo tương đồng, một trường hai đoạn, là cái cấn quẻ. 4. Ai ở nói dối? Triển Nhu phía trước có cái khách hàng thắc nàng tìm người, nguyên nhân gây ra là tiểu phu thê cãi nhau, nhà gái mang thai để lại di thư, nhà trai báo cảnh, nghề hà 24 giờ qua đi cũng không tìm được người. Triển Nhu dùng tam cái càn long thông bảo thế đối phương xem bói, quẻ tượng biểu hiện đúng là cấn quẻ. Quẻ tượng biểu hiện nếu là tìm người, người này không ở nhà, cũng không ở trong viện, bất quá đối phương không có lỗi gì, cứu đại biểu không thành vấn đề, rõ ràng là bị tìm kiếm người cố ý giấu đi. Cuối cùng cảnh sát ở Tây Bộ Mỗ Biên Thủy Mỗ Tòa Tiểu Thành tìm được người, đối phương xác thật không có việc gì. Tìm người cấn quẻ tượng là không có việc gì, tìm vật cấn quẻ tượng cũng là không có việc gì, bởi vậy có thể thấy được, khối rủ bịt là bị người giấu đi. Sớm tại 2-3 năm trước, thành phố lớn cửa hàng bách hóa đã bắt đầu tiêu thụ khối rủ bịt, theo Hướng Dương mãi mãi nói, Hướng Dương ba ba ở Hải Thành hoa 5 đồng tiền mua khối rủ bịt, nói quý không quý. Còn nữa, trong đại viện Tiểu Nam Hải cơ bản nhân thủ một cái khối rủ bịt, bởi vậy cũng không phải hiếm lạ đồ vật. Triển Nhu khẳng định chính là nguyên văn nữ xứng không có trộm lấy khối rủ bịt, bởi vì nàng biết được cốt truyện, ở cao thiết thượng, nàng không có từng câu từng chữ đọc này bộ niên đại văn, chỉ có thấy một câu, nguyên văn nam chủ Trần Cương giúp Triển Nhu rửa sạch hiềm nghi, chuyện này lệnh nguyên văn nữ xứng có bí mật, dần dần thích thượng nguyên văn nam chủ, do đó dẫn tới mặt sau một loạt bi kịch. Khôi hài chính là, Triển Kiến Quốc chờ ra trưởng tin tưởng vững chắc 6 tuổi Triển Ni Ni lên án, lại không tín nhiệm 16 tuổi Triển Nhu. Triển Nhu trước mắt suy đoán có hai loại khả năng, thứ nhất, Triển Ni Ni trộm cầm khối rủ bịt, trái lại vu hãm nguyên văn nữ xứng, thứ hai, Triển Ni Ni cùng Hướng Dương liên hợp nói dối, không bài trừ Hướng Dương bị Triển Ni Ni hiếp bức, ngàn vạn đừng coi khinh bất luận cái gì tuổi tác người, mỗi người trong lòng đều ở ác ma, chỉ xem có hay không bị mở ra. Cô nản không phải đã nói bài trừ một vạn loại khả năng, dư lại nhất không có khả năng thường thường tức là chân tướng. Xem ra nàng cần thiết tự mình đi Lộ Thiên sân bóng rổ chuyển một vòng. Buổi tối 8 giờ, đại viện Lộ Thiên sân bóng rổ, đêm nay sân bóng rổ ở chiếu phim Cảng Thành bên kia truyền đến võ hiệp điện ảnh, phóng nhãn nhìn lại, dòng người chen chúc xô đẩy, già trẻ đều có. Có người ngồi ở trường điều băng ghế thượng một bên quạt trong tay quạt hương bổ một bên uống trà lạnh, có người đứng ở trong một góc, cùng người khác châu đầu ghé thai, còn có người gặm dưa hấu, thi tiếu nộ mạng. Kim Thành quanh thân không chỉ có lục quân nơi dừng chân đại viện, còn có đường sắt cùng hải quân chờ hậu cần đại viện, tam 16 đại viện sân bóng rổ phương tiện tiên tiến nhất. Nếu thời tiết hảo, nếu là gặp được tiết ngày nghỉ, thậm chí sẽ có nổi danh đội bóng tới đại viện đánh thi đấu hữu nghị. Hôm nay buổi tối so thường lui tới náo nhiệt, sân bóng rổ bên này ở chiếu phim điện ảnh, cách vách bóng bàn chàng bên kia có người ở đánh bóng bàn, còn có người ở chung quanh đất trống đánh cầu lông, lại nhiệt lại ồn ào. Oanh oanh, ngươi đêm nay như thế nào có rảnh ra tới xem điện ảnh lạc? Mẹ ngươi không bức ngươi đi khiêu vũ? Khúc Oanh Oanh cùng lớp đồng học Lý Bình Bình mâm tròn mặt, Lý Bình Bình sợ nhiệt, đem ngựa đuôi biện bàn thành vòng, dùng màu đỏ hoa thẳng vòng ở phía sau đầu thượng. Trong đại viện hài tử đều là ở một khối đi học, trừ bỏ nhà trẻ thiết lập tại trong đại viện, sơ cao trung đều ở nội thành. Các nàng 29 tháng phân khai giảng lên cao nhị, bài tập hè sớm hoàn thành, Lý Bình Bình mỗi ngày chính là chơi, lại hưởng thụ một tháng tự do phải mau chóng cô chú. Khúc Anh Anh so Lý Bình Bình khắc khổ, mỗi ngày ban ngày muốn đi nội thành hiệu sách xem ngoại văn thư, buổi tối trở về còn phải luyện tập vũ đạo. Bởi vì sang năm Khúc Anh Anh muốn tranh cử múa ba lê đoàn xuất ngoại hội diễn thành viên. Khúc Anh Anh trứng ngưỡng mặt, mắt to ngập nước, làn da bạch vóc dáng cao, cười liền lộ ra má lún đồng tiền. Hàng năm khiêu vũ nguyên nhân, đi đường đặc biệt có khí chất. Trong đại viện công nhận bồi dưỡng nhân tài trung học giáo hoa, tam 16 đại viện viện hoa. Nghe nói thật nhiều hộ nhân gia đã bắt đầu hướng Khúc Hiểu Cầm giao hảo, muốn trước tiên đem Khúc Anh Anh định ra. Triển Ni Ni ở cùng tuổi tiểu bằng hữu nhảy dây, Triển bằng cùng Hướng Dương đi cách vách xem người đánh bóng bàn. Đại viện quản lý an toàn, không có người xấu dám vào tới trộm hài tử. Khúc Anh Anh khó được thả lỏng một đêm, tâm tình sung sướng, dì ba bà trở về chiếu cố Tiểu Nhu, ta lưu lại nơi này chiếu cố nỉ nỉ cùng đại tráng. Nhắc tới Triển Nhu, Lý Bình Bình thế Khúc Anh Anh bên vực kẻ yếu, nàng kia thể trạng còn muốn người chiếu cố. Lại không phải Lâm muội muội, trang cái gì yếu kém. Ngươi đừng thế nàng đánh hiểm trợ, chúng ta đều đã biết, nàng trộm Hướng Dương khối rủ bịp còn không thừa nhận, bị ngươi ba phạt đứng. Triển Nhu bị phạt chạm té xỉu sự truyền khắp đại viện, lại lần nữa thành đại viện mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hương! Người nói nhỏ chút. Khúc Anh Anh cẩn thận mà nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới các nàng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khúc Anh Anh cùng Lý Bình Bình là bạn tốt, Khúc Anh Anh từng ở Lý Bình Bình trước mặt oán giận quá Triển Nhu không chú ý vệ sinh, ăn cơm trước không yêu rửa tay, còn nói Triển Nhu có thể ăn. Không có việc gì, người khác nghe thấy cũng sẽ không nói ngươi cái này đường tỉ tỉ không tốt. Lý Bình Bình thẳng tính, làm người không có tâm nhãn, có cái gì nói cái gì, ngươi muội muội cái kia đức hạnh mọi người đều biết. Ai nha, nàng rốt cuộc mới từ nông thôn đi lên, Triển Thúc Thúc nói nàng mụ mụ qua đời sớm, bà ngoại không biết chữ, ở nông thôn không thân thích giáo nàng. Ta mẹ cũng là nông dân xuất thân, ta mẹ cũng không trộm đồ vật ta. Có thể thấy được vẫn là cá nhân tố chất vấn đề. Khúc Anh Anh giơ tay giả vờ muốn đánh Lý Bình Bình, bị Lý Bình Bình cười tránh thoát. Hai nữ sinh cười đùa qua đi, Lý Bình Bình lại truy vấn Khúc Anh Anh sửa họ một chuyện. Đúng rồi, Khúc lão sư rốt cuộc muốn hay không cho ngươi sửa họ. Ta mẹ nói tùy ta chính mình còn không có tưởng hảo. Khúc Anh Anh biết được chính mình chân thật thân thế, lúc trước Khúc Hiểu Cầm qua kế nàng vì nữ nhi khi, trước nay không gặp nàng, nghỉ thường xuyên mang nàng hồi thân ba thân mụ ra. Nói đến sửa họ một chuyện, Khúc Anh Anh thân ba thân mụ kiến nghị nàng sửa họ, nói Triển ra gia đình bối cảnh hảo, Triển Thúc Thúc cha mẹ đều là kinh thành đại học giáo thụ, Triển Thúc Thúc chức vị cao, nói không chừng tương lai chuyển nghề sau có thể rất đến kinh thành quốc doanh đơn vị, đến lúc đó hộ khẩu rời qua đi, nàng chính là thỏa thỏa kinh thành người, các nàng cũng có thể đi theo thâm lây. Khúc Hiểu Cầm không làm nàng chủ, trong lén lút cũng là tán đồng nàng thân ba thân mụ nói, rốt cuộc nàng tương lai muốn khảo kinh thành vũ đạo học viện, nhập kinh thành múa ba lê đoàn, có kinh thành hộ khẩu danh lệch, hết thể đều dễ làm việc. Khúc Anh Anh còn ở suy xét giữa, Khúc Hiểu Cầm đệ nhất nhậm trượng phu Khúc Minh Quân kỳ thật đối nàng phi thường hảo, nàng kêu Khúc Minh Quân mau 10 năm 33, trong lúc nhất thời sửa miệng kêu Triển Kiến Quốc vì 33, phi thường không thích ứng. Tuy rằng Khúc Minh Quân năm đó đi xa nước ngoài vứt bỏ Khúc Hiểu Cầm, nhưng mỗi năm đều sẽ viết thư cấp Khúc Anh Anh, còn công bố chờ nàng đến 18 tuổi thành niên, muốn đem nàng nhận được nước ngoài đi cùng nhau sinh hoạt. Lý Bình Bình một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí, tay điểm Khúc Anh Anh cái chán, ngươi như vậy thông minh đầu như thế nào một gặp được đại sự so với ta còn buồn đâu. Cần thiết muốn sửa họ a. Mẹ ngươi gả cho Triển Thúc Thúc, như vậy Triển Thúc Thúc chính là ngươi ba, ta ba đều nói, Triển Thúc Thúc mấy năm nay lập rất nhiều chiến công, tương lai khẳng định còn muốn hướng lên trên bò, không chừng có thể lên tới sư trưởng. Có cái đương sư trưởng ba nhiều uy phong. Nói nữa, Triển Thúc Thúc rõ ràng thích ngươi nhiều quá thích Triển Nhu, ngươi tương lai gả chồng, cho ngươi của hồi môn nhất định sẽ không so Triển Nhu thiếu. Khúc Anh Anh bất đắc dĩ cười, Bình Bình, ngươi mới bao lớn liền nghĩ đến gả chồng. Xấu hổ không xấu hổ. 17 tuổi không nhỏ. Nói đến gả chồng hai chữ, Lý Bình Bình một chút đều không e lệ, ta mẹ nói, ta sang năm nếu là thi không đậu đại học, cùng với tùy tiện tìm ra nhà xưởng đi làm không bằng nhân lúc còn sớm tìm hộ người trong sạch trước định ra tới. Cái dạng gì người trong sạch? Hướng Huy nhân ra như vậy. Ai nha Hoanh Hoanh? Nói đến lớp chúng ta nam đồng học Hướng Huy, Lý Bình Bình tức khắc nóng nảy, đuổi theo Khúc Anh Anh muốn đánh, Khúc Anh Anh cười hì hì chạy xa. Đương sự Hướng Huy chính ăn vạ Trần Cương trong nhà, một cái kính mà lừa dối đối phương đi sân bóng rổ xem điện ảnh. Trần Cương là nguyên văn nam chủ, ánh mặt trời ái cười, ái giúp người làm niềm vui, thích chơi bóng rổ, tiếng anh hảo, điển hình con nhà người ta. Hướng Huy là Hướng Dương ruột thịt đại ca, cùng Trần Cương, Khúc Anh Anh cùng Lý Bình Bình là cùng lớp đồng học, bốn người đều ở bồi dưỡng nhân tài trung học niệm thư. Đêm nay sân bóng rổ phóng điện ảnh, cảng thành bên kia tiến vào, nhìn không thấy. Không đi. Đánh võ động tác phiến, rất đẹp, đi à, tác nghiệp ngày mai lại làm cũng tới kịp, rời đi học còn có một tháng đâu. Người tác nghiệp đều làm tốt đương nhiên không đổi, ta chính là một chữ cũng chưa chạm vào, ta ba hôm nay vừa ra đến trước cửa riêng dặn dò ta mẹ, cần phải làm ta ở 10 ngày nội viết xong, nếu không sang năm nghỉ hè không chuẩn ta đi Nam Thành bà ngoại ra. Ta ngày mai đem tác nghiệp mang đến cho người sao. Lan, ngươi thành tích cũng chưa ta hảo, đừng đem ta mang ai. Hai người đánh vài phút miệng trượng, Trần Cương mụ mụ bưng cắt xong rồi dưa hấu gõ cửa tiến vào, ý bảo Hướng Huy đừng khách khí, Hướng Huy cười hướng Trần Mâu nói lời cảm tạ, một cái kính mà khen a di hảo, Trần Cương lắc đầu bật cười, đem tác nghiệp một quyển đẩy đến bên cạnh, đi ra cửa rửa tay. 5 phút sau, Hướng Huy trong miệng hàm chứa dưa hấu lẩm bẩm, đáng tiếc Trùng Dương không ở, bằng không hắn khẳng định cùng ta cùng đi. Người già ngứa ngươi liền nói, người ba mới vừa nghỉ phép trở về, nếu như bị hắn phát hiện, ngươi mông xác định vững chắc nở hoa. Trần Cương lấy tới chậu rửa mặt cấp Hướng Huy chờ, đừng đem dưa hấu nước tích được đến chỗ đều là. Thiết, giả sạch sẽ. Nói tới nói lui, Hướng Huy vẫn là lạ ngồi xổm xuống, đối với chậu rửa mặt gặm dưa hấu, ta liền phản đối đại nhân loại này động bất động tấu hài tử giáo dục phương pháp, cải cách mở ra đã bao nhiêu năm, bọn họ thế hệ trước dục nhi tư tưởng còn không có đuổi kịp thời đại nệ bước. Trần Cương cười mà không nói, chuyên tâm ăn dưa hấu. Hướng Huy làm nhảm, không phun không mau, bắt kịp thời đại hiểu không? Ngươi nhìn Triển Thúc ra cái kia nông thôn đến thổ lưu, ngu xuẩn mà đứng ở đại thái dương phía dưới, đổi thành ta đã sớm tìm lấy cớ lưu. Đừng ba hoa, cũng đừng cả ngày kêu Triển Nhu nông thôn đến, đi phía trước xem, chúng ta đều là nông dân xuất thân, đại gia là hàng xóm, ngày thường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi đừng xa lánh nàng. Trần Cương chính mình có muội muội, cho nên hắn sẽ không khi dễ nữ hài tử, Hướng Huy bất đồng, Hướng Huy chỉ có một đệ đệ, đừng nhìn số tuổi kém đại, nhưng hai huynh đệ thường xuyên đấu võ mồm. Muốn nói Trần Cương có thể trở thành nguyên văn nam chính vẫn là có nguyên nhân, liền hướng hắn tư tưởng giác ngộ cao, không xa lánh không trêu chọc nữ sinh, trách không được làm nguyên văn nữ xứng tâm sinh yêu thầm. Hắc, ta nói thằng nhóc cứng đầu, ngươi như vậy giữ gìn cái kia nha đầu có phải hay không bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Hướng Huy gặm xong một khối dưa, lại cầm lấy một khối. Trần Cương ăn một khối liền no rồi, hắn lấy tới khăn lông lau tay, lăn một bên đi, đừng nói bữa, nhân gia nữ hải tử muốn thanh danh, ngươi đừng nơi nơi hạt thì thầm. Hai người cũng chưa nhắc tới khúc anh oanh này ba chữ, nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, Hướng Huy thấy thế, ánh mắt lóe lóe, đốn một lát, tự giác nói sang chuyện khác, tiếp tục nói lên phố cũ thượng tân khai kia ra phòng khiêu vũ. Nam, Đại Mã Hầu. Buôn bán tính phòng khiêu vũ chính thức mở ra muốn tới 2 năm sau, tân khai nhà này phòng khiêu vũ là đường sắt bộ mới vừa thành lập đơn vị vui chơi giải trí hoạt động nơi, không đối ngoại mở ra, Hướng Huy cầu nhân tài lộng tới 2 chương phiếu. Hướng Huy dọn dẹp Trần Cương cùng hắn cùng đi trông thấy việc đời. Trần Cương không muốn, tỏ vẻ hai cái nam sinh đi nhảy cái gì vũ, quái quái. Hướng Huy trêu ghẹo Trần Cương, kia hành, ta đem phiếu nhường ra tới, ngươi mời khúc anh anh đi, quay đầu lại ngươi trở về cùng ta nói nhiều giảng phòng khiêu vũ sự là được. Trần Cương không nói hai lời bưng lên đựng đầy dưa hấu ra thau tráng men liền đi, lười đến cùng Hướng Huy tốn nhiều môi lưới. Kỳ thật Trần Cương tâm tư rất đơn giản, khúc anh anh xinh đẹp thông minh, 6 năm trước từ tỉnh bên chuyển trường lại đây, trong đại viện công nhận viện hoa. Tuổi dậy thì nam hải bị ưu tú nữ hải tử hấp dẫn đúng là bình thường, hơn nữa hai người là cùng lớp đồng học, tan học sau thường xuyên cho nhau thỉnh giáo đề mục, thường xuyên qua lại chậm rãi quen thuộc lên. Triển Trần hai nhà đại nhân đối bọn họ ở chung không ý kiến, Trần phụ cấp bậc so Triển kiến quốc cao, Trần mẫu là người địa phương dân bệnh viện y y tá trưởng, Triển lữ trưởng làm người chính phái, khúc lao sư ôn nhu hiền lành, hai bên cha mẹ đều là thông tình đạt lý người, cũng không có ngăn đón bọn họ ở chung, thời gian dài, liền có người khác nói xấu, cho rằng bọn họ ở kết giao. Trần Cương cùng Khúc Anh Anh ăn ý 10 phần, hai người đều không chính thức đối ngoại giải thích, hiện giai đoạn không có gì hảo giải thích, bọn họ trước mắt quan hệ chính là đồng học, chỉ thế mà thôi. Hướng Huy thấy đem người đậu cấp, vội vàng đuổi theo ra môn xin tha, hai tiểu hỏa cho nhau đấu vài câu miệng, cuối cùng bị Trần Mụ Mụ cường thế khuyên lại. Lúc sau Trần Cương rốt cuộc không chịu nổi Hướng Huy ma, bồi Hướng Huy đi Lộ Thiên sân bóng rổ xem điện ảnh. Hai người thời gian véo đến xảo, vừa lúc đuổi kịp phá lệ xuất sắc một màn. 15 phút trước, Triển Nhu theo sân bóng rổ bên kia truyền đến tiếng hoan hô, nương không sáng lắm đèn đường chậm rãi thoảng qua đi. Tam 16 đại viện con đường còn tính rộng mở, ước chừng 5 mét khoan, trung gian xe cẩu, hai bên có lối đi bộ cùng xe đạp nói. Tối nay không gió, biết đang liều mạng tiêu nhiệt, trong trời đêm ngôi sao sáng ngời lập lòe, không có cao ốc building che đậy, còn có thể thấy núi xa mông lung hắc ảnh. Triển Nhu giơ tay xoa xoa cái chắn hãn, hít sâu, 8-5 năm giữa hè, không khí đều là tươi mát. Nếu nàng trên chân xuyên màu đỏ tợ lặt tiệp giày sang đan không ma chân, vậy càng hoàn mỹ. Nàng ngày mai muốn đi trên đường đi dạo, một lần nữa mua một đôi màu trắng giày chơi bóng, cũng không biết 10 đồng tiền có đủ hay không, nàng đối hiện tại giá hàng không hiểu biết, chỉ biết phi thường tiện nghi, 5 phần tiền có thể mua được ăn đồ vật. Gì? Đó có phải hay không Triển lữ trưởng gia đại nữ nhi? Cái kia Triển Nhu. Ở đâu đâu? Ta nhìn xem, ai, là nàng, là nàng. Nha đầu này tới nơi này làm gì? Xem điện ảnh. Không xem điện ảnh xem ngươi à, này Lộ Thiên dạp chiếu phim không thu phí, ai đều có thể tới xem. Giây lát, gần chỗ có người ở nghị luận nàng, Triển Nhu nghiêng đầu đảo qua đi, nhìn thấy là hai vị lạ mặt trung niên A-di, các nàng ăn mặc váy ngủ ngồi ở ven đường ghế đá thượng thừa lạnh. Triển Nhu chiều các nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu tính làm tiếp đón, một mở miệng kêu A-di dễ dàng lòi, nàng quyết định trước trang trong chốc lát ngoan ngoãn. Chờ Triển Nhu đi xa, hai vị A-di nhìn nhau, vẻ mặt tò mò. Nha đầu này nhìn rất bình thường nha, còn man hiểu lễ phép. Dù sao cũng là Triển lữ trưởng thân sinh quê nữ, kém không đến chạy đi đâu, những cái đó đồn đãi hơn phân nửa là bị người bố trí, ngươi hiểu, có hậu mẹ tất có cha kế. Có đạo lý, thượng có ưu tú kế tỷ, hạ có long phượng thai đệ đệ muội muội, nàng kẹp ở bên trong dễ dàng bị bỏ qua. Ân, đi, chúng ta theo sau nhìn xem nàng đi phương hướng là Lộ Thiên sân bóng rổ, nơi đó Triển ra mặt khác ba cái hài tử đều ở. Nói không chừng có một hồi cho hay. Không nhiều lắm sẽ, Triển Nhu thuận lợi sờ đến Lộ Thiên sân bóng rổ, cũng rốt cuộc thấy được nguyên văn nữ chủ khúc quanh oanh. Giờ phút này, Lộ Thiên sân bóng rổ xem điện ảnh ít người hơn phân nửa, mọi người nhìn thấy Triển lữ trưởng ra xú danh rõ ràng đại nữ nhi, sôi nổi cảm thấy ngoài ý muốn, đứa nhỏ này không ở nhà bên trong vách tường tự quá, chạy ra làm gì. Khúc Anh Anh nhìn thấy Triển Nhu, nàng phi thường giật mình, không rảnh lo chúng quanh thượng vàng hạ cám nói thầm thanh, nàng chủ động đón nhận đi, Tiểu Nhu, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Là gì ba bà kêu ngươi lại đây kêu chúng ta trở về sao? Mặc dù lấy thế kỷ 21 ánh mắt phán đoán, Khúc Anh Anh cũng là thật xinh đẹp, nháy mắt hạ gục đời sau giới giải trí hào môn vòng một phiếu mỹ nữ, hơn nữa vẫn là nguyên sinh thái tự nhiên mặt, không có trải qua hậu thiên gia công. Nguyên văn nữ chủ Khúc Anh Anh đi chính là mỹ cường thảm nhân thiết, còn pha chế một ít bạch liên hoa thêm trà xanh thuộc tính, người này làm việc ổn thỏa, gặp chuyện không gào to, rất có tâm cơ. Nguyên văn nữ xứng đấu không lại nguyên văn nữ chủ, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thua ở kia đối Long Phượng thai thủ hạ, thật là thật đáng buồn. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng tự nhiên cũng vây quanh lại đây, Triển Bằng không để bụng, tiếp tục cùng Hướng Dương chơi chơi đoàn số, Triển Ni Ni tò mò mà nhìn chằm chằm Triển Nhu, trong ánh mắt hàm chứa cảnh giác. Triển Nhu nhưng không có hứng thú phản ứng Khúc Anh Anh, nàng đem tầm mắt đầu hướng Triển Ni Ni cùng Hướng Dương. Thầy bói xem tướng có cái bất thành văn quy củ, thượng không xem lão hạ không xem tiểu, phong thủy tiên sinh cũng thế. Dùng xem tướng, đoán chữ đối phó Triển Ni Ni cùng Hướng Dương đó là đại tài tiểu dụng, hai hài tử mới 6 tuổi. Triển Nhu đều có nàng biện pháp. E giờ. Tiểu Nhu. Người đang xem cái gì? Khúc Anh Anh thấy Triển Nhu lực chú ý không ở trên người mình, toại theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy nàng lấy một loại cổ quái ánh mắt đánh giá Ni Ni. Khúc Anh Anh trong lúc nhất thời có điểm đốc, đoán không ra Triển Nhu trong hồ lô bán cái gì dược. Triển Nhu nhấc chân vòng qua Khúc Anh Anh, lập tức đi đến Triển Ni Ni trước mặt, vô nghĩa không nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triển Ni Ni, ta bà ngoại vừa rồi báo mộng cho ta. Nói là ngươi cầm Hướng Dương khối ruby. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Triển Nhu một câu báo mộng nháy mắt hấp dẫn bốn phương tám hướng chú ý. Khúc Anh Anh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng ở đám người bên ngoài xem diễn Trần Cương cùng Hướng Huy cũng không cấm hai mặt nhìn nhau. Hướng Huy tò mò, nha đầu này muốn làm gì? Báo mộng. Nàng đang nói mớ sao? Trần Cương càng thêm chú ý Khúc Anh Anh, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trước nhìn kỳ hăng nói. Triển Nhu, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Lý Bình Bình muốn thế Khúc Anh Anh xuất đầu, dây tiếp theo bị Khúc Anh Anh giữ chặt. Khúc Anh Anh hướng Lý Bình Bình chớp mắt vài cái, ý bảo nàng đừng thêm phiền, Lý Bình Bình tức giận bất bình mà lui ra phía sau. Khúc Anh Anh tiến lên vài bước, ngăn ở không biết làm sao Triển Ni Ni trước mặt, nhu hòa trong giọng nói hỗn loạn năn nỉ, "Tiểu Nhu, có nói cái gì chúng ta về nhà có chịu không? Thiên không còn sớm, Triển thúc thúc phòng trường ăn xong." Triển Nhu lười biếng mà liếc mắt một cái mặt lộ vẻ cấp sắc Khúc Anh Anh, đối phương một đôi mắt to ướt rẩm rề. Phảng phất nàng nói thêm nữa một câu, Khúc Anh Anh dây tiếp theo liền phải rơi xuống nước mắt. Nhìn, cỡ nào chọc người đau lòng, chỉ là đáng tiếc Khúc Anh Anh chơi tâm kế dùng sai rồi đối tượng. Triển Nhu hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cố ý nhíu mày, Khúc Anh Anh, ngươi đây là đang làm gì? Ta là Diều Hâu Triển Ni Ni là tiểu kê. Ngươi là gà mái A. Đồng nhiên, trong đám người truyền đến phụt một tiếng cười, ngay sau đó có người đi theo cười, Đồ Mị Nổ Quân bài hiệu ứng xuất hiện, tiếng cười không dứt bên hai. Ha ha. Triển Nhu nói chuyện hào đầu, nàng phía trước cũng là cái dạng này sao? Không biết ta, không cùng nàng tiếp xúc quá. Cùng với thưa thất tiếng cười nhạo, Khúc Anh Anh lần đầu tiên ở trong đám người lộ khiếp, có chút xuống đài không được, trong lòng đem Triển Nhu hận đến muốn chết, chán ghét Triển Nhu không ấn lẽ thường ra bài, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chính mình là gà mái. Không có Khúc Hiểu Cầm cùng Mã Quế Phân ở bên chống lưng, Triển Ni Ni giờ phút này sợ cực kỳ Triển Nhu, nàng nắm chặt Khúc Anh Anh tay, Anh Anh tỉ tỉ, chúng ta mau về nhà. Không cần lý nàng. Triển Nhu nhân cơ hội chiều Triển Ni Ni nhe răng cười, cố ý lớn tiếng nói, Triển Ni Ni, ta bà ngoại nói cho ta, nói dối tiểu hài tử sẽ đưa tới đại mã hầu, cái loại này chuyên môn ăn người đại mã hầu, ngươi buổi tối ngủ trước tốt nhất quan trọng cửa sổ. Hoa mà một tiếng, Triển Ni Ni khóc. Ni Ni ngoan, đừng sợ, không có đại mã hầu. Khúc Anh Anh đột nhiên hoàn hồn, xoay người ngồi xổm xuống ôm chặt Triển Ni Ni, đầy mặt không tán đồng, Tiểu Nhu, Ni Ni con nhỏ. Ngươi như thế nào có thể đại buổi tối hù dọa nàng? Nếu là dọa đến nàng. Khúc Anh Anh, ta không có hù dọa Triển Nhu, đây là ta bà ngoại nói cho ta nói, ngươi là đối ta mất bà ngoại có ý kiến. Kêu hành, ngày mai ngươi theo ta về quê, ta mang ngươi đi nàng lão nhân ra mổ thượng nói. Ai sẽ không chơi xấu? Đối phó vô lại phải dùng càng vô lại chiêu số. Người chết vì đại, nguyên văn nữ xứng bà ngoại là trưởng bối, liền tính Triển Kiến Quốc lúc này đứng ở chỗ này, hắn cũng không dám chửi bới trưởng bối. Như Triển Nhu sở liệu, Khúc Anh Anh bị nàng sặc đến trả không được miệng, Triển Ni Ni ôm Khúc Anh Anh không buông tay, gào khóc. Triển Bằng nghe thấy Triển Ni Ni bị Triển Nhu khi dễ khóc, tức giận đến xông lên tấu Triển Nhu, ở nông thôn lão. Ngươi làm gì làm ta sợ tỉ tỉ? Bên cạnh mọi người chế dễ ước, cũng không đem Triển Bằng đương hồi sự, bọn nhỏ chi gian nháo mâu thuẫn, không ảnh hưởng toàn cục khi, đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt là được, lại nói Triển Bằng tiểu thân thể, nơi nào là Triển Nhu đối thủ. Quả nhiên, Triển Bằng nắm tay còn không có tạp đến Triển Nhu trên người, Triển Nhu đơn giản một động tác liền vây khốn tay đấm chân đá Triển Bằng. Triển Nhu nhất chiêu bắt thuật làm vây xem mọi người kinh diễm, càng tuyệt chính là nàng kế tiếp một phen lời nói. Ta là ở nông thôn lão, ngươi là cái gì lão? Trong thành lão? Tiểu xích lão? Đều là cùng cái ba sinh, phân cái gì ba bảy loại? Ngươi còn tuổi nhỏ cùng ai học loại này mắng chửi người lời nói? Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, mỗi người đều kêu mẹ ngươi là khúc lão sư, như thế nào một cái lão sư cứ như vậy giáo chính mình hài tử xưng hô nhân vi ở nông thôn lão? Nàng chính mình là thiên vương lão tử. Năng lực trời cao đúng không? Ta nói cho ngươi, Triển Bằng, đêm nay không phạt ngươi viết 100 lần thực xin lỗi chữ to, ta liền không cứ gọi Triển Nhu. Khúc anh oanh đám người. Ở đây còn lại người đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có người còn tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc trong đại viện phụ nữ không ít, ghen ghét Khúc Hiểu Cầm nữ nhân khẳng định có khối người. Tiểu hài từ nơi nào sẽ nói ở nông thôn lão loại này thô tục lời nói, hiển nhiên là đi theo đại nhân học bái. Triển lữ trưởng công vụ bận rộn, hàng năm không ở nhà, Triển ra còn lại hai cái đại nhân, mặc kệ là Khúc Hiểu Cầm vẫn là Mã Quế Phân, đều chạy thoát không được hiểm nghi. Người có tâm đã nhìn ra, cái kia ăn trộm ăn cắp, không phục quản giáo ở nông thôn nữ hài Triển Nhu tuyệt không phải nghe được như vậy hồi sự, đứa nhỏ này thông tuệ có chủ kiến, nhìn, nàng vừa rồi này một phen lửa đốt đến nhiều giây. 6. Trăng trận táo bạo mà hoành. Triển Bằng hai tay ôm đầu, chính dọc theo sân bóng rổ ven đít nghẻ. 6 tuổi tiểu nam hài đầy mặt không tình nguyện, hết nhảy một lần khóc một lần, thì đô đô mặt đè ép ở một khối, đầy mặt nếp gấp. Triển Nhu tỷ tỷ không phải ở nông thôn lão, Triển Nhu tỷ tỷ thực xin lỗi. Vi phạm tâm ý xin lỗi thanh lệnh người buồn cười, nhưng lại không dám cất tiếng cười to, sợ chọc giận ngang trời xuất thế Triển Nhu đại ma vương. 24, 25, tiếp tục nhảy A, cơm chiều không ăn no. Tiểu thân thể nhìn trắng tráng, thể lực không được ai, ngươi đem cơm ăn đi nơi nào. Có phải hay không quang ị phân? Triển Nhu đôi tay sau lưng, không nhanh không chậm đi theo Triển Bằng bên cạnh, một khi Triển Bằng lười biếng dừng lại, Triển Nhu liền bắt đầu nói móc hắn. Ta không có quang ị phân. Triển Bằng không phục, khóc đến càng hung, lớn tiếng phản bác, giây tiếp theo nhìn thấy Triển Nhu trong tay cầm nhánh cây nhỏ, lập tức biến túng. Triển Nhu cười cười, vậy đừng có ngừng, hết nhảy 100 lần, một lần không thể thiếu. Triển Bằng giơ tay xoa nhẹ đem mặt, lau sạch nước mắt, dầm gì mà tiếp tục kết nhảy. Khúc anh anh ôm Triển Ni Ni xử tại một bên. Hai chị em giận mà không dám nói gì, tưởng giúp Triển Bằng lại không thể nào xuống tay, ai làm Triển Bằng nói Triển Nhu là ở nông thôn lão, trói lọi địa chủ động đưa ra nhược điểm. 10 phút trước, Khúc Anh Anh nói Triển Bằng còn sẽ không viết chữ, muốn thay Triển Bằng viết, Triển Nhu một câu bác trở về. Hắn nếu là sẽ không ị phân, ngươi cũng thay hắn. Khúc Anh Anh đương trường bị hỏi trụ, lấy thô tục Triển Nhu không có cách, Triển Nhu có thể nói loại này lời nói, Khúc Anh Anh không thể, nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục không cho phép nàng lấy thô tục đương là thú. Đến nỗi mặt khác vây xem đại nhân tiểu hài tử cơ bản không nhúng tay, tỷ tỷ giáo dục không nghe lời đệ đệ là nhà của người khác vụ sự, người ngoài không hảo nhúng tay. Trần Cương cùng Hướng Huy còn ở, trong lúc Trần Cương giúp đỡ nói vài câu, đại ý là làm Triển Nhu đừng tự mình dùng cách xử phạt về thể xác Triển Bằng, về nhà sau từ Triển Thúc Thúc làm chủ. Triển Nhu không tiếp lời không nói, một cái dư thừa ánh mắt đều lười đến dâng tạo. Trần Cương tự thảo không thú vị, qua đi chiều Khúc Anh Anh bên người Lý Bình Bình nhún vai, hắn thương mà không giúp gì được. Hướng Huy lần đầu tiên nhìn thấy chính mình huynh đệ ở nữ sinh trước mặt tan mệt, trong lòng ẩn ẩn có chút khó có thể miêu tả khoái ý, đồng thời lại tâm sinh hổ thẹn, Trần Cương là hắn từ nhỏ xuyên cùng cái quần lớn lên phát tiểu, hắn không nên ghen ghét. Vì thế, Hướng Huy sung phong nhận việc chạy đến Triển Nhu trước mặt, quyết định đại sự hóa tiểu, Triển Nhu, ta đệ đệ sơ ý, chính mình đánh mất khối ruby, việc này xin lỗi, ta thế Hướng Dương cùng ngươi xin lỗi, ngươi cũng đừng cùng bọn nhỏ tính toán chi ly. Ngoài dự đoán chính là Triển Nhu thế nhưng trực tiếp rồi Hướng Huy, Triển Bằng sẽ không viết chữ, chính hắn nguyện ý hết nhảy thay thế viết chữ, ngươi thuộc ngân hà. Quản được như vậy khoan. Còn có, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, đừng lấy khối rủ bị cắp ta. Bóng đêm hạ, An mặc kiểu cũ toái áo sơ mi bông hắc quần 16 tuổi nữ hài vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở ánh đèn hạ, con người đen lạnh bước, Hướng Huy không tự chủ được đánh cái dùng mình, trong lúc nhất thời đã quên hồi sặc. Triển đại sư chú ý hỏa khí sinh tài. Nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề thượng sẽ không nhượng bộ, mặt khác, đừng trách Triển Nhu đối Hướng Huy nói chuyện không khách khí, kỳ thật bởi vì nguyên văn nữ xứng bị nhân thiết kế, cùng lưu manh giang hàn díu, Hướng Huy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Dính người khác nhân quả, Triển đại sư tự nhiên muốn còn trở về. Có người đem Lộ Thiên sân bóng rổ phát sinh cho khôi hài hướng xa ở đại viện phía tây nam đại lễ đường Khúc Hiểu cầm mật báo. Khúc lão sư, không đổi, chạy nhanh cùng ta đi, nhà ngươi Triển Bằng đang bị ngươi trượng phu vợ trước khuê nữ giáo huấn đâu. Ngươi nói cái gì? Khúc Hiểu cầm đứng ở sân khấu sân phương sửa đúng đại gia vũ đạo động tác, âm nhạc thanh quá lớn, nàng không nghe rõ người tới lời nói. Người tới cũng là cái tính nôn nóng, càng ái châm ngòi thổi gió, hấp tấp mà chạy thượng sân khấu, một phen túm chặt ngây người Khúc Hiểu cầm. Thêm mắm thêm muối. Liên nhà các ngươi Triển Nhu. Nàng một người khi dễ nỉ nỉ cùng đại tráng, phạt đại tráng lít nhảy, oanh oanh ở đây đều hộ không được hai cái tiểu nhân. Khúc oanh oanh chợt nghe được ngọn nguồn, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng lo lắng ba cái hài tử, oán hận Triển Nhu là gây họa tình, ngoài miệng rồi lại giúp đỡ Triển Nhu nói chuyện, đồng thời hướng bên cạnh đồng sự xin nghỉ, thác đồng sự hỗ trợ. Ta đi xem, tiểu Nhu hẳn là ở nhà nghỉ ngơi, như thế nào chạy ra, ai, trong nhà hài tử nhiều chính là như vậy. Một lời không hợp liền ái cãi nhau. Người khác thấy thế không dễ làm mặt nói thêm cái gì, sôi nổi khuyên Khúc Hiểu cầm đi đường chậm một chút đừng có gấp. Chờ Khúc Hiểu cầm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi tới Lộ Thiên sân bóng rổ khi, nhìn đến hình ảnh thế nhưng làm nàng sau một lúc lâu nói không ra lời. Chính mình đau như châu báu tiểu nhi tử bị buộc kết nhảy, Triển Nhu trong tay cầm nhánh cây nhỏ, thường thường đối với đất chống múa may vài cái dọa Triển Bằng, đại nữ nhi oanh oanh ôm tiểu nữ nhi nỉ nỉ sợ hãi mà bồi ở một bên, quả thực phản thiên. Khúc Hiểu cầm nổi trận lôi đình, một cái bước xa sông lên trước, bắt lấy muốn té ngã Triển Bằng, đau lòng đến không được, đại tráng. Mau đừng nhảy. Triển Bằng nhìn thấy Khúc Hiểu cầm, tức khắc giống gặp được Chúa cứu thế, nước mắt giống nước máy dường như, ào ào chảy ròng. Ô ô, mụ mụ, hương, Triển Bằng đánh cái cách, khỏe mắt dư quang ngắm đến bên cạnh Triển Nhu, sợ tới mức lập tức sửa miệng, Triển Nhu tỉ tỉ khi dễ ta. Triển Nhu không chút hoang mang, ngược lại cười, sách, hùng hài tử vẫn là thiếu giáo huấn. Ác nhân trước cáo trạng. Triển Ni Ni nhìn thấy Khúc Hiểu cầm tới, dây rùa từ Khúc Anh Anh trên người nhảy xuống, chạy vội tới Khúc Hiểu cầm bên người, ôm Khúc Hiểu cầm chân khóc lóc kể lể cáo trạng, nói Triển Nhu dùng đại mã hầu hù dọa nàng. Khúc Anh Anh tương đối bình tĩnh, vội đi qua đi giải thích ngọn nguồn, bởi vì sân bóng rổ thượng còn có không ít người ở, Khúc Anh Anh nói còn tính công chính, không nghiêng không lệch. Khúc Hiểu cầm vốn dĩ một bụng hỏa, nghe tới đại nữ nhi sau khi giải thích, lửa giận chậm rãi tắt, này mấu chốt thượng. Một khi nàng ở bên ngoài răn dạy Triển Nhu, bảo đảm ngày hôm sau mãn đại viện tin đồn nhảm nhí. Khúc Hiểu cầm phân thần nhìn về phía gần chỗ Triển Nhu, tầm mắt thình lình cùng Triển Nhu đen như mực trong mắt đối thượng, đứa nhỏ này giờ phút này ánh mắt cổ quái, đã không có phía trước lỗ mãng, nhiều một tia nói không rõ mơ hồ, tương phản cứ gọi người thấy không rõ nàng tâm tư. Một đôi nhi nữ ở bên ồn ào đến Khúc Hiểu cầm đau đầu, nàng một tay nắm một cái, lánh hai cái tiểu nhân đi đến Triển Nhu trước mặt, mở miệng hướng Triển Nhu xin lỗi. Tiểu Nhu, là ta đương mẹ nó thất trách, không có quản giáo tốt nỉ nỉ cùng đại tráng, làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi xem, đại tráng còn thiếu hết nhảy có thể hay không ngày mai bổ thượng. Hắn rốt cuộc mới 6 tuổi, dùng một lần hết nhảy 100 lần, thân thể ăn không tiêu. Triển Nhu thấy mục đích đạt tới, không hề khó xử Triển Bằng, nếu ngài mở miệng cầu tình, kia hành, ngày mai bổ thượng, ngày nào đó nhảy xong ngày nào đó mới thôi. Người bình thường gặp được việc này toàn sẽ thuận sân núi hạ lừa, không hề yêu cầu trừng phạt hài tử, nhưng Triển Nhu đâu? Trắng trợn táo bạo mà hoành, làm theo cách trái ngược, cố tình muốn cho Triển Bằng thực hiện hứa hẹn. Khúc Hiểu cầm lúc này lấy Triển Nhu không có biện pháp, không đồng ý lại như thế nào, Triển Nhu nếu là lại nổi điên, ai chịu nổi. Khúc Hiểu cầm âm thầm cân nhắc ngày sau tìm một cơ hội hung hăng tra tấn một lần nha đầu này, phi kêu nàng ăn cái đau khổ nhận tài. Đến nỗi ní ní bị Triển Nhu hù dọa, Khúc Hiểu cầm quyết định trở về nói cho Triển Kiến Quốc, từ Triển Kiến Quốc ra mặt cùng Triển Nhu nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đều trở về đi. Đừng làm cho các ngươi bà lo lắng. Khúc Hiểu cầm ý bảo Triển Nhu cùng các nàng một đạo về nhà, Triển Nhu gật đầu đổi kịp, chỉ là Triển Nhu còn có chuyện nói, thậm chí không để ý người khác. Khúc lão sư, kêu ngài một tiếng Khúc lão sư, thật phi ta nguyện, rốt cuộc ngài chưa từng đã dạy ta, bất quá cùng ở dưới một mái hiên, ta còn là sẽ tùy đại gia cùng nhau xưng hô ngài vì Khúc lão sư. Khúc Hiểu cầm tươi cười cứng đờ, Tiểu Nhu, chúng ta chi gian không cần như vậy mới lạ, ngươi kêu ta một tiếng A-di cũng đúng. Khúc Anh Anh không sen mồm, an tĩnh mà đi ở bên cạnh, Triển Bằng mệt mỏi, ghé vào Khúc Hiểu cầm đầu vai ngủ rồi, Triển Ni Ni bị Khúc Anh Anh nắm, thường thường đánh mấy cái ngáp. Người ngoài nhìn hẳn là rất hài hòa về nhà hình ảnh, trên thực tế 5 người 5 loại tâm tư. Vẫn là kêu Khúc lão sư đi. A Di nghe quá mức thân mật, Triển Nhu cùng các nàng 4 người kéo ra một ít khoảng cách. Đêm nay ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Triển Kiến Quốc là ta ba ba, hắn không gánh quá một ngày ba ba trách nhiệm, nói câu khó nghe điểm. Chúng ta chi gian chỉ có cha con danh phận, không có cha con tình cảm, đến nỗi ngài đâu, mẹ con danh phận tình cảm đều không có, cho nên đâu, các ngươi tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng các ngươi, đừng tưởng rằng ta từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nên bị khi dễ, 3 năm đại gia Tường An không có việc gì là được, chờ ta thi đậu đại học, tự nhiên cho các ngươi đằng ra giường ngủ. Khúc Hiểu Cầm cùng Khúc Oanh Oanh. Một hồi cho khôi hài rốt cuộc kết thúc, vây xem mọi người thấy không diễn nhưng xem, lục tục nhặt lên đổ vật rời đi. Nàng ăn sạc dược. Ta lại không đắc tội nàng. Vừa rồi có thật nhiều đại nhân ở, Hướng Huy không dám cùng Triển Nhu lớn nhỏ thanh, Triển Nhu lúc trước lộ kia tay bắt thuật, minh tế không phải 1 ngày 2 ngày luyện ra, Hướng Huy suy đoán, nếu hắn thật sự cùng Triển Nhu đánh lên tới, hắn khẳng định chỉ có bị tấu phân. Trần Cương tầm mắt còn ngưng ở đi xa bóng hình xinh đẹp thượng, mày ninh thành chữ xuyên, biết nàng nói chuyện hướng, lần sau nhìn thấy nàng, ngươi đường vòng không phải được rồi. Hắc, Hướng Huy càng nghe càng không đúng, ta nói anh em, ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên. Ta không phải cũng là hảo tâm sao? Như thế nào liền biến thành ta không đúng rồi? Trần Cương hối hận cùng Hướng Huy ra tới, không duyên cớ chọc một thân tao. Hắn Hướng Huy vẫy vẫy tay, bước chân vừa chuyển, về nhà đi. Hướng Huy rậm rậm chân, đều là cái gì phá sự. Theo sau đi kêu bò ngủ ở ghế đá thượng Hướng Dương về nhà. Triển Nhu đám người về đến nhà sau, Triển Kiến Quốc đã trở về, bất quá hắn uống say, nằm trên giường ngủ rồi. Triển Nhu không đi quản Khúc Hiểu Cầm đám người, lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Sắp ngủ trước rốt cuộc nhớ tới một sự kiện, nàng quên gội đầu. Một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau buổi sáng, Triển Nhu ở lành lót rời giường Quân Hảo trong tiếng tỉnh lại khi còn có chút không rõ, như lọt vào trong sương mù, qua đã lâu mới phản ứng thân ở chỗ nào. Nàng vẻ mặt thống khổ mà che lại lỗ thai, một lần nữa trốn vào trong ổ chăn, nhẫn 3 năm, thi đậu đại học liền dọn ra đi. Không quá vài phút, ngoài cửa sổ truyền đến tập thể dục theo đài thanh, Triển Nhu bị bắt rời giường. Lên tìm một kiện màu đỏ sóng điểm con bướm lanh áo sơ mi thay, đây là da rắn trong túi nhất bắt mắt xinh đẹp một kiện quần áo, cứ việc nhan sắc đã không có ngày xưa như vậy tươi đẹp. Lúc sau Triển Nhu lại tuyển một kiện màu đen quần, nàng đem áo sơ mi nhét vào trong quần, không phải vì đẹp, thuần túy là vì hành động phương tiện. Nguyên văn nữ xứng giày liền tam song, mùa hè xuyên giày sang đan, xuân thu xuyên giày vải, mùa đông xuyên láo giày đông. Tối hôm qua cặp kia giày sang đan ma góp chân, Triển Nhu quyết đoán vứt bỏ nó. Chọn một đôi thích hợp đi đường màu đen bạch đế giày vải hình thức tuy rằng cũ xưa, nhưng là đặc biệt mại xuyên, còn không ma chân. Thu thập chỉnh tề, Triển Nhu túm lên trên bàn sách dụng cụ rửa mặt đi phòng vệ sinh, đi ngang qua phòng khách khi ngắm đến treo ở trên tường trung, nguyên lai mới 6 giờ thập phần. Ban đầu Triển Nhu chịu đồng hồ sinh học ảnh hưởng, sáng sớm 7 giờ rời giường, không nghĩ tới trong đại viện Quân Hảo Thanh so nàng đồng hồ sinh học còn muốn sớm 1 giờ. Hẹp hòi phòng vệ sinh chỉ có thể cất chứa một người ra vào. Bồn rửa mặt cũng không lớn, bồn rửa mặt phía trên vách tường treo một cái hình chứng gương, miễn cưỡng chiếu đến toàn thân. Triển Nhu một bên đánh răng một bên hoài niệm hiện đại hóa vệ tắm phương tiện, nhận đi, lại nhẫn mấy năm, tiến vào 90 năm thì tốt rồi. 7. Thiên chẳng sát. Thu phục hết thảy, Triển Nhu phản hồi phòng lấy tiền tiêu vặt, chuẩn bị ra đại viện nhìn xem có không nhặt của hời, thuận đường thăm dò địa phương giá hàng. Khúc Hiểu Cầm đám người còn không có lên, bên ngoài im ắng, đi ngang qua phòng bếp ghi. Mã Quế Phân chính đánh ngáp ở xoa mặt, mặt bàn thượng bày một chậu đoái tốt nhân thịt, nấm hương rau cần hương vị phiêu tán ở trong không khí. Triển Nhu hít hít cái mũi, thật hương, buổi sáng tốt lành, gì ba bà. Mã Quế Phân bị thình lình xảy ra thăm hỏi hoảng sợ, xoay người nhìn thấy Triển Nhu ngây ngô cười đứng ở phòng bếp cửa, vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm án trên đài sủi cảo nhân, tức khắc tức giận mà trợn trắng mắt. Ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, như thế nào lại là ngươi? Sáng tinh mơ mà đi đường như vậy nhẹ làm gì? Thiếu chút nữa dọa đến ta, đừng xử tại cửa, không có việc gì liền rửa sạch sẽ tay tới giúp ta cùng nhau cán sủi cảo ra. Người ba tối hôm qua nói không ăn đủ, điểm danh buổi sáng tiếp tục ăn sủi cảo, hai ta cùng nhau lộng, sớm một chút bao hảo sớm chút ăn. Tối hôm qua Triển Nhu tới như vậy vừa ra, Khúc Hiểu Cầm đều cùng Mã Quế Phân nói, công đạo Mã Quế Phân tận lực theo Triển Nhu, chỉ cần Triển Nhu đừng khi dễ ba cái hài tử, mặt khác tùy nàng liền. Mã Quế Phân không để trong lòng. Một cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nha đầu có thể nhảy ra gì lãng? Có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh? Nhìn đi, chờ 9 tháng phân khai giảng, nếu là thư niệm không tốt, có nha đầu này tội chịu. Dì ba bà, thật sự xin lỗi, người có tam cấp, ta đi trước đi về đốt cờ. Triển Nhu nói xong không đợi Mã Quế Phân phản ứng, lòng bàn chân mặt du chuồn ra môn. Ai, Mã Quế Phân tay phải cầm chảy cán bột, trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, đơn giản lại là những cái đó chanh chua mắng chửi người lời nói. 5 phút sau, Triển Nhu ở trong đại viện tản bộ điều nghiên địa hình, tối hôm qua ánh đèn ám, chung quanh vật kiến trúc xem đến không phải rất rõ ràng, bất lợi với nàng phán đoán phương vị. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, Cơ lắc mở di động liền biết khí hậu độ ấm, trời mưa chính xác đến vài giờ. Triển Nhu làm phong thủy sư, tự nhiên cũng muốn dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật sinh tồn, có thể đi lối tắt đương nhiên đi lối tắt, phong thủy sư cũng muốn đuổi kịp thời đại phát triển nền bước. Trước mắt không có di động, đại viện quảng bá đang ở truyền phát tin dự báo thời tiết, trời sáng khí trong, là cái hảo thời tiết. Dậy sớm người không ít, đại đa số là vác giỏ rau ra cửa mua đồ ăn mãi mãi bối, hoặc là chính là dẫn theo lồng chim dạo quanh đại gia. Có người mắt xác nhận thức Triển Nhu, hỏi nàng sáng tinh mơ đi đâu, Triển Nhu gặp người liền cười, công bố dậy sớm rèn luyện. Đi ngang qua sân thể dục, có cách trận ở xếp hàng, vây xem bác trai bác gái không ít, Triển Nhu đơn giản soát vài lần liền đi rồi. Sân thể dục cùng đại lộ hai bên trồng trọt các loại xanh biếc cây tùng, cây hoa ngọc lan chờ. Sân thể dục phía trước có một cái tiểu quảng trường trung ương có một cây ít nhất có thượng trăm năm lịch sử, thân cây có 3-4 người vây quanh như vậy thôi, cành lá tươi tốt cây đa lớn. Mùa hè trạng vạng hóng mát hảo địa phương. Cuối cùng Triển Nhu hoa nửa giờ thăm dò đại viện mấy cái tuyến đường chính, lúc sau bỏ lên trên một tòa office building, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bỏ lên trên tầng cao nhất, dựa vào lan can trông về phía xa. Đây là một cái hình chữ nhật sân. Tam 16 đại viện tọa bắc chiều nam, lưng dựa độ cao so với mặt biển 1000m tả hữu mang sơn ngọn núi tú lệ, cây cối xanh um tươi tốt, có chủ phong cùng 3-4 địa phong, sơn hành xinh đẹp, sơn thế hòa hoãn. Đại viện bên trái là một chỗ công viên đại hồ, bên phải là rộng lớn đường cái, chính phía trước có một cái nhân công mở con sông phía trên giá một tòa sắt thép tiểu, cổng lớn có cái trạm canh gác đỉnh, có đứng gác lính gác, chiếc xe ra vào đều phải kiểm tra giấy chứng nhận. Hiện đại trên bản đồ tuần hoàn thượng Bắc Hạ Nam tả Tây Hữu Đông, bản đồ nhất phía trên là phương Bắc, phong thủy thượng tắc tướng phản. Phong thủy thượng giảng tả Thanh Long, Đông, Hữu Bạch Hổ, Tây, trước Chu Tước, Nam, sau Huyền Vũ. Phong thủy kham dư trên bản đồ, đại biểu phương Nam Chu Tức ở nhất phía trên. Đại viện bối có chỗ rửa trước có nước chảy, bên trái có đại biểu sinh cơ nước chảy, bên phải là hiểu rõ tứ phương đường cái, phong thủy vị trí tuyệt hảo. Triển Nhu sư thừa trời cao phái, là trời cao phái duy nhất truyền nhân, bản thân am hiểu tương xem dương trạch phong thủy. Cái gì gọi là dương trạch? Dương trạch chính là người sống cư trú địa phương, đương nhiên nàng tiếp đơn phạm vi không giới hạn trong nơi ở lâu, cửa hàng ruộng đất chờ phương diện cũng có điều đề cập. Dĩ vãng hợp tác quá khách hàng hỏi nàng có thể hay không thay người đoán mệnh, nàng ăn ngay nói thật, lược hiểu, nhưng không dễ dàng thay người đoán mệnh thuộc về tiết lộ thiên cơ, không đến vạn bất đắc dĩ hết sức, không cần dễ dàng đi tính, mệnh tính một lần mỏng một lần. Cũng có khách hàng dò hỏi tới cùng, Triển đại sư, ngươi có thể thấy quỷ sao? Ngươi sẽ chảo quỷ sao? Triển Nhu dở khóc dở cười, mỗi lần đều sẽ kiên nhẫn giải thích, chảo quỷ là đạo gia sự, ta chỉ xem phong thủy. Phong thủy nghe phức tạp, kỳ thật cùng kiến trúc học, địa lý hoàn cảnh học, khí tượng học chờ đều chặt chẽ tương quan, một cái phong thủy sư chính là thiết kế nội thất sư, tốt ở nhà hoàn cảnh có thể làm nhân thân tâm sung sướng, phản chi tắc lệnh nhân ra trạch không yên. Kỳ thật người thường sinh hoạt hàng ngày chung cũng ở sử dụng phong thủy. Đánh cái cách khác, thế kỷ 21 một bộ tam phòng ở thương phẩm lâu động một chút không thua kém 100-200 vạn, bình thường đi làm tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng quyết định mua, bọn họ sẽ tiêu phí đại lượng thời gian nghiên cứu lâu bản thích không thích hợp cư trú, hộ hình muốn tọa bắc chiều nam. Lâu cùng lâu chi gian phải có cũng đủ dương quang khoảng thời gian, tiểu khu chung quanh nguyên bộ phương tiện như thế nào, ban ngày đi xem tiểu khu ra vào môn dòng xe cộ lượng, buổi tối đi nghe có hay. Không tạc âm, ngày mưa đi quan sát bài thủy tình huống. Này đó nói trắng ra chính là cùng phong thủy học có quan hệ, nó cùng các ngành các nghề cùng một nhịp thở. Triển Nhu đứng ở tại chỗ cẩn thận quan sát hồi lâu, 15 phút, cửa bắc chỉ có chiếc xe xuất nhập, cũng không ra ngoài mua đồ ăn phụ nữ, bởi vậy suy luận. Hẳn là còn có cửa nam hoặc là khởi hắn môn cung trong đại viện sinh hoạt cư dân xuất nhập. Lúc sau, Triển Nhu thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nghiêng đầu rời về phía tối hôm qua lộ thiên dạp chiếu phim sở tại, nguyên lai nơi đó là đơn độc một chỗ sân, ánh đèn sân bóng rổ, bóng bàn tràng, cầu lông tràng chờ, bóng bàn, câu lạc bộ, công cộng phòng tắm, băng thất cùng nhà ăn, sân chính phía trước lại là một cái tiểu viện, bên trong là phục vụ xã cửa hàng cùng phụ thuộc phương tiện. Đại viện nhìn ra có 7-8 đống tiểu dương lâu, đều là dân quốc trước kia kiến trúc, Triển Nhu suy đoán hơn phân nửa là cấp bậc cao lãnh đạo sở trụ phòng ở. Triển kiến quốc phân phối chính là tam phòng ở đơn nguyên lâu, mỗi bình quân hộ gia đình có chứa phòng bếp cùng phòng vệ sinh, so ra kém đủ so hạ có thừa, không có tiểu dương lâu diện tích đại, nhưng so nhà ngang phương tiện, không cần cùng hàng xóm công cộng phòng bếp. Trừ bỏ những cái đó tiểu dương lâu ngoại, còn có 4-5 tòa bài phòng, nhìn giống văn phòng. Mặt khác, phía tây nam có một cái lão lễ đường. Khúc Hiểu Cầm vội vàng buổi tối đi đi học địa phương. Cái này làm cho chưa bao giờ trụ quá lớn viện Triển Nhu cảm giác phi thường mới mẻ, nơi này giống một cái loại nhỏ xã hội, còn so bên ngoài an toàn, duy nhất chỗ hỏng chính là không có riêng tư, nhà ai hạt mẹ điểm đại việc nhỏ không đến một lát đã bị thổi đến toàn viện đều biết. Tổng thể mà nói, đại viện phong thủy thực chính khí áp đảo hết thảy, cho dù có cá biệt tâm thuật bất chính người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả tòa khí tràng, bởi vậy Triển Nhu hoàn toàn không cần thiết nhúng tay. Xem xong đại viện tổng bố cục, Triển Nhu xuống lầu sờ soạn cửa nam. Tam 16 đại viện cửa nam ngoại có một cái tiểu phố, tên xảo, tiêu Chu Tước phố. Chu Tước đường phố lộ không tính rộng lớn, hai bên cửa hàng chi gian nằm ngang khoảng cách không vượt qua 3 mét, buôn bán đều là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, bởi vì dựa vào đại viện, sinh ý cũng không tệ lắm. Triển Nhu tùy ý tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, nhìn kỹ xem treo trên tường viết tay bảng giá biểu, muốn 4 phần tiền một chén ngọt sữa đậu nành, 3 phần tiền một cây bánh quẩy, cộng thêm 3 phần tiền một chương hạt mẹ bánh ngọt. Mặt khác màn thầu mì sợi linh tinh sớm một chút cũng thực tiện nghi, đơn giá không vượt qua 5 mao tiền. Lương tâm bữa sáng, lương tâm giá cả. Triển Nhu đông nhiên cảm thấy chính mình xem thường trong túi 10 đồng tiền, đây chính là một số tiền khổng lồ. Bữa sáng sau, Triển Nhu dọc theo hai bên cửa hàng đi dạo, đơn giản hiểu biết đến một ít vật dụng hàng ngày giá hàng. Tam mao tiền xà phòng, 8 phần tiền bơ kem, hải thành bài thuốc lá một hộp 5 mao tiền, tiện nghi thuốc lá một mao tiền cũng có, 8 phần tiền cũng có, đương nhiên cũng có nhập khẩu. Bất quá tiệm tạp hóa cơ hổ lông phượng xứng lân. Nói ngắn lại chính là 5 phần tiền có thể mua được rất nhiều tiện nghi tiểu ăn vặt, xa hoa thứ thực phẩm hơi chút quý một ít, còn có công cộng điện thoại đánh một lần chỉ hoa 4 phần tiền, không hạn khi. Triển Nhu một bên hồi ức lúc đầu di động khi nào đưa ra thị trường một bên tìm kiếm tiệm giày, trong bất chi bất giác đã rời xa đại viện cửa Nam Hảo xa, nàng ngẩng đầu thấy một nhà tiệm giày, cửa hàng diện tích không lớn, sinh ý quặng cũng é. Một cái ăn mặc màu vàng váy liền áo 30 mấy tuổi phụ nữ canh giữ ở quầy sau, đối phương đang xem tiểu nhân thư, bàn tay đại điểm chuyện xưa thư, lúc này chính lưu hành. Triển Nhu bước vào ngay cửa, lão bản, ta muốn mua xong giày thể thao. Tiệm giày lão bản nương phân thần ngẩng đầu, nhìn thấy là một vị tuổi không lớn tiểu cô nương, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ bên phải trên kệ để hàng trưng bày giày, giày thể thao thiếu hóa, có các ngươi nữ hải tử ái xuyên tiểu bạch giày, xuyên trên chân thoải mái, còn có thể đương khiêu vũ giày. Triển Nhu đi đến kệ để hàng trước cẩn thận chọn lựa. Kệ để hàng tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng phân biệt trưng bày nam khoảng giày, nữ khoảng giày, lao nhân giày cùng đồng hài, giày khoản tiền không tân không cũ, giày trên mặt còn có một chút phù hôi, trước mắt bán có giày sang đan cùng đơn giày. Thường thấy nam sĩ giày nhựa một đôi 7 đồng tiền, bình đế tiểu bạch giày hơi chút tiện nghi điểm, 3 đồng tiền một đôi. Lão bản nương, ta có thể 5 đồng tiền mua 2 song tiểu bạch giày sao? Triển Nhu thử mặc cả, nàng hiện tại chỉ có 8 khối nhiều. Đến tỉnh điểm hoa. Lão bản nương sảng khoái, trực tiếp gật đầu đồng ý, hành, sáng nay còn không có khai trương, tiện nghi ngươi tiểu cô nương. Triển Nhu cùng bán giày lão bản nương nói tốt, trước đem giày gửi ở chỗ này, quay đầu lại đi này lấy. Làm buôn bán người đều mắt sắc, có thể tại đây con phố thượng tiêu phí khách hàng cơ bản đều là tam 16 trong đại viện quân nhân người nhà. Tiểu nha đầu cứ việc yên tâm, buổi tối 6 giờ cửa hàng đóng cửa tiến đến lấy là được. Lão bản nương xem Triển Nhu thuận mắt, thêm vào đưa tặng Triển Nhu một bọc nhỏ xí muội đường. Triển Nhu không ăn đường, bất quá vẫn là cười cảm tạ đối phương cũng nhận lấy tới. Rời đi tiệm giày không bao lâu, Triển Nhu lại phản hồi tới, nàng đôi tay chống mặt, cười tủm tỉm mà ghé vào quầy thượng, lao bản nương, ngươi bả vai có đôi khi có phải hay không sẽ đau. Tiệm giày lao bản nương sửng sốt, không thể hiểu được mà nhìn về phía lại lộn trở lại tới tiểu cô nương hỏi chuyện không đầu không đuôi. Lão bản nương cũng là cái hảo tính tình người, không những không có phản cảm. Ngược lại phụ cười, tiểu cô nương thực sự có ý tứ, ngươi tưởng thế a di đoán mệnh a? Không phải vậy. Đối phương phản ứng làm Triển Nhu vui sướng, nàng lắc đầu cười, ta không phải thầy bói, bất quá ta hiểu một chút phong thủy. Phong thủy, địa lý tiên sinh. Lão bản nương thần sắc ngẩn ra, rốt cuộc chính mình là gặp qua việc đời người làm ăn, mở cửa làm buôn bán gặp qua muôn hình muôn vẻ người, tin tưởng vững chắc bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân. Tiểu cô nương nếu có cái gì khó khăn, không ngại cùng A-Z nói một câu, A-Z nói không chừng có thể giúp được ngươi. Ý ngoài lời đừng học cầu vượt phía dưới kẻ lừa đảo trang bán tiên lừa tiền. Triển Nhu cũng không vì chính mình biện giải, chỉ dối tay chỉ đối diện cái kia ước chừng một người khoan hẹp hòi hẻm nhỏ ngăn cách tả hữu hai gian cửa hàng, vị trí đối diện nhà này tiệm giày đại môn. Ngài xem đến này hẻm nhỏ sao? Hẻm nhỏ khe hở sông thẳng ngài cửa hàng đại môn, ở phong thủy đi lên nói là phạm vào thiên chăm sát. Ngài dễ dàng hoạn thượng bả vai đau linh tinh tiểu bệnh, ngài thân thể không thoải mái khẳng định sẽ ảnh hưởng làm buôn bán. Làm lời nói giải thích, ta không phải kẻ lừa đảo, giống nhau cũng sẽ không tùy tiện cầu người xem phong thủy, hôm nay thuần túy là có duyên, A-di ngài cho ta chiết khấu, ta tâm tình hảo, cho nên ta tới hồi báo ngài, ta ngay từ đầu cảm thấy ngài khả năng không tin, cho nên chưa nói, nhưng nghĩ nghĩ, nếu đã nhìn ra, không nói cho ngài cũng không tốt, đến nỗi ngài tin hay không, đều được. Triển Nhu cười giải thích xong, theo sau lắc lắc tay đi rồi, chỉ dư lão bản nương Lý Hương Lan lưu tại chỗ, mày chặt chẽ. Nàng bả vai sắc thật đau, thường thường đau, mua thuốc rán quá vài lần, không nhiều lắm hiệu quả. Lúc trước này phố cửa hàng đối ngoại thuê bán khi, bao nhiêu người cướp muốn, nơi nào quản phong thủy được không, ai có thể cướp được ai chính là được rồi 50 năm đại vận. Ngay từ đầu Lý Hương Lan cảm thấy đối diện kia hẻm nhỏ không có gì vấn đề, sau lại thường xuyên có người buổi tối đi ngõ nhỏ tiểu liền, tích lũy tháng ngày, mỗi lần ngày mưa đều có mùi lạ thổi qua tới, dẫn tới ngày mưa nàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sau lại Lý Hương Lan đi dán cấm tiểu liền bố cáo, còn ở cửa tiệm bày biện mấy bùn hoa cỏ, không có gì đại tác dụng. Lúc ấy suy xét quá dọn đi, nhưng suy xét đến tiền thuê nhà tiện nghi, luyến tiếp dọn, không nghĩ tới sinh ý quẳng cu é căn bản vấn đề không ở này mặt trên. Nghĩ đến này, Lý Hương Lan vội vàng vụt ra cửa hàng, lớn tiếng kêu to còn chưa đi xa Triển Nhu, uy, tiểu cô nương, xin dừng bước. 8. Mua giày bị nói. Lý Hương Lan cùng Triển Nhu trao đổi tên họ, Triển Nhu trực tiếp xưng hô Lý Hương Lan vì lăng gì, Lý Hương Lan vui vẻ tiếp thu, rút ra trường ghế giải thỉnh Triển Nhu vào nhà ngồi xuống. Người xa lạ chi gian một khi hợp mắt duyên, thường thường một tiếng xưng hô là có thể lập tức kéo gần quan hệ. Lý Hương Lan cấp Triển Nhu đổ một ly nước sôi để nguội. Triển Nhu lễ phép cảm tạ, cũng không cố ý phô trương, trực tiếp dùng dễ hiểu đạo lý giải thích cái gì gọi là thiên chạm sát. Lan gì, mùa hè chạm vạng, hoặc là chúng ta tắm xong sau có phải hay không đều thích ở ngõ nhỏ thừa lương. Lý Hương Lan hoạt động quạt điện, làm cho Triển Nhu thổi đến phòng, đối, ở chúng ta quê quán ở nông thôn, trực tiếp bãi một cái bàn đến đầu hẻm, một bên ăn cơm một bên trúng gió, có thể so đại ở trong phòng mát mẻ nhiều. Lý Hương Lan biết ta nói. Gần nói mấy câu liền miêu tả một bộ điển viên nông gia nhạc hình ảnh. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, tiếp tục giải thích, mùa hè mỗi người đều hướng ngõ nhỏ chạy, mùa đông mỗi người tránh còn không kịp, ngõ nhỏ hai bên tầng lầu càng cao, quát gió to khi, khoảng cách sinh ra sức gió cấp số lại càng lớn. Phong thủy trung chú ý tàng phong tụ khí, tiệm giày đối diện ngõ nhỏ chính là khí khẩu, giống nhau khí khẩu tốt nhất ở vào nơi ở hoặc là cửa hàng phương đông, phương nam cùng phía đông nam vị, dễ bề ấm áp gió nhẹ thổi vào tới. Cũng chính là theo như lời tử khí đông lai. Cửa hàng đại môn là sinh khí lối vào, ngõ nhỏ khe hở sông thẳng cửa hàng đại môn, giống như một cây đao, trực tiếp chạm phách cả tòa cửa hàng sinh khí, cứ thế mãi khẳng định sẽ đối cửa hàng lao bản tạo thành không tốt ảnh hưởng. May mắn chính là Chu Tức phố duyên phố cửa hàng chỉ có 2 tầng lâu cao, lầu 1 môn cửa hàng, lầu 2 đương kho hàng hoặc là chủ tiệm tự trụ, sở tạo thành sát khí không nghiêm trọng, nếu là cao ốc building, sát khí ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng, khủng có huyết quang thai hương. Hóa giải phương pháp không khó, Triển Nhu suy xét đến Lý Hương Lan không nhất định có thể lộng tới thật sự ngũ đế tiền cổ, vì thế lựa chọn mặt khác thay thế phong thủy vật trang trí, hồ lô hoặc là thấu kính lồi đều có thể dùng để hóa sát, thạch giám đảm đương cũng đúng. Lý Hương Lan một bên lấy bút ký tiếp theo biên nói, hồ lô hả mua, chợ rau liền có bán, thấu kính lồi đến đi cửa hàng bách hóa tìm, thạch giám đảm đương là cái gì? Triển Nhu vừa nghe lời này, tức khắc tâm lệnh nửa thanh, nói như thế tới, Kim Thành địa phương không có đồ cổ thị trường. Hoặc là đồ cổ thị trường ở lén giao dịch. Người bình thường thế nhưng liền bình thường nhất thạch giám đảm đương đều không rõ ràng lắm. Thạch giám đảm đương chính là thái sơn thạch, dùng để trấn trạch, trấn lộ hướng. Lý Hương Lan ánh mắt sáng lên, nga, nguyên lai là trấn thạch. Kia dễ dàng tìm, Mang Sơn chân núi có cái chuyên môn làm trấn thạch thợ đá, ta lập tức đóng cửa liền đi tìm hắn. Giống như cưỡi tàu lượn siêu tốc, Triển Nhu đãng đến đáy cốc tâm tình lại bò đi lên, trong lòng có cộng lại, hôm nay không có thời gian. Quay đầu lại thỉnh Lý Hương Lan nói cho nàng cụ thể địa chỉ, nàng có thể tìm thợ đá sư phó đặt làm mấy cái phong thủy vật trang trí. Cuối cùng Lý Hương Lan muốn phó thủ lao cấp Triển Nhu, Triển Nhu tịch thu, chỉ nói chờ một vòng sau thấy hiệu quả nàng sẽ lại đến. Đồng thời, Triển Nhu còn dặn dò Lý Hương Lan không cần đối ngoại tuyên dương việc này. Lan gì, ta đảo không phải sợ bị đánh giả, bởi vì ta đầu tháng mới từ quê quán lại đây, hiện tại cùng mẹ kế người một nhà ở cùng một chỗ, ta biết phong thủy một chuyện không nên bị nàng biết được. Triển Nhu ăn cơm bản lĩnh tạm thời không thể hiển lộ ở trong đại viện, chờ nàng thi đậu đại học, trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Lý Hương Lan nháy mắt đã hiểu, nháy mắt toát ra một tia đau lòng, trách không được tiểu cô nương ăn mặc một mạc, còn ăn mặc cũ xưa màu đen dày vải, trong đại viện tiểu hài tử đều không mặc dày vải. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, Lan gì nhất định bảo đảm không nói đi ra ngoài, huống chi nói đến cùng, vẫn là Lan gì kiếm lời, người khác cầu đều cầu không được bực này chuyện tốt. Liên hướng Triển Nhu đối nàng kiên nhẫn giải thích cái gì kêu trời chẳng sát, Lý Hương Lan liền vứt bỏ sở hữu hoài nghi, bực này chuyện tốt tự nhiên sẽ không đại thế tuyên dương, nhất định đến cất giấu. May mắn kết bạn đến một vị phong thủy đại sư, đại khái là nàng làm nửa đời người chuyện tốt đã tu luyện phúc khí. Rời đi tiệm giày, Triển Nhu ở Lý Hương Lan đề cử hạ, đi đến Chu Tức phố giao thông công cộng sân ga, cưới 5 lộ xe buýt đi tam trạm lộ ngoại phố cũ. Phố cũ có cái lạn đường cái tên, Thắng Lợi phố. Thắng Lợi phố so Chu Tức phố lớn vài lần, đường phố hai bên cao lầu san sát, kỳ thật chính là 3-4 tầng lầu cao, có nguyên cung tiêu xã cao ốc, nước máy buôn bán thính, đài khí tượng cùng với kim thành ngân hàng chờ office building. 855 đại lâu pha lê cơ bản lấy màu trà là chủ, to rộng hình chữ nhật pha lê, không có phòng trộm cửa sổ trang điểm, lấy hiện đại người ánh mắt tới xem đặc biệt hoài cửu. Cửa hàng rực rỡ muôn màu, đông như chảy hội. Các quý ông mặc quần áo phong cách đơn điệu, sơ mi trắng xứng màu đen hoặc là trượng màu xanh lá quần dài, tuổi trẻ một chút người ăn mặc thời thượng áo thun, nữ sĩ nhóm ăn mặc các loại đủ mọi màu sắc váy, váy dài, cặp đầu gối váy ngắn đều có. Đại bộ phận người đều quay lại vội vàng, rốt cuộc thời tiết nóng bức, rất ít có người đỉnh đại thái dương ở ven đường đi dạo. Nghỉ lễ trong lúc, Triển Nhu đặc thích ăn đồ ngọt, nàng không tìm được hợp tâm ý tiệm bánh mì, tùy tiện mua một cái bánh đậu nhân bánh mì trả tiền mặt một đốn. Dựa nàng trước mắt cất trình, hôm nay đi không đến trung tâm thành phố cửa hàng bách hóa, trong túi tiền đánh giá cũng mua không được mỹ phẩm dưỡng da, chờ nghỉ lễ kết thúc, nàng muốn mượn một chiếc xe đạp kỵ lại đây. Kế tiếp một giờ, Triển Nhu tập trung tinh lực tìm đồ cổ cửa hàng, nghề hạ ở trên phố chuyển động một vòng cũng chưa tìm được. Triển Nhu đi mệt, tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ lề đường ngồi xuống, mở ra mua tới tiểu nhân thư. Phố cũ thượng có 3-4 gia thuê bán tiểu nhân thư hiệu sách, thuê một quyển mang về, tiền thế chấp tam đồng tiền, một ngày thu phí tam mao tiền, nếu đơn thuần ở trong tiệm xem một quyển chỉ cần 3 phân tiền. Triển Nhu ở một nhà trong tiệm dùng tam đồng tiền mua 20 bổn phải bị đương phế phẩm bán đi tiểu nhân thư, hiệu sách lão bản lấy ngốc nết lắm tiền ánh mắt nhìn về phía Triển Nhu, Triển Nhu cười mà không nói, đừng nhìn hiện tại mãn đường cái tiểu nhân thư, chờ đến 15 năm sau, 2000 năm bán đấu giá, qua tay là có thể bán hơn vạn khối. Phát tài đại kế bước đầu tiên, chữ hàng tiểu nhân thư. Nha, nhị gia, ngày hôm nay như thế nào còn không thu quán? Còn có cái khách hàng không có tới lấy quần, ngươi biết đến, ta tu bổ quần áo cũng không qua đêm. Bị gọi là nhị gia người một ngụm lưu loát giọng Bắc Kinh, hấp dẫn Triển Nhu lực chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phố đối diện, chợ bán thức ăn cửa có cái may vá quầy hàng, một cái thoạt nhìn 40 tuổi trên dưới, ăn mặc màu trắng cân và táo ngắn phúc hậu nam nhân ngồi ở máy may mặt sau. Triển Nhu ngay từ đầu chỉ nhìn đối phương vài lần, bởi vì quán chủ khí chất nhìn không giống như là ra tới bày quán, càng như là lâm thời bang nhân xem quầy hàng. Sau lại trong lúc lơ đãng lại nhìn đối phương vài lần, mỗi một lần đều có tân phát hiện. Nàng thu thập thứ tốt, ôm một túi thư qua đường cái, ở chợ bán thức ăn bên cạnh trà lạnh phô mua một ly trà ấm, nương thời tiết cùng chủ tiệm nói chuyện phiếm vài câu, nói bóng nói gió không ít hữu dụng tin tức. Vị này ở chợ bán thức ăn cửa bày quán thay người may và kêu Tảo Kiến Hoa, bởi vì trong nhà đứng hàng đệ nhị, lại sẽ viết một tay xinh đẹp bút lông tự, mỗi đến mùa đông sẽ miễn phí giáo ở tại phụ cận bọn nhỏ viết chữ to, cho nên nhân xưng nhị gia. Tào Kiến Hoa người này rất có ý tứ, mỗi ngày bày quán chỉ tiếp đãi 10 cái khách nhân, làm vài thập niên sau lưu hành đói khát marketing. Chợ bán thức ăn cửa thật nhiều bày quán may vá quầy hàng, hắn là trong đó một cái, cố tình thật sự có lao khách hàng tình nguyện chờ hắn thời gian. Có người nói Tào nhị ra lười, dưỡng không sống bà nương, thê tử hài tử đều cùng người chạy, lao quang côn một cái. Giống nhau tiến đến tiêu phí hoặc là độc thân người làm biếng, hoặc là bà cố nội bối người. Nhà mẹ đẻ phụ nữ tự động xem nhẹ hắn cái này quay hàng, sợ thanh danh chịu nhục. Triển Nhu không sợ bị người ta nói, ôm một chồng thư đi qua đi, đĩnh đạc rút ra trường điều băng ghế ngồi xuống, đảo ra một chồng tiểu nhân thư, đem nguyên bản trang mễ túi đẩy qua đi. Lão bản, giúp ta trang căn rắn chắc dây lưng, hảo phương tiện ta xách theo. Tào Kiến Hoa chính phủng một quyển tiểu nhân thư đang xem, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt là một vị tuổi trẻ tiểu cô nương, tức khắc vui vẻ. Tiểu nha đầu một thân cổ quái. Ăn mặc ông cụ non đại nhân sửa tiểu nhân quần áo, nhìn nàng bộ dáng như là nông thôn đến, khả quan nàng ánh mắt, rõ ràng so trong thành hài tử còn muốn khôn khéo. Tào Kiến Hoa cầm lấy thước đo nhìn bên cạnh một bài, không nhìn thấy thẻ bài thượng viết tự. Triển Nhu quét về phía thẻ bài thượng dùng bút lông viết hôm nay đầy ngập khách, không tiếp tục kinh doanh 6 cái chữ to, chữ viết đại khí hào hùng, mặc cho ai thấy đều phải khen một tiếng xinh đẹp. Triển Nhu duỗi tay chống mặt bàn, trong mắt xoay chuyển, thấy, bất quá ta không phải ngươi khách nhân. Ta tới cùng ngươi làm một bút sinh ý. Tào nhị ra quầy hàng vừa lúc bay ở chợ bán thức ăn ngã ba đường tài vị thượng, muốn nói vừa khéo, Triển Nhu không tin. Cùng hắn làm buôn bán. Tào Kiến Hoa nghiền ngẫm cười, không mặn không nhạt mà nhìn chằm chằm Triển Nhu vài lần, cũng không phản ứng nàng, tiếp tục xem tiểu nhân thư. Triển Nhu cũng không giận, học Tào Kiến Hoa, nàng từ chính mình mua một đống tiểu nhân thư tùy tiện tìm một quyển, nằm xoay trên bàn xem. Kết quả là, một già một trẻ tương đối mà ngồi, ở bên đường chung quanh một đám người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, từng người an tĩnh nhìn tiểu nhân thư. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Triển Nhu dẹp đường hồi phủ, nàng cùng Tào Kiến Hoa sinh ý không có làm thành, bất quá Tào Kiến Hoa phá lệ, cho nàng phùng mễ túi dây lưng, còn không có thu nàng tiền. Ra cửa đâu một vòng, 10 đồng tiền bị nàng hoa đến tinh quang. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một phân tiền làm khó phong thủy sư. Đi dạo một ngày kết quả chính là hai chân cứng đờ, eo đau bối đau, Triển Nhu trước đem mua trở về đồ vật phong tới phòng, sau đó đi phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, lúc sau phản hồi thư phòng hướng trên giường một đảo, nàng nguyên tính toán nghỉ ngơi một lát, sau lại bất chi bất giác ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm thiên đã sắt hắc, bên ngoài phòng khách tím ắng. Triển Nhu xốc lên cái ở trên người chăn phủ giường, đứng dậy xuống giường, nàng ăn mặc tiểu bạch giày đi tới cửa, duỗi tay mở cửa, phòng khách không ai, nàng cũng mặc kệ những người này đi nơi nào, hãy còn đi hướng bàn trà đổ nước uống. Hoa mẫu đơn bình trà bình giữ ấm hiệu quả không tồi, tràn đầy một bát lớn nước ấm, bên cạnh còn phóng một hồ nước sôi để nguội, chuyên môn dùng để bái. Đồng nhiên, chìa khóa chuyển động thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngay sau đó chuyển đến Mã Quế Phân lại nhảy bực tức thanh. Ai, Triển Nhu nha đầu này rốt cuộc chạy tới nào? Quá không cho người bất lo. Rõ ràng buổi sáng lên nói đi dưới lầu thượng về nút cờ, kết quả nháy mắt thế nhưng chạy không có. Dì ba bà, người đi trước nấu cơm, oanh oanh các nàng đều đói bụng, chờ lát nữa cơm hảo sau lại đi cách vách hướng ra kêu nỉ nỉ cùng đại tráng trở về. Khúc Hiểu Cầm thanh âm theo sau vang lên, còn cùng với Triển Kiến Quốc lớn giọng, Khúc lão sư, ta đều làm ngươi đãi ở nhà không cần chạy loạn, ngươi nhìn một cái, hiện tại vẫn bị thương chân. May mắn không thương đến xương cốt, nếu không phải nằm trên giường 3 tháng. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nhẹ nhàng xoay một chút, buổi tối đắp cái thuốc dán, ngày mai thì tốt rồi, lại nói Tiểu Nhu không thấy, ta nào có tâm tư đãi ở nhà. Ba người lần lượt vào cửa, bọn họ nhìn thấy trong phòng khách chính uống nước Triển Nhu, biểu tình hết sức xuất sắc, một cái sinh khí, một cái đầy mặt bất mãn, một cái tươi cười đầy mặt. Tươi cười đầy mặt chính là Khúc Hiểu Cầm, Tiểu Nhu. Người đã về rồi. Đầy mặt bất mãn chính là Mã Quế Phân, nàng lão nhân ra mắt sắc, liếc mắt một cái thấy Triển Nhu xuyên một đôi tân giày, lập tức âm dương quái khí lên, đến, hóa ra chúng ta sợ tới mức muốn chết, sợ ngươi gặp được ngoài ý muốn, bị người xấu mang đi. Nguyên lai ngươi đứa nhỏ này là đi cửa Nam ngoại mua tân giày. 9. Theo lý cố gắng. Nghe, Mã Quế Phân ở Triển Kiến Quốc trước mặt cấp Triển Nhu mách lẻo đâu. Triển Nhu sao lại quán Mã Quế Phân, nàng buông chén trà, cố ý chiều ba người nhấc chân. Đúng vậy, ta phía trước xuyên giày sang đan ma góp chân, còn lại cũng chỉ có một đôi sáng nay xuyên giày vải cùng thu hồi tới lao giày bông. Dì ba bà, ta mua một đôi vừa chân tân giày, ngài có ý kiến. Nói xong còn riêng nhảy nhót vài cái, cho thấy tân giày phi thường vừa chân. Tâm thương tiểu hài tử cóng đại nhân mua đôi giày, ở đại nhân trước mặt không nói thật cẩn thận, ít nhất cũng là liếm gương mặt tươi cười theo đại nhân ý tứ. Đến phiên Triển Nhu, nha đầu này lại luôn là nghịch các nàng ý tưởng, đón đánh ngạnh thượng, một chút cũng không biết thẹn thùng, nơi nào giống cái nữ hài tử. Mã Quế Phân tâm lý lại không thích Triển Nhu, rốt cuộc không tốt ở Triển Kiến Quốc trước mặt mở miệng châm trọng, chỉ xấu hổ cười, mạnh mẽ giải thích, ai nha, Tiểu Nhu, ngươi hiểu lầm gì ba bà. Ta là nói chúng ta sinh hoạt nhân ra đều là xuyên 3 năm bổ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm, ngươi giày sang đan ma chân, hẳn là sớm một chút cùng dì ba bà nói, dì ba bà cho ngươi gót giày quấn lên tơ hồng, bảo đảm không ma chân. Trộm đổi khái niệm nhà ai cường, muốn thuộc đông hộ Mã Quế Phân. Triển Nhu thở dài, nàng về sau nổi danh đến lập cái quy củ, nhất định không tiếp 50 tuổi trở lên phụ nữ bà lao đơn. Chịu đựng khó chịu, Triển Nhu trực tiếp đi tới cửa giày giá bên, giả vờ đánh giá giày giá thượng giày. Vẻ mặt vô tội, dì ba bà ngài liền biết lừa gạt ta, ngài xem Khúc anh các nàng cũng không có mặc mang mụn và giày sang đan A. Thủ công đánh chế đầu gỗ giày giá tổng cộng 3 tầng, Khúc anh chờ 3 người không ở nhà, giày giá thượng đặt đều là các nàng xuyên giày da, có màu đen đơn bị giày, cũng có màu trắng giày da, có giày trên mặt được khảm nơ con bướm, kiểu dáng thuần một sắc mới mẻ độc đáo thời thượng. Triển Nhu những lời này trực tiếp đổ đến Mã Quế Phân á khẩu không trả lời được, gián tiếp đánh Triển Kiến Quốc cùng Khúc Hiểu cầm mặt. Triển ra 4 cái hài tử, dựa vào cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Khúc anh oanh, Triển Nini, Triển Bằng nên mặc tốt giày, nàng Triển Nhu mua xong tân giày liền phải bị ở nhà bảo mẫu nói ra nói vào. Mã Quế Phân so với kia chỉ cho phép phòng cháy châu quan còn muốn ngang ngược. Khu khu, Tiểu Nhu, ngươi không đương ra không biết tải mễ dầu muối quý. Mã Quế Phân vẻ mặt xấu hổ, mạnh mẽ văn tôn, lại bị Triển Kiến Quốc gầm lên giận dữ đánh gãy. Đủ rồi. Mã Quế Phân sắc mặt lập tức biến đổi, sợ bị Triển Kiến Quốc giận chó đánh mèo, đương tiếp thu đến Khúc Hiểu Cầm ánh mắt ý bảo, nàng lập tức cấm miệng, lưu tiến phòng bếp đi lộng cơm chiều. Triển Kiến Quốc cong đôi tay đi vào phòng khách, xoay người đứng ở sofa trước, vẻ mặt nghiêm túc mà trừng mắt Triển Nhu. Triển Nhu, ngươi ra cửa trước vì cái gì bất hòa Khúc A Di nói một tiếng? Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi tìm bao lâu? Ta và ngươi Khúc A Di, dì ba bà phiên biến cả tòa đại viện cũng chưa tìm được ngươi, nếu không có người thấy ngươi ra cửa nam, chúng ta còn ngây ngốc mà ở trong đại viện hạt chuyển động. 8 năm, đường cái thượng không có trang bị camera theo dõi, muốn tìm một người chỉ có không ngừng lấy ảnh chụp từng nhà hỏi. Trùng hợp chính là Triển Kiến Quốc nơi này không có Triển Nhu hiện tại ảnh chụp, chỉ có một trường khi còn nhỏ trăng tròn chiếu. Chu Tước Phố mỗi ngày người đến người đi, Triển Nhu ăn mặc không chớp mắt, cũng không có người quá nhiều chú ý nàng. Ngẫu nhiên một hai cái lao bản đối nàng ấn tượng khắc sâu, cũng là thuận tay một lòng tay, nói nàng hướng phía nam đi dạo phố đi. Tiệm giày lao bản nương Lý Hương Lan không ở, Triển Kiến Quốc bọn họ hoàn mỹ bỏ lỡ Triển Nhu tin tức. Còn có một việc, Triển Nhu buổi chiều trở về trùng hợp gặp được phụ trách tam 16 đại viện nhà ăn mua đồ ăn lưu đầu bếp nhận thức Triển Nhu, cưới xe ba bánh thuận đường chở nàng đi rồi cửa bắc, một đường đưa đến đơn nguyên dưới lầu. Triển Nhu xác thật đã quên trước tiên thông báo Khúc Hiểu Cầm. Nàng thừa nhận việc này chính mình làm được không đúng chỗ, chủ yếu là quá kích động, đã quên tìm người thác lời nói. Triển Nhu không sợ Triển Kiến Quốc vẻ mặt phẫn nộ, chủ động hướng một bên đứng Khúc Hiểu Cầm xin lỗi, không quan tâm Khúc Hiểu Cầm là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý tìm nàng, Triển Nhu cần thiết giải thích rõ ràng. Khúc lão sư, buổi sáng ta ra cửa khi, các ngươi còn không có rời giường, ta nghĩ không thể quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, vì thế liền nói cho dì ba bà ta đi dưới lầu thượng vê nút cờ, sau lại ở trong đại viện tùy tiện đi dạo. Chậm rãi dạo đi Chu Tức Phố, ở Chu Tức Phố tiệm giày mua tiểu bạch giày, sau lại đi phố cũ, buổi chiều 3 giờ tả hữu trở về. Nga, ta ở Chu Tức Phố giao thông công cộng sân ga gặp được nhà ăn Lưu Đại Thúc, hắn đưa ta trở về. Ý ngoài lời, nàng không phải cố ý không từ mà biệt, ai cho các ngươi đại nhân ngủ nướng không hỏi nàng. Khúc Hiểu Cầm tưởng tượng đến buổi sáng bị Triển Kiến Quốc nháo làm bậy, tức khắc nháo đỏ mặt, vội nói trở về liền hảo, lần sau ra cửa trước nói một tiếng là được. Triển Kiến Quốc không cảm thấy có cái gì vấn đề, hắn khó được trở về một chuyến, cùng thê tử quá phu thê sinh hoạt mãi thiên kinh địa nghĩa. Hắn nhíu mày, Lưu Đại Hải lưu đầu bếp. Cạo đầu trọc. Triển Nhu gật đầu, hẳn là hắn. Hắn như thế nào nhận thức ngươi? Triển Nhu cố ý liếc hướng Khúc Hiểu Cầm, tối hôm qua ở Lộ Thiên sân bóng rổ, Triển Bằng nói ta là ở nông thôn lão thời điểm, lưu đầu bếp vừa lúc ở tràng. Khúc Hiểu Cầm. Triển Kiến Quốc bị nghẹn lại, trong lúc nhất thời đã quên nói tiếp cha. Vẫn là Khúc Hiểu Cầm phản ứng mau, lập tức đem lời nói cha tiếp nhận đi, vậy là tốt rồi, Lưu sư phó làm người nhiệt tâm, khẳng định gặp ngươi một cái tiểu cô nương ra cửa người ở bên ngoài sinh địa không thân, hảo tâm mang ngươi trở về. Đang ở trong phòng bếp thiêu cơm chiều Mã Quế Phân dựng lên lỗ tai nghe lén trong phòng khách nói, biết được Triển Nhu ngồi xuống Lưu Đại Hải xe, nôn đến muốn chết. Mã Quế Phân túm chặt trong tay quặng hoa tỏi, ghen ghét Triển Nhu vận khí tốt, kỳ quái, Lưu Đại Hải người này keo kiệt. Mã Quế Phân mỗi lần ra cửa làm việc muốn cọ xe, Lưu Đại Hải luôn là không muốn, các loại lý do qua loa lấy lệ nàng. Hừ, tiểu nha đầu dẫm cất chó vận. Triển Kiến Quốc phục hồi tinh thần lại, đại khái đoán được nguyên nhân, Lưu Đại Hải thiếu chính mình một tân tình, cho nên giúp Triển Nhu một phen. Hắn ngữ khí hoan hoãn, mặc kệ như thế nào, ngươi tiền trảm hậu tấu ra cửa đi dạo phố chính là không đúng, ngươi trừ bỏ mua giày còn mua thứ gì. Nha, đây là không tin nàng. Triển Nhu ăn ngay nói thật. Công bố nàng lại đây lâu như vậy vẫn luôn không ra cửa dạo quá, trước mua giày lúc sau đi phố cũ mua tiểu nhân thư. Nghe được tiểu nhân thư ba chữ, Triển Kiến Quốc sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, giọng cất cao, ngươi bà ngoại để lại cho ngươi 10 đồng tiền đều xài hết. Triển Nhu trước mắt, đến, hương sư vấn tội tới. Nàng cũng không biện giải, toàn dùng xong rồi, 5 đồng tiền mua 2 song tiểu bạch giày, 3 đồng tiền mua 20 bổn tiểu nhân thư, còn lại ăn một đốn bữa sáng cùng cơm trưa, ta lại không yêu ca hát khiêu vũ. Mua điểm thư xem không có gì vấn đề nha. Không nghĩ tới Triển Kiến Quốc còn không có báo nổi, Mã Quế Phân một bên dùng chiếc đũa quấy trứng gà dịch, một bên từ phòng bếp lao tới, ai ra huy, ta cô nãi nãi, ngươi có biết hay không 10 đồng tiền có thể mua nhiều ít đồ vật. 10 đồng tiền đều có thể cấp ni ni cùng đại tráng giao 1 năm học phí. 8 năm, tiểu học 1 học kỳ học phí 6 nguyên tiền, nhà trẻ học phí là tiểu học 1 nửa. Khúc Hiểu Cầm nhưng thật ra không ý kiến, bất quá lo lắng Triển Nhu bị người lừa. Muốn nhìn một cái Triển Nhu mua này đó thư. Triển Kiến Quốc vừa nghe Triển Nhu mua 20 bổn tiểu nhân thư, tức khắc nổi trận lôi đình, giận sôi máu, không nói hai lời đi nhanh mại hướng thư phòng, đem Triển Nhu tiểu nhân thư toàn bộ cướp đoạt ra tới. Mã Quế Phân vội buông bắt to, theo vào thư phòng không quên thêm mắm thêm muối, Kiến Quốc, ngươi ngàn vạn đừng cùng tiểu nhu chí khí, tiểu hài tử ra không hiểu chuyện liền ái xem chuyện xưa thư tống cổ thời gian, dưới lầu Lưu đại mụ ra cháu gái Nguyệt Hà gần nhất mê thượng dạy người nói bằng hữu thư, bài tập hè cũng chưa tâm tư làm. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Triền Nhu mặc niệm danh gia danh ngôn, sợ chính mình nhịn không được mắng chửi người, phá nàng giúp mọi người làm điều tốt xử sự nguyên tắc. Triển Kiến Quốc động tác nhanh chóng, thực mau ôm một chồng tiểu nhân thư chạy ra, thở hồng hộc mà hấn, còn có không đến một tháng ngươi liền phải khai giảng, không hảo hảo chuẩn bị bài cao một công khóa, thế nhưng còn có tâm tư xem tiểu nhân thư, ta hiện tại liền cho ngươi xé xuống. Kiến Quốc, ngươi đừng xé hài tử thư, không hiểu cầm làm bộ muốn tiến lên cản, nề hà chân uy ảnh hưởng đi đường, lại ngã ngồi ở trên sofa. Đột nhiên, Triển Kiến Quốc động tác một đốn, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm trong tay tùy ý chịu một quyển. Bởi vì Triển Nhu mua tiểu nhân thư căn bản không phải cái gì võ hiệp phá án loại này bán chạy chuyện xưa thư, mà là một loạt cổ kim nội ngoại danh tác, trung học sinh tiểu học tất đọc sách báo. Triển Kiến Quốc. Liền, rất đột nhiên. Nói giỡn, muốn độn tiểu nhân thư phải độn một cái hệ liệt, xuất bản niên đại càng sớm càng tốt, tương lai bán đấu giá mới đăng giá. Xé a, như thế nào không xé? Triển Nhu một chút đều không hoảng hốt, tương phản còn cười. Triển Kiến Quốc, ngươi hôm nay nếu là xé ta tiểu nhân thư, ta lập tức đăng báo cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chú ý, đây là câu chân thuật. Trong phòng khách ba người không thể tưởng tượng mà trừng mắt đứng ở bàn trà bên nữ hài, chỉ thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm lịnh, một thân chém đứt non sông khí thế. Triển Kiến Quốc nguyên bản tắc hỏa cọ mà lại mạo đi lên, tức giận đến đỏ mặt tiến thai, bộ đội tân binh viên cũng chưa có thể làm hắn như vậy sinh khí. Hào một cái đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hắn cũng chưa phát hiện hắn khuê nữ có như vậy năng lực. Triển Nhu. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ta là ngươi lão tử, ngươi không gọi ta một tiếng ba liền tính, thế nhưng thẳng hô tên của ta. Ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, tri thức đọc chạy đi đâu? Còn vọng tưởng cùng lão tử đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta xem ngươi nha đầu này phản thiên. Hôm nay lão tử phi hảo hảo tấu ngươi một đốn không thể. Nói xong liền phải chịu lương quần, Khúc Hiểu Cầm vội vàng ý bảo Triển Nhu trở về phòng, bổ nhào vào Triển Kiến Quốc trước mặt, ấn xuống hắn tay. Kiến Quốc! Ngươi cùng hài tử phát lớn như vậy hỏa làm cái gì, đại tráng năm nay ăn sinh nhật, một cái khối rú bịp 5 đồng tiền, ngươi đều bỏ được mua, tiểu nhu hoa tam đồng tiền mua 20 quyển sách, kỳ thật còn kiếm lời, huống hồ nàng mua đều là học sinh chuẩn bị sách báo, chúng ta làm cha mẹ hẳn là cao hứng mới là. Triển Nhu ăn vạ tại chỗ không đi, tầm mắt quét về phía Khúc Hiểu Cầm. Thực sự có ý tứ, Khúc Hiểu Cầm lời này nghe tới giống ở giúp nàng nói chuyện, ngầm lại ở châm chọc nàng không hiểu chuyện. Triển Băng ăn sinh nhật. Triển Kiến Quốc mới bỏ được hoa 5 đồng tiền mua khối du bịt, nàng khét ngược, mắt cũng không chấp hoa rất tam đồng tiền. Khúc Hiểu Cầm khỏe mắt dư quang chú ý tới Triển Nhu không giống bình thường nhìn chăm chú, sống lưng theo bản năng cứng đờ, thầm nghĩ Triển Nhu lại thông minh còn có thể nhìn ra đến chính mình đang nói mát. Triển Kiến Quốc xoay người sang chỗ khác, bắt đem không hình dạng đầu tóc, hắn hít sâu, nỗ lực đem hỏa khí áp xuống đi. Sau một lúc lâu, hắn quay lại tới, duỗi tay chỉ hướng phòng khách phía bắc không mặt tường, hảo, Triển Nhu. Xem ở ngươi a di thế ngươi cầu tình phân thượng, ta không đánh ngươi, bất quá ta còn là muốn phạt ngươi, ngươi cho ta đi diện bích tư quá, đêm nay không chuẩn ăn cơm chiều. Triển Nhu nhướng mày, diện bích tư quá. Nàng. Hừ, tưởng mở. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, theo lý cố gắng, ta làm sai chỗ nào, ngài muốn phạt ta diện bích tư quá. Mã Quế Phân trong mắt loạn chuyển, ở bên nói mát, ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền nghe ngươi ba nói, kêu ngươi cái mũi sử tường ngươi liền cái mũi sử tường. Tổng giống vậy một đồn đánh, nữ hài tử ra tế ra nộn, thịt, quay đầu lại trên người lưu lại vết sẹo không hảo cởi. Khúc Hiểu Cầm lần này không xen mồm, nàng một bộ thương mà không giúp gì được ánh mắt liếc hướng Triển Nhu, ám chỉ nàng chuyển biến tốt liền thu. Triển Nhu nhìn này hai người kẻ sướng người họa, cười. Cánh lạnh, dám chất vấn ngươi lão tử tới. Triển Kiến Quốc một bên vén tay háo vừa đi hướng Triển Nhu, Triển Bằng nói ngươi ở nông thôn lão, ngươi phạt hắn biết nhảy, ta không đinh điểm ý kiến. Tiểu tử thúi không tôn trọng tỷ tỷ. Ngươi phạt hắn, là hắn xứng đáng, nhưng ngươi vô duyên vô cớ dùng đại mã hầu hù dọa Ni Ni, hoan uổng là nàng cầm hướng dương khối du bịt, hại nàng tối hôm qua làm một đêm ác mộng, hôm nay buổi sáng cũng chưa tinh thần. Ta không phạt ngươi phạt ai. 10. Bất công. Triển Nhu 16 tuổi, lại là nữ hài tử, đứng ở Triển Kiến Quốc trước mặt, vóc dáng đều mau đến hắn cổ. Triển Kiến Quốc tái sinh khí, không thể giống tấu Triển Bằng như vậy tấu nàng ngông, nhiều nhất liền méo lỗ thai, dùng tay gõ một gõ nàng đầu, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà đi đến đứa nhỏ này trước mặt, đối thượng nàng sạch sẽ thanh lánh hai mắt, Triển Kiến Quốc không biết vì sao, trong lúc nhất thời không hạ thủ được. Tiểu nha đầu tầm mắt không né không tránh, thẳng tắp mà đối thượng hắn, quật cường bộ dáng cùng 20 năm trước chính mình có đua. Không chỉ có trừ bỏ tính tình giống hắn, bộ dáng cũng tùy hắn, bất quá triển nhu bộ dáng chợt vừa thấy giống hắn, kỳ thật ánh mắt cực kỳ giống hắn đệ nhất nhậm thê tử Lý Tuyết Anh, triển nhu mất sớm mụ mụ. 17 năm trước, hắn ở Tây Nam mỗi tòa núi lớn công tác, kinh lãnh đạo giới thiệu cùng Lý Tuyết Anh quen biết. Lý Tuyết Anh năm đó ở bọn họ bộ đội làm văn chức, hai người kết giao nửa năm sau kết hôn, lúc ấy điều kiện kém, bọn họ không có dư thừa tiền nhàn rỗi đặt mua bất luận cái gì tam đại kiện, Lý Tuyết Anh không chê hắn nghèo, còn dẫn hắn trở về Lý gia, hai người ở quê quán cử hành đơn giản nghi thức. Hôn sau hắn công tác điều động, Lý Tuyết Anh có thai trong người không tiện đi theo hắn chịu khổ, hai người ước định chờ hắn tân công tác ổn định xuống dưới, lại đem nàng tiếp nhận tới, không nghĩ tới hắn này vừa đi, lại là thiên nhân vĩnh cách. Lý Tuyết Anh là hậu sản nhiễm bệnh hiểm nghèo, trị liệu không kịp thời chậm trễ bệnh tình, chờ hắn chạy trở về thời điểm, Lý gia người đã thế nàng làm tốt tang sự. Bởi vì Triển Nhu còn không có trăng tròn, Triển Nhu bà ngoại thương tâm muốn chết, nuốt không trôi, hắn đưa ra đem hải tử tạm thời lưu lại từ bà ngoại thay chiếu cố, hảo rời đi lão nhân gia lực chú ý. Lại sau lại, lão nhân gia dưỡng ra cảm tình, luyến tiếc làm Triển Nhu đi theo hắn đi, hắn khi đó chính trực nhất vội thời điểm. Quanh năm suốt tháng cũng đằng không ra thời gian trở về xem hài tử, trừ bỏ đúng giờ ký sinh sống phí qua đi, ngẫu nhiên còn gửi điểm trời Nam Biển Bắc vơ vét tới đặc sản. Trong lúc hắn còn bị thương, chân cẳng hành động không tiện, nằm trên giường gần một năm, này một trì hoãn, tiếp hài tử hành trình lại bị bách kéo dài thời hạn. 7 năm trước, hắn tái hôn phía trước, riêng gọi điện thoại hỏi qua lão nhân gia, trưng cầu nàng ý kiến. Triển Nhu lúc ấy ở trong điện thoại ấp úng, nàng bà ngoại nhưng thật ra không ý kiến. Hài tử cứu cứu cùng hắn hàn huyên hồi lâu, lời trong lời ngoài tỏ vẻ hắn không thể có tân gia đình liền đã quên hài tử. Triển Kiến Quốc không phải vong ân phụ nghĩa người, công bố chỉ cần lão nhân gia đồng ý hắn đi tiếp Triển Nhu, hắn lập tức ngồi xe qua đi tiếp. Lão nhân gia tự nhiên là không muốn, thẳng đến năm nay đầu năm, lão nhân gia sinh bệnh qua đời, Triển Nhu cứu cứu đưa ra muốn đem hài tử đưa đến hắn bên người tới, hắn mới đằng ra thời gian đi Tây Nam một chuyến, đem người tiếp trở về. Dưỡng mà không giáo, phụ có lỗi. Triển Kiến Quốc đại ấy náy lại buồn bực, ấy nay chính mình hẳn là bài trừ muôn vàn khó khăn, sớm đem Triển Nhu tiếp nhận tới, buồn bực trong nhà bốn cái hài tử, duy độc tướng mạo nhất giống hắn Triển Nhu khó nhất làm. Hắn thở dài, quyết định đi dụ dỗ chính sách, tận tình khuyên bảo mà giáo dục, nha đầu, ngươi phạm sai lầm liền phải bị phạt, ngươi ba ta ở đơn vị phạm sai lầm, cũng sẽ đã chịu thượng cấp lãnh đạo miệng phê bình, ta đã đối với ngươi làm ra nhượng bộ, ngươi ngoan ngoãn diện bích tư quá, còn có thể thật sự làm nàng không ăn cơm chiều. Vẫn luôn phạt đứng ở bình minh. Sao có thể đâu? Hắn lại không phải cha kế. Kia xin lỗi ngài lặc, ta không phạm sai lầm, ta vì cái gì muốn diện bích tư quá. Không bằng các ngươi đi đem Triển Ni Ni kêu trở về, chúng ta cùng nhau giáp mặt tâm sự, hỏi một chút nàng đem khối rủ biệt giấu ở nào. Vì sao phải oan uổng ta? Triển Nu không biết Triển Kiến Quốc vừa rồi phát sinh tâm lý hoạt động, nàng kiên quyết không thừa nhận chính mình làm sai sự, nàng một chút đều không trột dạ. Triển Ni Ni chỉ là làm ác mộng. Nàng lại gánh vác ăn cắp tội danh, đại viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đánh giá chờ nàng 9 tháng phân tiến vào bồi dưỡng nhân tài cao trung, nàng nói không chừng bị người quan thượng kẻ cắp chuyên nghiệp tội danh. Nói giỡn, có vết nhơ phong thủy tiên sinh sẽ bị nghiệp giới nhạ báng. Hồ nháo, người còn ở rào biện. Triển Kiến Quốc thiếu chút nữa ngất đi, dùng hận sắc không thành thép ánh mắt trừng mắt Triển Nhu, ngươi mới trụ tiến vào 1 tháng, ngươi muội muội vì cái gì muốn đoan của ngươi. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là nàng trộm khối ruby? Triển Nhu cười, rốt cuộc chờ tới rồi Triển Kiến Quốc nói những lời này, Nguyên Văn Nữ xứng bị phạt chẳng khi, Triển Kiến Quốc nhưng không như vậy che chở, cũng không hỏi Triển Ni Ni muốn chứng cứ. Nàng chạm mệt mỏi, dứt khoát sau này một dựa, ỉ ở sofa trên tay vịt, Nguyên Văn Nữ xứng quán thượng như vậy một cái bất công ba, thật là muốn mệnh, lãng phí nàng nhiều ít nước miếng cùng bọn họ biện. Triển Nhu thình lình xẻ ra cười, lệnh trong phòng khách ba cái đại nhân sôi nổi ghé mắt. Mã Quế phân nghiêng mắt, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Triển Nhu, ánh mắt thuyết minh hết thảy, một hai phải tóm được Triển Nhu phạm sai lầm mới bỏ qua. Khúc Hiểu cầm ánh mắt chợt lóe, sắc mặt khó coi mà ngồi ở trên sofa, muốn nói lại thôi. Còn chưa chờ Triển Kiến Quốc hỏi Triển Nhu cười cái gì, Triển Nhu ngữ tốc cực nhanh mà nện xuống một đoạn lời nói, Triển Kiến Quốc đồng chí, kia hảo, ta dùng ngươi nói hỏi lại ngươi, xin hỏi, Triển Ni Ni có cái gì chứng cứ nói là ta trộm hướng Dương khối ruby? Chỉ bằng nàng một chữ miệng. Triển Kiến Quốc chau mày, giữa mày có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Ta mới trụ tiến vào 1 tháng, ta cùng nàng không oán không thù, đúng vậy, ta cũng muốn biết, nàng vì cái gì muốn đoan uổng ta. Triển Nhu ngay từ đầu sắc thật không biết khối ruby giấu ở nào, cấn quẻ quẻ tượng chỉ là giải thích có người cố ý tàng nổi lên khối ruby, thả dấu kín nơi không ở trong đại viện. Đêm qua nàng cố ý dùng đại mã hầu hù dọa Triển Ni Ni, chính là biến tướng mà bức bách Triển Ni Ni nói ra chân tướng, bởi vì tiểu hài tử tâm tính không thành thục, kháng không được đại nhân trá, không nghĩ tới Triển Ni Ni trước sau không mở miệng, Triển Bằng còn tới quấy rối. Nói đến tính nàng vận khí tốt, chiều nay cưới Lưu Đại Hải xe ba bánh quá cửa Bắc, Triển Nhu cùng Lưu Đại Hải nói chuyện phiếm trong chốc lát, bị nàng ngoài ý muốn biết được đại viện cửa Bắc ngoại có một chỗ vứt đi mộ viên, qua đi thường xuyên có tiểu hài tử trốn ở chỗ này chơi, sau lại có cái tiểu hài tử trốn ở chỗ này cả đêm, các đại nhân ngày hôm sau mới phát hiện, từ kia về sau, cửa Bắc từ đây không cho phép đại nhân tiểu hài tử đi bộ xuất nhập, giống nhau đi xe. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triển Nhu linh cơ vừa động, đoán chữ bói toán, hủy đi khối rú bị ma tử, có lâm có quỷ, trùng hợp ứng đối cửa Bắc ngoại vứt đi mộ viên. Nhưng có một chút nói không thông, nếu cửa Bắc không cho chạy lấy người, Triển Ni Ni là như thế nào đem khối rủ bịp mang qua khứ. Mặc kệ kết quả như thế nào, giờ này khắc này, Triển Nhu quyết định đánh cuộc một phen. Thực hảo, hảo thật sự, hiện tại là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, một đám đều yêu cầu giảng chứng cứ. À, Triển Kiến Quốc khi không thuận, đánh lại không thể đánh, đành phải mánh chụp cái bàn phát tiết tức giận. Kiến Quốc, ngươi chờ một chút, làm ta cùng Tiểu Nhu nói mấy câu. Khúc Hiểu cầm ra tiếng chặn đứng Triển Kiến Quốc nói cha. Triển Kiến Quốc thấy thế, đôi tay sau lưng đi đến một bên, móc ra một chi yên điểm thượng, quay người đi, rất có một bộ nhắm mắt làm ngơ tư thế. Khúc Hiểu cầm ý bảo Triển Kiến Quốc đi trên ban công chịu, Triển Kiến Quốc không có cách, đi nhanh bước ra phòng khách, đứng ở trên ban công. Khúc Hiểu cầm quay đầu lại, cười nhìn về phía Triển Nhu, Tiểu Nhu, từ ngươi đi vào đại viện, A-di vẫn luôn vội vàng công tác, khả năng đối với ngươi chiếu cô không chu toàn, ngươi có thể cùng A-di nói, cùng A-di để ý kiến. A-di làm không đến vị địa phương nhất định sửa, nhưng Ni Ni đứa nhỏ này cái gì bản tính, ta là biết được, rốt cuộc Ni Ni là ta mang đại, cũng không phải ta giúp đỡ chính mình sinh hài tử nói chuyện, bởi vì Ni Ni không thích chơi khối rubi, lúc trước đại tráng nháo muốn khối rubi, mua trở về lúc sau, Ni Ni một lần cũng chưa chẳng qua. Hiện tại mặc kệ khối rubi là ai lấy, sự tình đã qua đi, A-di hôm nay buổi sáng đã mua một cái tân ma phóng bồi cho Hướng Dương, mặt khác ngày hôm qua buổi chiều người ba ba phạt ngươi. Đó là làm cấp Hướng Dương mãi mãi xem, ngươi ngàn vạn đừng cùng ngươi ba ba sinh khí, hắn tối hôm qua trả lại cho ta 300 đồng tiền, dặn dò ta cho ngươi mua đồ vật. Này mấu chốt thượng, Khúc Hiểu cầm còn có thể chịu đựng tính tình, bày ra minh lý lẽ rộng lượng mẹ kế mẫu mực dạng, Triển Nhu không thể không bội phục người này kiên nhẫn 10 phần biết diễn kịch. Liên tính ngươi nói được có đạo lý, còn là không có giải thích vì cái gì Triển Ni Ni nói là ta trộn khối rubi. Này, Khúc Hiểu cầm tươi cười cứng đờ. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, nha đầu này còn cố chấp, nói không thông. Mã Quế Phân một cái bước xa xuống tới, vì Triển Ni Ni bất bình, ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, liền tính khối dù bị không phải ngươi lấy, ngươi cũng không thể đẩy cho Ni Ni a. Ni Ni mới bao lớn. Trong nhà không thiếu nàng món đồ chơi, chính mình đệ đệ cũng có khối dù bị, nàng êm đẹp mà đi lấy Hướng Dương khối dù bị làm cái gì. Triển Nu kiên nhẫn khô kiệt, nàng cười lạnh, không kiên nhẫn nghe Mã Quế Phân lại nhải, ta nghe đủ. Cùng với chúng ta tại đây cái cỏ, không bằng các ngươi kêu nàng trở về hỏi một câu. Còn có, ta thực buồn bực, các ngươi vì cái gì tình nguyện tin tưởng một cái 6 tuổi hài tử cũng không muốn tin tưởng 16 tuổi chuẩn cao trung sinh. Các ngươi tin tưởng Triển Ni Ni, cảm thấy nàng không có động cơ, như vậy ta bị các ngươi hoài nghi động cơ lại là cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ta mụ mụ mất sớm, từ nhỏ không ai giáo dục ta, cho nên ta xứng đáng bị đương nhiên cho rằng không học giỏi. Các ngươi đại nhân luôn là thích sử dụng các ngươi kia bộ lý luận ý đồ thuyết phục chúng ta hài tử, hoặc là xoay chuyển chúng ta ngôn luận, ta cho rằng hiện tại nói được lại nhiều, không bằng thực tế luận chứng một chút. Triển Nhu chém đinh chặt sắt một hồi lời nói làm ba cái đại nhân ra đầu tê dại, cũng làm Triển Kiến Quốc tinh thần vừa động, không thể không nghiêm túc suy nghĩ sâu xa lên. Cuối cùng, Triển Kiến Quốc lên tiếng, thỉnh Mã Quế Phân đi cách vách hướng ra kêu Triển Ni Ni đám người trở về, 10 phút sau, một hàng 4 người đã trở lại. Triển Nhu đánh ngáp một cái. Thời gian thật đủ lớn lên, cách vách lại không xa, 89/10 Mã Quế Phân lại ở bên trong pha rối. Triển Ni Ni vừa thấy đến Triển Kiến Quốc, chim nhỏ đầu lâm bổ nhào vào Triển Kiến Quốc trong lòng ngực, kêu một tiếng ba ba. Triển Bằng hiện tại cũng không dám chống đối Triển Nhu, tiểu thí hài trốn tránh Triển Nhu ánh mắt, không rên một tiếng đi đến nơi xa, sợ bị lan đến. Khúc Anh Anh biểu tình còn tính chấn định, trước mở miệng gọi người, riêng quan tâm một chút Triển Nhu, hỏi Triển Nhu đi đâu. Triển Nhu không phản ứng Khúc Anh Anh. Đầu mâu thẳng chỉ an vạ Triển Kiến Quốc trong lòng ngực Triển Ni Ni, nếu người đều đến đông đủ, kia đêm nay liền đem khối rú bịp việc này hoàn toàn giải quyết, cũng hảo rửa sạch ta tội danh, Triển Ni Ni, ngươi nói có phải hay không? Triển Ni Ni mở to một đôi tròn xoe trong mắt, biểu tình sợ hãi, khẩn trương hề hề mà túm Triển Kiến Quốc ống tay áo, "Ba ba, ta không có nói dối, ta hôm trước rõ ràng nhìn đến Triển Nhu tỷ tỷ cầm Hướng Dương khối rủ bịp ở chơi, sau lại ta cùng Hướng Dương đi dưới lầu đá bóng, khi trở về khối rủ bịp đã không thấy tăm hơi." Không cho những người khác nói chuyện cơ hội, Triển Nhu lập tức phụ họa Triển Ni Ni lý do thoái thác, "Đúng rồi, các ngươi đi rồi, ta liền đem khối rủ bịp giấu đi, giấu ở nơi nào cũng đủ an toàn đâu." "Ni Ni, ngươi nói ta giấu ở Tây Môn Đại trong hồ vẫn là cửa Bắc Mộ Viên Hào đâu?" "Cửa Bắc Mộ?" Triển Ni Ni nói đến một nửa, đột nhiên che miệng lại, không thể tin tưởng mà trợn tròn hai mắt. 11, phòng tắm phòng 3. Triển Ni Ni rốt cuộc thừa nhận là nàng cầm Hướng Dương khối rủ bịp, đến nỗi như thế nào giấu ở mộ viên, nguyên nhân rất đơn giản. Cửa Bắc vứt đi mộ viên bên có 2-3 khối đất trống, trong đại viện nhà ai nguyện ý trồng trọt đều có thể đi, dù sao không thu tiền. Mã Quế Phân cùng dưới lầu hàng xóm Lưu Đại Mụ cùng nhau chia cắt một miếng đất, hai người một khối trường rau dưa củ quả, mấy ngày hôm trước các nàng đi bón phân thời điểm, Triển Ni Ni theo qua đi. Triển Nu đã đến hấp dẫn Triển Kiến Quốc Khúc Hiểu cầm đám người lực chú ý, Triển Ni Ni cảm thấy nàng thất sủng, cảm thụ không đến đại nhân quan tâm, vì thế bắt đầu ghen ghét Triển Nu, nghĩ biện pháp đuổi đi đi Triển Nu. Chờ Triển Nu đi rồi, Triển Ni Ni lại tìm cơ hội đi cửa Bắc bên kia đem khối rủ bịt lấy về tới. Bút sáp cùng kẹp tóc sự kiện cũng là Triển Ni Ni làm cho, cô y vu oan Triển Nu. Sự tình chân tướng đại bạch, Triển Nu chiều mọi người đánh ngáp một cái, trên mặt không có gì biểu tình, hiện tại các ngươi đều đã biết, ta đây về trước phòng ngủ, ta không ăn cơm chiều, đừng gọi ta. Nói xong cũng không cho mọi người phản ứng, chậm gì gì hoảng vào thư phòng, chỉ dư trong phòng khách một đám người chờ ghé mắt, sững sờ ở tại chỗ. Triển Ni Ni thừa nhận sai lầm là được, đến nỗi kế tiếp như thế nào, Triển Nu lười đến hỏi đến, dù sao nàng tội danh rửa sạch. Vốn tưởng rằng Triển Nhu sẽ tiếp tục làm khó dễ, cưỡng bách nỉ nỉ đi cách vách xin lỗi Khúc Hiểu cầm đống nhiên trầm mặc, nàng nhìn nhìn trầm khuôn mặt không hề răng Triển Kiến Quốc, do dự thật lâu sau, lúc sau hướng Khúc Oanh Oanh vây tay. "Oanh Oanh, mụ mụ chân xoay, hành động không tiện, ngươi hiện tại liền mang nỉ nỉ đi cách vách hướng mãi mãi ra, đối bọn họ giải thích rõ ràng, cũng làm nỉ nỉ cùng Hướng Dương xin lỗi." Khúc Oanh Oanh nhất điểm tức thông, nhanh chóng đi hướng vẻ mặt nước mắt Triển Nini, đem nàng từ Triển Kiến Quốc trong lòng ngực ôm ra tới. Triển Ni Ni thấp đầu nhỏ, cũng không dám cùng Triển Kiến Quốc làm nũng, ghé vào Khúc Anh Anh đầu vai, thường thường khụt khịt vài tiếng. Mã Quế Phân thấy tình thế không đối sớm trốn vào phòng bếp, Triển Bằng học theo, đại khí không dám ra, chịu đựng ù cục kêu bụng không dám kêu đói. Chờ phòng khách quay về an tĩnh, Khúc Hiểu cầm trường ngự trước khóc, bắt đầu tự mình kiểm điểm, đều là ta không tốt, không đương hảo mụ mụ, ngày mai ta liền đi đem công tác từ rớt, chuyên tâm ở nhà bồi bọn nhỏ. Mỹ Nhân Hoa Lê dính hạt mưa mà khóc, còn không càng quái. Lệnh đang ở tự mình kiểm điểm Triển Kiến Quốc lấy lại tinh thần, tức khắc đứng dậy lại đầy khuyên. "Đừng khóc, Ni Ni phạm sai lầm, ta cũng có trách nhiệm, ngươi lúc trước gả cho ta, bất đắc dĩ rời khỏi múa ba lê đoàn, hiện tại có thể nào lại kêu ngươi từ rất công tác?" Chính là, Khúc Hiểu cầm duỗi tay bắt lấy Triển Kiến Quốc cánh tay, khuôn mặt u sầu đầy mặt, "Kiến Quốc, ta cũng luyến tiếc ta hiện tại công tác này, các đồng sự hảo ở chung, lãnh đạo lại chiếu cô ta, nhưng trong nhà bốn cái hài từ đâu, hiện tại nghỉ hè còn tốt một chút. Dì ba bà có thể giúp ta nhiều hơn chiều ứng, một khi khai giảng. Ngươi đừng lo sợ không đâu." Triển Kiến Quốc đem Khúc Hiểu cầm ôm nhập hoài, nhẹ giọng an ủi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó cấp bọn nhỏ thỉnh một gia đình lao sư phụ đạo công khóa. Nam ở thư phòng trên giường Triển Nhu không cấm cười, Khúc Hiểu cầm sắc thật có năng lực, nhìn, đề tài đã từ Triển Ni Ni phạm sai lầm chuyển biến thành các nàng bốn cái học sinh việc học thượng. Đường mờ mịt lại xa xôi, vạn ngã Khúc Hiểu cầm sao, tương lai còn dài. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Triển ra một đám người chờ toàn bộ tụ ở một khối ăn bữa sáng. Mã Quế Phân hôm nay phá lệ có nhãn lực thấy, chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú, bắp hổ cháo phối hợp chính mình làm hương hành rau hẹ bánh trứng, mỗi người 2 trứng bánh, bánh trứng lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Khúc Anh Anh đám người theo thứ tự hướng Mã Quế Phân nói lời cảm tạ, "Dì ba bà, cảm ơn ngài, ngài làm cơm sáng ăn ngon thật." Triển Nu hơi hơi mỉm cười, thức thời, cũng đi theo nói lời cảm tạ. Mã Quế Phân vẻ mặt không được tự nhiên, theo sau lại cười bang chúng người thịnh cháo, khách khí cái gì, đều là người trong nhà, mau thừa dịp nhiệt ăn. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, mọi người an tĩnh ăn bữa sáng. Triển Kiến Quốc hôm nay hồi bộ đội, trước khi đi hắn quy định, Triển Nhu mỗi tháng chỉ có 2 khối tiền tiêu vặt, thả chỉ có ở giữa tháng 15 hảo có thể bắt được. Triển Nhu không ý kiến, đây là nàng nên được tiền tiêu vặt, nếu không liền tiện nghi Khúc Hiểu cầm. Khối dù bị sự kiện qua đi. Triển Nhu cùng Khúc Hiểu cầm đám người tường an không có việc gì qua một vòng. Nay một vòng, nàng nào cũng không đi, hoặc là đãi ở trong phòng xem tiểu nhân thư, hoặc là ở trong đại viện đi dạo, còn đi cọ một đốn Lưu Đại Hải làm ớt gà. lưu đầu bếp là tương năm người, nhà ăn cơm tập thể không dám phóng ớt cay, giống nhau đều là khách nhân chính mình tiêu tiền thêm vào điểm xào rau, điểm danh muốn tiêu cay vị. Ngày đó ra cửa đi dạo phố mua giày, Triển Nhu phát hiện trên đường cái xào rau quán xào rau chủng loại thiếu, cơ bản lấy thanh đạm là chủ, thả đều là địa phương cơm nhà, nhìn không thấy đời sau một con rồng mổ mổ ăn vặt, mổ mổ mì sợi. 8 năm giao thông không tiện lợi, tổ quốc các nơi danh đồ ăn không thể giống đời sau như vậy nhanh và tiện truyền bá, dù sao Triển Nhu không tìm được có làm thịt luộc phiến, cá hầm cải chua cửa hàng. Lưu Thúc, ngài sẽ làm cá hầm cải chua sao? Lưu Đại Hải vào Nam ra Bắc, tự nhiên ăn qua Tây Nam khu vực đồ ăn, nghe vậy cười ha hả, nha đầu, thèm ăn. Quay đầu lại chờ cá chàng đưa cá lại đây, ta cho ngươi làm một đốn. Đại viện rau dưa ngày thường đều là ở chợ rau bán sỉ bộ dùng một lần bán sỉ, đến nỗi gà vịt dê bò cá, đều từ cố định nông trường cung ứng. Ngay mùa thời tiết, trong đại viện già trẻ lớn bé đều phải nghĩa vụ đi nông trường hỗ trợ thủ công 3 ngày, không chỉ có tiền lương lấy, trường học còn sẽ nghỉ. Đừng trách Triển Nhu thèm ăn, từ Triển Kiến Quốc đi bộ đội, Mã Quế Phân làm đồ ăn bắt đầu có lệ, thậm chí càng ngày càng khó ăn. Triển Nhu sơn chân hải vị ăn nhiều, thật sự chướng mắt những năm 80 không việc nhà xào rau, nàng phá lệ hoài niệm hiện đại cá hầm cải chua, thạch nồi cá, cái lẩu chờ khẩu vị nặng khai vị đồ ăn. Kia nói định rồi, quay đầu lại ta cho ngài mang bình rượu tới. Đại viện phục vụ xã có bán bình nhỏ trang cao lương rượu, Triển Nhu hai khối tiền tiêu vặt cũng đủ lấy tới hiếu kính cho nàng khai tiểu táo lưu đầu bếp. Nói đến kỳ quái, Triển Kiến Quốc người một nhà, Lưu Đại Hải duy độc thích Triển Nhu đứa nhỏ này, hắn kết hôn sớm, Triển Nhu số tuổi cùng hắn cháu gái không sai biệt lắm đại, hai hài tử tính cách gần, cũng đều ái cười. Ha ha, ngươi nha đầu này cùng ta khách khí gì, cứ việc tới ăn là được. Nga, đúng rồi, Triển Nhu còn đi công cộng phòng tắm giặt sạch 2 lần tắm. Lúc này công cộng phòng tắm cơ sở phương tiện kém, hương vị cũng không dễ ngửi, chia làm trong ngoài 2 gian, bên trong là phòng tắm vòi sen, bên ngoài là phòng thay quần áo ngăn tủ ẩm ướt mốc meo, mỗi vị tới tắm rửa khách nhân đều sẽ dùng trong nhà mang đến báo chí lót. Tới công cộng phòng tắm rửa cơ bản đều là trong đại viện cư dân, đều là quen thuộc gương mặt, đại bộ phận người đều không khóa cửa tủ. Đương nhiên quầy cũng cung cấp khóa, ngũ giác tiền đẻ ở quầy có thể đổi một phen khóa. Phòng tắm vòi sen địa phương nhỏ hẹp, kính trình chỉnh sửa hình vuông, một loạt 3-4 vòi nước, dòng nước lượng khi đại khi tiểu, thủy ôn vô pháp chính mình khống chế, trong chốc lát năng heo ra, trong chốc lát lanh thành cẩu. Mỗi khi lúc này, Triển Nhu vô cùng hoài niệm thế kỷ 21 hiện đại hóa gia đình vệ tắm phương tiện. Triển Nhu lau khô thân thể, theo sau hệ khăn tắm đi đến 15 hảo cửa tủ trước, gỡ xuống tay trái trên cổ tay chìa khóa, chuẩn bị mở khóa thay quần áo. A, ai nhìn đến ta kim lắc tay sao? 12, kim khắc mục. Ném kim lắc tay không phải người khác, đúng là Khúc Oanh Oanh cùng lớp đồng học Lý Bình Bình. Nữ phòng tắm mặc quần áo gian tổng cộng có 20 cái ngăn tủ, đêm nay 6 giờ đến 8 giờ, tiến đến tắm rửa tổng cộng có 16 cá nhân. 16 cá nhân chỉ có một người ở phía trước đài muốn một phen khóa, muốn khóa người đúng là Triển Nhu. Lý Bình Bình hợp lý hoài nghi là Triển Nhu trộm cầm nàng kim lắc tay, cũng yêu cầu Triển Nhu phối hợp nàng, mở ra cửa tủ cho nàng kiểm tra. Vô luận là hiện tại vẫn là đời sau, nữ sinh trong phòng tắm đều sẽ không trang bị camera theo dõi, Triển Nhu giờ phút này bị người vu hãm, không có một người ra tới giúp nàng nói chuyện, rốt cuộc mọi người đều nghe nói qua nàng thanh danh, trong đại viện có tiếng ăn trộm ăn cắp. Triển Nhu không chút hoang mang, trước đem tóc ướt chắt lên, chậm gì gì mà đánh giá đứng ở đối diện, đôi tay chống nạnh Lý Bình Bình. Lý Bình Bình mâm tròn mặt, tiểu mạch sắc màu da, diện mạo giống nhau, đặt ở trong đám người không thấy được, bất quá thân cao không lùn, so nàng cao hơn một đầu, hùng hổ dọa người khi sắc thật dễ dàng hù người. Từ đối phương ánh mắt phán đoán, đánh giá là tới giúp Triển Ni Ni hết giận. Lại là nguyên văn cốt truyện quân quấy phá, nàng đều tận lực không phản ứng nguyên văn nữ chủ Khúc Oanh Oanh. Không nghĩ tới vẫn là trêu chọc Khúc Oanh Oanh bên người vây quanh đám ô hợp. Tấm tắc, cốt truyện quân. Triển Nhu theo sau một lần nữa hệ bó chặt khăn tắm, để tránh chờ lát nữa phát sinh cái gì bị người xé rách xuống dưới, thầm nghĩ lần sau lại đến phòng tắm tắm rửa, nhất định thỉnh người làm một kiện áo tắm giải. Nàng trực tiếp đi đến ra ghế bên, sấn mọi người không chú ý hết sức, nhấc chân mánh câu ghế, dây lát hết sức rồi đến nàng sau lưng cửa tủ trước. Triển Nhu chân trần chạm đi lên, trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống đã chịu kinh hách Lý Bình Bình, ngươi là cảnh sát. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta lấy? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi nếu tới tắm rửa, vì cái gì còn muốn đeo quý trọng vật phẩm? Phòng tắm trước đài trên tường dán thông cáo thỉnh không cần mang theo quý trọng vật phẩm, nếu như mất đi giống nhau khái không phụ trách ngươi không nhìn thấy. Mắt mù nhân lúc còn sớm trị. Bị Triển Nhu đột nhiên bày ra tới vương bá chi khí dọa đến Lý Bình Bình. Lúc này vây xem cùng sở hữu 7-8 cái nữ khách, có già có trẻ. ngày thường đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đều không xa lạ. Có người thấy Triển Nhu thái độ cường thế, vội vàng khuyên Lý Bình Bình, ai nha, Bình Bình, ngươi lại tìm xem, không cần tùy tiện oan uổng người, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Cũng có người mình khuyên Triển Nhu, trên thực tế giúp đỡ Lý Bình Bình, Triển Nhu, ngươi mở ra ngăn tủ cho nàng xem một chút, có phải hay không ngươi lấy, không phải vừa xem hiểu ngay. Những người khác khuyên Triển Nhu nhanh lên xuống dưới, các nàng mặc quần áo yêu cầu dùng đến trường ra ghế đông đảo. Triển Nhu đào đào lỗ thai, quyền đương không nghe thấy. Sau một lúc lâu, Lý Bình Bình hoàn hồn, ngạnh cổ nói, Triển Nhu, liền ngươi một cái ngăn tủ thượng khóa, mặt khác ta đều đi tìm, xem ở oanh oanh mặt mũi thượng, ta trước không cứ gọi điện thoại nói cho nhà ngươi người, ngươi có hay không lấy ta kim lắc tay, ngươi mở ra cửa tủ cho ta kiểm tra một chút không phải xong rồi sao? Nếu là không có, ta hướng ngươi xin lỗi. Còn lại người một bên mặc quần áo một bên phụ họa, sôi nổi khuyên Triển Nhu khai cửa tủ. Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Người đông thế mạnh, trước mắt tình huống đối nàng bất lợi, Triển Nhu một chút không nóng nảy, tương phản phi thường khó chịu, nàng êm đẹp mà tới tắm rửa, lại bị người vu oan, xem ra ngày thường nàng biểu hiện đến quá dễ nói chuyện, thế cho nên ai đều dám khi dễ nàng. Kim lắc tay, ở kỳ môn độn giáp vật bị mất trung đại biểu càng quẻ, thường xuyên đeo kim loại vật phẩm trang sức thượng lây dính người sinh khí, lại mất đi ở cố định địa phương, vật bị mất có thể mất mà tìm lại. Kim lắc tay, vàng, ngũ hành thuộc kim, bát quái ngũ hành thượng giảng, kim khắc mộc, ngăn tủ đại biểu mộc, bởi vì hàng năm bị ẩm, trong ngăn tủ dễ dàng hư thối. Làm lời nói giải thích, tủ quần áo dãy số dựa theo chắn lẻ số sắp hàng, mặt trên là số đếm, phía dưới là số chắn, Triển Nhu 15 hào ngăn tủ phía dưới vừa lúc là 16 hào ngăn tủ. Không vừa khéo, Lý Bình Bình cố ý vu oan nàng kim lắc tay, giờ này khắc này đang nằm ở 16 hào trong ngăn tủ. Bôi nhỏ phong thủy đại sư trộm đồ vật, cũng coi như Lý Bình Bình xui xẻo. Triển Nhu sau này một dựa vào cửa tủ thượng, đôi tay vây quanh ở phía trước, ta không tiếp thu bất luận cái gì tư nhân tính chất kiểm tra, nếu ngươi mạnh mẽ vu oan ta, vậy báo nguy, thỉnh xã khu cảnh sát nhân dân tới xử lý việc này. Chu tước trên đường liền có một nhà đồn công an, phụ trách quản hạt khu cư dân trị an, hộ tịch cùng dân sự tranh cãi chờ tương quan công tác. Mọi người sửng sốt, sôi nổi không thể tin tưởng mà trừng mắt Triển Nhu, tựa hồ không dự đoán được nàng dám báo nguy, phải biết rằng xuất hiện này loại việc nhỏ, đều là đại nhân làm chủ giải quyết, căn bản không cần báo nguy xử lý. Lý Bình Bình thân sắc ngần ra, đỉnh Triển Nhu sắc bén ánh mắt, căng ra đầu mở miệng, không cần thiết báo nguy lãng phí cảnh sát thúc thúc thời gian, lại nói cảnh sát thúc thúc tới. Giống nhau muốn kiểm tra ngươi ngăn tủ, ngươi nhưng đừng chậm trễ ta thời gian, ta mẹ còn ở nhà chờ ta trở về đâu. Ngươi thời gian quý giá, ta thời gian liền không quý giá. Ngươi nếu là cấp, ngươi về trước ra bái, ta ở chỗ này chờ cảnh sát lại đây, ngươi nếu là không yên tâm, ngươi thỉnh xoa bối A-di lưu lại cùng nhau chờ. Triển Nhu, ngươi không cần quá phận. Ta quá mức. Ta đánh ngươi vẫn là mắng ngươi. Ngươi, giang có không dưới hết sức, có người xốc lên giày nặng ra mảnh, bước nhanh đi đến. Người đến là Hướng Dương mãi mãi. Hướng Lao Thái Thái vẻ mặt không kiên nhẫn mà trừng mắt Lý Bình Bình. Lý Bình Bình, ngươi một vừa hai phải, ta vừa rồi tiến vào vừa lúc nhìn thấy ngươi khai Triển Nhu cửa tủ, đem ngươi kim lắc tay nhét vào Triển Nhu trong ngăn tủ, ngươi nếu là lại càng quái, ta liền kêu ngươi ba mẹ lại đây. Lý Bình Bình biểu tình cứng đờ, bắt đầu hoàng thần, ta không có, ngài nói bậy. Hướng Lao Thái Thái cười lạnh, hành, ta đây Lao Thái bà lại nói bậy một câu, ngươi trên tay mang cái kia dây xích vàng là giả. Phố cũ thượng 5 mao tiền một thoán. Hướng Lao Thái Thái buổi nói chuyện tức khắc kích khởi ngàn tầng lãng. Hướng ra Lao Thái Thái về hưu trước ở nội thành phụ nữ hiệp hội công tác, về hưu sau ở nhà mang hài tử, giống nhau không tùy tiện đúc kết nhà khác sự, nàng lời nói có thể đỉnh được với rất nhiều người. Sự kiện xoay ngược lại, lệnh vây xem mọi người trên mặt không ánh sáng, không hẹn mà cùng khiển trách Lý Bình Bình hồ nháo, ỷ lớn hiếp nhỏ. Có ý tứ gì? Lý Bình Bình trong tay chìa khóa cũng có thể mở ra Triển Nhu ngăn tủ. Kia chẳng phải là mọi người chìa khóa đều là thông dụng. Như vậy vừa nói, ta nhớ tới năm trước ta tới tắm rửa, ném một kiện tân mua quần, đi, ta đi hỏi một chút lao bản nương. Lý Bình Bình còn tưởng rào biện, nghề hà bị đột nhiên toát ra tới phòng tắm lao bản nương nắm lỗ thai mang theo đi ra ngoài, đại viện phòng tắm là tư nhân nhận đầu, hiện giờ ra loại này rèm pha, khẳng định muốn lọt vào đại viện cư dân khiếu nại. Ai ra huy, ngươi này nha đầu chết tiệt kia ném chết người. Ngươi lần sau đừng tới tắm rửa. Ta không có. Phong ba qua đi, Triển Nhu mặc tốt quần áo ra tới, phòng tắm lao bản nương đem nàng tắm tư lui trở về, Triển Nhu không muốn, chỉ cần cầu lần sau nàng tới tắm rửa, có thể hay không hưởng thụ độc nhất vô nhị sử dụng quyền. Bên ngoài tư nhân công cộng phòng tắm người càng nhiều, điều kiện còn không bằng đại viện, hiện giai đoạn, Triển Nhu không nghĩ đi ra ngoài bị tội. Lão bản nương thấy thế, vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề, nha đầu, ngươi ngày nào đó tới tắm rửa, trước tiên lên tiếng kêu gọi, a di cho ngươi thanh chẳng. Rời đi phòng tắm sau, Triển Nhu không vội vã về nhà, đi cách vách quẩy bán quả vật mua căn băng côn, ngồi ở phòng tắm cửa ghế đá thượng, một bên ăn băng côn một bên đám người. Nửa giờ sau, nàng chờ tới rồi người. Hướng Lao Thái Thái dẫn theo trang quần áo rổ chiều nàng đi tới, khuê nữ, ngươi đang đợi nãi nãi sao? Ân, là đang đợi ngài. Triển Nhu vô vô tay nâng thân, cười đến gần hướng nãi nãi, hướng nãi nãi, vừa rồi cảm ơn ngài, nếu không phải ngài giúp ta nói chuyện, đánh giá lúc này ta lại đến bị ta ba mắng. Nhắc tới Triển Kiến Quốc bạo tính tình, hướng Lao Thái Thái ha hả cười, nàng nắm lấy Triển Nhu tay, không cần nói lời cảm tạ, lần trước hướng Dương Khối Dù bịp kia sự kiện, là chúng ta hoan của ngươi, ta vẫn luôn gác ở trong lòng, muốn giáp mặt cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Lao Thái Thái thiện tâm, tư tưởng giác ngộ cao, này nếu là gác người khác trên người, làm sao cố ý đi xin lỗi. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ không có việc gì, Lao Thái Thái lúc trước cũng không có mắng nàng, cũng không có nói nàng, xử sự thủ đoạn bình tĩnh phong dong. Hướng mãi mãi, ngài thật sự thấy Lý Bình Bình đem nàng kim lắc tay bỏ vào ta trong ngăn tủ. Hướng Lao Thái Thái nghe vậy cười, ha ha lắc đầu, ta liền biết lừa bất quá ngươi cái này thông minh tiểu nha đầu, ta đích xác không chính mắt nhìn thấy, bất quá ta lần đầu tiên lại đây khi gặp được nàng lén lút, ta đã quên mang đổi xuyên sạch sẽ quần áo, vì thế lại vội vã quay trở lại, trở về liền nghe được các ngươi ở bên trong xảo, ta liền lớn mật trá một trá nàng. Kia kim lắc tay thật là giả. Ân, năm trước nàng ở phố cũ thượng mua, vừa lúc bị ta gặp được, kia nha đầu gặp người liền nói là thật sự, lòng ta tưởng dù sao không liên quan ta sự, ta không cần phải đi vạch trần nàng. Thì ra là thế. Triển Nhu nhịn không được cười, Lý Bình Bình vác đá nện vào chân mình, một trước một sau gặp được nàng cùng hướng mãi mãi, khẳng định hối hận đến muốn chết. Đi mau đến đơn nguyên dưới lầu, hướng Lao Thái Thái lời nói thâm thía mà nói, nha đầu, mãi mãi rất ít sau lưng nhai người lưỡi căn, có chút lời nói khả năng không nên từ ta và ngươi nói. Nhưng mãi mãi gặp ngươi bên người không cái người một nhà, cho nên nhịn không được cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói. Triển Nhu ngoan ngoãn gật đầu, ân, ngài nói. Ngươi ba người này vẫn là không tồi. Hướng Lao Thái Thái than khẽ, ngươi mẹ kế, tuy rằng không phải ác độc tâm địa, nhưng là người A, đều có chính mình tính toán. Ngươi rốt cuộc không phải nàng trong bụng ra tới, nàng đối với ngươi không để bụng, quả thật nhân chi thường tình. Ngươi ở nàng trước mặt, hơi chút thích hợp thu liễm một ít tính tình, không xuất hiện nguyên tắc tính đại sự. Tận lực theo nàng, quay đầu lại ngươi thi đậu tốt đại học, tìm được tốt công tác, thành ra lập nghiệp. Mãi mãi nói, ngươi có thể nghe hiểu. Hướng mãi mãi nói đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nàng lão nhân ra lấy một cái người từng trải qua dạy dỗ nàng một ít làm người làm việc đạo lý. Triển Nhu thành khẩn gật đầu, ngài yên tâm, ngài lời nói, ta nhất định thời khắc ghi tạc trong lòng. Buổi tối sau khi trở về, Mã Quế Phân cùng Khúc Hiểu Cầm cũng không biết nghe không nghe được tiếng gió. Dù sao hai người đối nàng cùng mấy ngày trước đây cũng không bất đồng, đi mặt không đi tâm. Khúc Anh Anh nhưng thật ra ở nàng cửa thư phòng khẩu bồi hồi hồi lâu, nghề Hà Triển Nhu vẫn luôn không mở cửa, Khúc Anh Anh hung hăng ăn một cái bế muôn canh. Ngày hôm sau, Khúc Hiểu Cầm mang theo Khúc Anh Anh, Triển Ni Ni cùng Triển Bằng trở về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, Khúc Hiểu Cầm trước tiên đem tháng này tiền tiêu vặt cho Triển Nhu, dặn dò nàng không cần chạy loạn, có chuyện gì liền tìm Mã Quế Phân, hoặc là gọi điện thoại cấp Triển Kiến Quốc. Mã Quế Phân cười đến thấy mi không thấy mắt, một cái kính mà bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo Triển Nhu, làm Khúc Hiểu Cầm yên tâm về nhà mẹ đẻ. Triển Nhu lười đến vạch trần tiếu diện hổ Mã Quế Phân, có lệ đáp ứng, nàng có thể chạy đi nơi đâu, nhiều lắm chính là đi dạo phố cũ. Nay không, Khúc Hiểu Cầm đám người buổi sáng mới vừa đi, Mã Quế Phân giữa trưa liền kêu eo đau, tống cổ Triển Nhu đi nhà ăn ăn, thuận tiện cho nàng mang một phần trở về. Bình tôn lao ai ấu nguyên tắc, Triển Nhu cấp Mã Quế Phân mặt mũi. Lấy thượng hộp cơm cùng tiền xu đi nhà ăn múc cơm. Ngày hôm sau, Mã Quế Phân lại nói chân đau, tẩy không được quần áo làm không được cơm sáng, Triển Nhu chỉ giặt sạch quần áo của mình, theo thường lệ đi nhà ăn cấp Mã Quế Phân múc cơm. Ngày thứ ba, Mã Quế Phân nói nàng đôi mắt sưng, xem đồ vật mơ hồ, muốn đi vệ sinh sở kiểm tra một chút, yêu cầu Triển Nhu ở nhà phía dưới điều. Triển Nhu công bố sẽ không sử dụng bếp gas, đi nhà ăn múc cơm được chưa, Mã Quế Phân có điểm tiểu ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Chờ đến giữa trưa khi, Triển ra cửa có người gõ cửa. Nằm ở trên sofa xem TV Mã Quế Phân vẻ mặt không kiên nhẫn, ai ra huy, tiểu cô nãi nãi, ngươi không mang chìa khóa sao. Ngoài cửa có người đáp lại, Mã nãi nãi, là ta, Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân. Mã Quế Phân sửng sốt, theo sau lập tức bỏ dậy, đi nhanh mại hướng cửa. Nàng mở cửa, ngoài cửa đứng thật là nhà ăn đầu bếp Lưu Đại Hải đồ đệ Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân làm người hàm hậu, nhìn thấy Mã Quế Phân, vội đem trong tay hộp cơm đưa qua đi, nhạ, đây là Triển Nhu thác ta mang cho ngài đồ ăn. Mã Quế Phân túi đầu nhìn lên, mặt đều tái rồi. Một phần xào rau xanh, một phần xào rau chân vịt, không thấy đinh điểm thức ăn mặn, cơm hình như là riêng tinh tốt, một người lượng cơm ăn. Mã Quế Phân trên mặt khách sáo thiếu chút nữa duy trì không ở, tức giận hỏi, Triển Nhu kia nha đầu đâu? Nàng đã chạy đi đâu? Vì cái gì kêu người đưa? Vương Tiểu Quân hoàn toàn không nhìn ra có cái gì không đúng, ngây ngô cười giải thích, hôm nay nhà ăn không thiếu thịt, ăn cá, Triển Nhu nói ngải lao eo đau chân đau mắt sưng muốn ăn kiêng, cho nên dặn dò ta cho ngươi chuẩn bị thức ăn chay. Nga, đúng rồi, Triển Nhu cùng chúng ta sư phó đi mang sơn thạch tài xưởng, chạm vạng trước trở về, nàng làm ngài đừng lo lắng, nếu là có việc tìm nàng, ngài liền cấp thạch tài xưởng gọi điện thoại, thật sự khẩn cấp, khiến cho ngài gọi điện thoại cấp đại viện cửa phòng trực ban, bên kia có thể chuyển tới xã khu đồn công an. Vương Tiểu Quân truyền xong lời nói sau liền vỗ vỗ ngông đi rồi. Chỉ dư Mã Quế Phân ở cửa nghiến răng nghiến lợi, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đây là chú nàng thật sự sinh bệnh đâu. 13. Tào Nhị ra tặng phỉ thúy. Nhu nha đầu, ngươi chú ý dưới chân đá vụn, này đó hòn đá nhỏ nhìn không chớp mắt, dẫm lên đi rất là cộm chân. Lưu Đại Hải đối thạch tài xưởng thấu thủ, cấp Triển Nhu tìm một bộ không hủy đi phong tân khẩu trang cùng đông cầu đảm đương phòng tạp thâm nút lọ, lãnh nàng ở thạch tài xưởng rẽ trái rẽ phải. Triển Nhu một bên nghe lời mà đeo đọc thuộc lòng cháo cùng đông cầu tắc, một bên khắp nơi đánh giá thạch tài xưởng. Mang sơn dưới chân thạch tài xưởng ba mặt núi vây quanh, sơn hình tú lệ, trước có rộng lớn đường cái, chiếm địa pha quảng, nhìn ra ước có 5 mẫu đất. Thạch tài xưởng trên sân nơi nơi chất đống các loại thạch tài, có thành hình hòn đá, cũng có không kinh xử lý nguyên liệu, còn có các loại thạch điêu, núi giả, tượng Phật cùng một ít sư tử bằng đá. Trên thị trường thường thấy thạch tài chủ yếu có đá cẩm thạch, đá hoa cương, thủy ma thạch, hợp thành thạch 4 loại. Mang sơn thạch tài xưởng chủ doanh thủy ma thạch này đây xi măng, bê tông chờ nguyên liệu sự rèn dập mà thành, trong đại viện đại bộ phận phòng ốc sàn nhà chính là thủy ma thạch. Bởi vì loại này tài liệu so đá cẩm thạch tiện nghi quá nhiều. Mặt trời chói chang trên cao, thạch tài hấp thu thái dương nhiệt lượng, hỗn hợp mặt trên cái hạ nhiệt độ vài mưa, hương vị một kết hợp, chỉnh một cái mất hồn lợi hại. Triển Nhu lần này đi theo Lưu Đại Hải lại đây, có hai cái mục đích. Thứ nhất là nàng đề nghị lộng cái thạch nồi ra tới làm thạch nồi cá, hoặc là đá phiến nướng bờ bờ cờ món ăn mặn, Lưu Đại Hải cùng nàng ăn nhịp với nhau, tâm động không bằng hành động, lập tức mang nàng tới thạch tài xưởng. Thứ hai, nàng muốn tìm một chút thế tiệm dạy lão bản nương Lý Hương Lan làm chấn thạch sư phó, tìm kiếm một chút hay không có thể thỉnh đối phương làm mấy cái tinh xảo tay phủng kiện ra tới, đến lúc đó nàng lộng cái phong thủy cục dưỡng ở trong đại viện, ngày sau có thể tùy thời dùng được với. 5 phút sau, Lưu Đại Hải lãnh Triển Nhu đi vào một chỗ màu đỏ nhà ngói dựng nhà lầu 2 tầng trước. Nhà lầu 2 tầng chiếm địa không lớn, thượng tam hạ tam kết cấu, dưới lầu là thao tác phân xưởng, trên lầu là văn phòng cùng thạch tài xưởng công nhân sở trụ ký túc xá. Phân xưởng thường thường truyền đến ong ong ong máy móc cắt thanh âm. Trung gian đại môn xưởng, Lưu Đại Hải trước một bước suy sụp đi vào, Triển Nhu không vội vã vào nhà, như suy tư gì mà nhìn nhìn tiểu lâu hữu phía trước một đống đơn độc nhà trệt. Nếu không phải đất nền nhà vấn đề, giống nhau đơn độc thành lập phòng bếp hoặc là mặt khác sử dụng nhà ở, không thể che ở nhà chính phía trước. Tỷ như tam hợp viện hoặc là tứ hợp viện, đông tây xương phòng cửa hiên nhiều lắm cùng nhà chính nhĩ phòng bình tề. Trước mắt này đống nhà trệt cùng tiểu lâu không có tương liên. Từng người độc lập, cũng không cấu thành chìa khóa hình, vừa lúc che ở tiểu lâu phía trước, che khuất tiểu lâu tây cửa sổ. Tiểu lâu đại biểu nhà chính, ở tại trong phòng nữ nhân không chế không được chủ quyền, nam nhân cũng sẽ sinh hoạt thật sự vất vả. Đương nhiên, mặc kệ là tả phía trước có phòng ở, vẫn là hưu phía trước có phòng ở, đều bất lợi với ở tại nhà chính người, biện pháp tốt nhất chính là dỡ xuống. Nếu lại tàn nhẫn điểm, nhà trệt trực tiếp ngăn trở nhà chính chính đại môn, vậy kêu chữ đinh, phòng, phong thủy thượng kêu hướng đinh sát. Ở tại này nhà chính người hành vi phóng đãng, còn bất hiếu ngỗ nghịch, dễ dàng trêu chọc tai họa. Nhu nha đầu, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì đâu? Ngươi không sợ phơi a? Lưu Đại Hải đứng ở trong môn biên kêu Triển Nhu, thúc giục nàng nhanh lên tiến vào. Triển Nhu vội không ngừng hoàn hồn, cười tủm tỉm đáp lại, liền tới. Chờ lát nữa trong lén lút cùng Lưu đầu bếp nhắc nhở một chút, thạch tài xưởng người hủy đi không hủy đi, liền không liên quan chuyện của nàng, nhân ra nếu là không hủy đi, nàng lại không thể cưỡng cầu. Ai? Vẫn là nhanh lên thành niên đi. Người khác đều hái phản lão hoàn đồng, duy độc Triển Nhu không muốn, tuổi còn nhỏ biết phong thủy, nói ra đi rất khó lệnh người tin phục a. Phân xưởng người không nhiều lắm, 5-6 cái thợ đá phân tán ở khắp nơi, Lưu Đại Hải muốn tìm Lao Thạch Tượng ngồi ở một đài cắt cơ trước, ở cùng người ta nói lời nói. Lao Thạch Tượng ăn mặc màu xanh biển quần áo lao động, mang cùng sắc hệ mũ, kính bảo vệ mắt cùng khẩu trang trắng, che khuất cả khuôn mặt, nhưng từ câu lũ thân hình tới xem, đối phương tuổi không nhỏ, ít nhất 60 có hơn. Chậm một chút thiết, đừng thiết hỏng rồi. Ngươi lại rong dài, ngươi tự mình tới thiết. Nhìn ta này há mồm. Ta không nói, không nói, ngài chậm một chút thiết, ta không đổi. Lao thạch tượng người bên cạnh ăn mặc một kiện màu trắng cân và táo lót, trên đầu mang thủ công bệnh mũ rơm, nửa người dưới ăn mặc màu đen trù quần, chân giẫm một đôi màu trắng giày thể thao, trong tay cầm quạt hương bù, thường thường cấp lao thạch tượng sau lưng nhẹ nhàng phiến vài cái. Triển Nhu nhìn người này thân hình quen mắt, đại đến gần một ít, nàng vui vẻ, nha, thật là người quen, ở phố cũ chợ rau cửa bảy quán may và tào nhị gia, tào kiến hoa. Lao thạch tượng trong tay cắt càng không phải hiếm lạ đồ vật, mà là đời sau bị người cuồng nhiệt truy phủng phỉ thúy nguyên thạch. Một khối hình dạng quái dị đá lởm chởm, nhìn ra có hai mươi mấy kg trọng lượng hôi thình thịch tảng đá lớn khối. Nói đến sáng thẹn, làm phong thủy đại sư, Triển Nhu chưa từng có nhiều chú ý mỗi người xua như xua vịt đổ thạch vòng. Giá trị liên thành một cái phỉ thúy vòng cổ không kịp một kiện bị nàng bàn hết giận chàng phong thủy hồ lô. Nàng đã từng tiếp đơn khách nhân đều biết nàng yêu thích, mỗi lần đơn tử hoàn thành, đều là trực tiếp chuyển khoản gửi tiền. Trước mắt, Triển Nhu không hiếu kỳ này khối phỉ thúy nguyên thạch có thể ra nhiều ít thịt. Nàng tò mò Tào Kiến Hoa từ nào đào tới nguyên thạch, cắt sau lại chuẩn bị làm cái gì. Nha, Tào lão nhị, hôm nay thổi nào môn phong, lao ngài đại giá quang lâm. Lưu Đại Hải lời này vừa ra, Triển Nhu sửng sốt, thầm than kim thành địa giới thật tiểu, ai đều nhận thức Tào nhị gia. Tào Kiến Hoa xoay người nhìn thấy người tới, ánh mắt trước tiên ở Lưu Đại Hải trên mặt đảo qua mà qua, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, rồi sau đó trải qua Triển Nhu khi, đống nhiên dừng lại. Tào Kiến Hoa vẻ mặt hiếm lạ, không xác định hỏi Lưu Đại Hải, Hải đầu trọc, nha đầu này là ngươi cháu gái. Lưu Đại Hải nghe vậy, ha ha cười, ta nào có này phúc khí. Triển Nhu là chúng ta trong viện hải tử, hôm nay mang nàng lại đây nhìn một cái. Cứ việc đối phương là người quen, Lưu Đại Hải cũng không đem Triển Nhu đế công đạo đi ra ngoài, phàm là có điểm nhãn lực thấy người, nghe được Triển Nhu là trong đại viện người, đều sẽ không lại hỏi nhiều. Tam một sáu đại viện ở Kim Thành này địa giới vẫn là thực dùng được. Lưu Đại Hải thế Triển Nhu giới thiệu. Triển nha đầu, mau gọi người, ngươi kêu một tiếng Tào nhị gia là được, đầu thứ gặp mặt, ngài nhị gia sẽ không bạc đãi ngươi. Triển Nhu cười hì hì nhìn về phía Tào Kiến Hoa, làm bộ hai người ngày đầu tiên nhận thức, cổ linh tinh quái hỏi hảo, ngài hảo, nhị gia. Cố ý tỉnh lược dòng họ, nghe càng giống nhà mình ruột thịt nhị gia. Tào Kiến Hoa bĩu môi, nguyên lai nha đầu này là tam một sáu đại viện, trách không được ngày đó thủ hắn kia tư thế, vừa thấy liền không phải người thường ra xuất thân hài tử. Lão lưu manh. Mỗi lần gặp mặt đều phải tể ta một đao. Tào Kiến Hoa trong miệng oán trách, trên mặt lại cười, trong tay quạt hương bổ chỉ đang ở cắt phỉ thúy nguyên thạch, nha đầu, đợi lát nữa ra thịt, nhị ra phân ngươi một khối, quay đầu lại làm lão thạch tượng cho ngươi đánh một bộ vòng tay. Xem như thừa Triển Nhu một tiếng tôn sưng, không chiếm nàng tiện nghi. Lưu Đại Hải ha ha cười không ngừng, người nghe có phân A. Tào Kiến Hoa nhịn không được phun tào hắn, nào hồi thiếu ngươi. Triển Nhu chỉ cười không nói, an tĩnh đứng ở một bên. Một bên nhìn chăm chú lao thạch tượng cắt vật liệu đá, một bên dựng lên lỗ tai nghe Lưu Đại Hải cùng Tào Kiến Hoa lẫn nhau dối. Một lát, Triển Nhu rốt cuộc biết này hai người vì cái gì cho nhau nhận thức quen thuộc. Nguyên lai đại viện nhà trẻ trên tường bút lông tự là Tào Kiến Hoa viết tay, Tào Kiến Hoa cũng ở trong đại viện bãi quá quán, sau lại ghét bỏ không tự do, mới dọn đến phố cũ chợ rau cửa. Nhị gia, ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Phỉ Thúy Nguyên Thạch một chốc không nhanh như vậy cắt hảo, Triển Nhu lập tức đánh lên phía trước chủ ý. Lưu Đại Hải thấy thế, cũng không đi quản Triển Nhu muốn làm gì, tiến đến lao thạch tượng trước mặt, cùng đối phương đông xả một câu tây liêu một câu. Tào Kiến Hoa huy trong tay quạt hương bù, một bộ đàm tiếu gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt cao thâm khó đoán khí thế, híp híp mắt, nha đầu, ngươi lại tưởng cùng ta làm buôn bán. Triển Nhu câu môi cười, không che không giấu, hào phóng gật đầu. Nàng sở dĩ vẫn luôn muốn cùng Tào Kiến Hoa làm buôn bán, cứu này nguyên nhân là phố cũ chợ rau cửa Tào Kiến Hoa kia quầy hàng. Hắn ngồi kia đem ghế trên treo một chuỗi hoa mai tiền. Hoa mai tiền là phong thủy sư thường dùng đồ vật, chính diện có trường, mệnh, thủ, phú, quý năm chữ, mặt trái đối ứng chính là nguyên bảo, con rơi, lộc, đào, thủy thước năm cái cắt tường đồ án. Hoa mai tiền tác dụng là thăng quan cập hóa tiểu nhân, Tào Kiến Hoa một cái may vá sư phó, ở phố cũ chợ rau cửa bảy quán 7-8 năm, hiển nhiên không phải vì thăng quan, kia nhất định là hóa tiểu nhân. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn một cái địa đạo kinh thành nhân sĩ, phóng êm đẹp thủ đô không phát triển, chạy tới bốn tuyến tiểu thành thị phát triển độ gì. Triển Nhu đảo không phải nhìn chúng Tào Kiến Hoa hoa mai tiền, quân tử không đoạt người sở hảo, nàng ở phố cũ thượng không tìm được đồ cổ cửa hàng, nói không chừng có thể từ Tào Kiến Hoa bên này vào tay, đạt được tương quan manh mối. Triển Nhu không hiểu biết đương kim đồ cổ thị trường, lúc này lại không tiền vốn đi càng mà, cũng tạm thời đi không được. Trong ấn tượng, kinh thành sớm nhất một nhà đồ cổ thị trường giống như ở 90 năm thành lập. Đồ cổ cửa hàng cùng phong thủy cửa hàng nghị thông suốt, tìm được rồi đồ cổ cửa hàng, không sợ tìm không thấy tin phong thủy khách nhân. Kia hành đi, đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Được rồi. Hai người ra nhà ở, một trước một sau đi đến phía tây cửa sổ trước dừng lại, đầu hẻm không như vậy nhiệt, còn có một tia phong. Triển Nu đi thẳng vào vấn đề, hỏi trước Tào Kiến Hoa có biết hay không Kim Thành nơi nào có đồ cổ cửa hàng. Tào Kiến Hoa sắc mặt biến đổi, đứng đắn lên, bắt đầu nghiêm túc xem kỹ đứng ở trước mặt hắn 16 tuổi tiểu cô nương. Nàng so Hải Thành những cái đó thành phố lớn hải tử còn muốn tự tin thong dong, cùng bọn họ trưởng bối kết giao, chút nào không luống cuống, thậm chí ẩn ẩn còn có cổ nói không nên lời khí chất. Nha, hắn thế nhưng đục lỗ. Tào Kiến Hoa đột nhiên biến nghiêm túc mặt lệnh Triển Nhu bật cười, cơ hội khó được, nàng không nghĩ lãng phí thời gian, vì thế tháo xuống khẩu trang, cẩn thận giải thích. Nhị gia, ngài đừng nghĩ quá nhiều, đầu tiên ta không có trộm lấy trong nhà tiền, tiếp theo, ta tìm đồ cổ cửa hàng có ta dụng ý, cuối cùng, chỉ cần ngài giúp ta, ngày sau ngài có thể hướng ta tác cầu một sự kiện, vô luận là tiền tài vẫn là tiền đồ, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Tào Kiến Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, tiền tài vẫn là tiền đồ. Nhạc hoác, này nữ hoa thật lớn khẩu khí. Nàng cho rằng nàng chính mình là hữu cầu tất ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngươi muốn tìm đồ cổ cửa hàng, nhị gia nói cho ngươi đó là, nhưng tiểu cô nương gia nói mạnh miệng nhưng không tốt, ra cửa bên ngoài vẫn là ở lâu cái tâm nhãn hảo. Triển Nu không tiếng động thở dài, đôi tay sau lưng, đứng thẳng thân thể, một khi đã như vậy, ta đây hôm nay liền nói trắng ra, thật không dám giấu giếm, ta từ nhỏ sư thừa ẩn cư quê nhà núi lớn thế ngoại cao nhân, lược hiểu chút phong thủy. 14. Trấn Thạch Khai Quang. Ta muốn gặp một lần ta mất ông ngoại, ngươi có thể giúp ta truyền cái lời nói sao? Không thể. Ta đây tưởng đằng vân giá vũ, ngày đi nghìn dặm đâu. Cũng không thể. Kia chờ ngươi cái gì đều có thể thời điểm, ta lại cùng ngươi làm buôn bán. Đối mặt Tào Kiến Hoa cố ý làm khó dễ, Triển Nhu cũng không đổi, dù sao hắn trung quy sẽ tin tưởng nàng lời nói. Hoài nghi hạt giống đã gieo, chỉ còn chờ thời cơ mọc dễ nảy mầm. 15 phút sau, lão thạch tượng cắt ra một khối to da thịt lục phỉ, tương đương với nguyên thạch 1/4 lớn nhỏ, tỷ lệ nhìn còn có thể, thúy lục sắc, hơi trong suốt tính chất. Nhìn Tào Kiến Hoa vui vẻ ra mặt bộ dáng, Triển Nhu suy đoán thiết trướng, đánh giá làm thành trang sức ở cửa hàng bán ra, có thể bán thượng không thấp giá. Tào Kiến Hoa giữ lời hứa, ý bảo Triển Nhu tùy tiện chọn, Triển Nhu đối phỉ thúy vòng tay linh tinh trang sức không phải quá cảm thấy hứng thú, liền chọn một khối nhỏ nhất hòn đá. Tào Kiến Hoa thấy nàng còn tuổi nhỏ không tham tài, nhưng thật ra khen vài câu, lại cho nàng thêm một khối trung đẳng lớn nhỏ, dặn dò lao thạch tượng bất thời giờ cho nàng mài giũa thành mấy cái chạm ngọc kiện, vòng ngọc tử cùng ngọc vòng cổ đều được. Lưu Đại Hải cũng phân tới rồi một khối vật liệu thừa, điểm danh lão thạch tượng cho hắn làm một cái bảo bình an phỉ thúy ngọc hồ lô, quay đầu lại gửi cho chính mình tiểu tôn tử. Tiến đi Tào Kiến Hoa, lão thạch tượng đằng ra công phu chiêu đái Lưu Đại Hải, biết được bọn họ ý đồ đến, không phí bao nhiêu thời gian liền cho bọn hắn lộng một ngụm thạch nồi ra tới, còn thêm vào tặng bọn họ một khối mài giũa tốt mượt mà đa phiến. Triển Nhu cười chỉ nơi xa chất đống núi giả thạch điêu, thạch ra ra, ta muốn mấy cái cục đá tiểu vật trang trí, ngài có thể làm sao? Giá tùy ngài báo, ta không trả giá. Lao thạch tượng họ Thạch, không có xu tính tình, dễ nói chuyện, đại gia hỏa đều xưng hô hắn vì Lao thạch tượng, duy độc làm việc khi không thể xen mồm thủ nghệ của hắn. Ngươi là lão Lưu mang đến, ta muốn ngươi cái gì tiền? Lao thạch tượng ý bảo Triển Nhu đi đông cửa sổ bên án trên bàn họa nàng muốn vật trang trí đa dạng, sau đó tự mình trêu chọc phức tạp sẽ không làm, càng đơn giản càng tốt. Triển Nhu đem lão thạch tượng nói đương gió thoảng bên hai, ngài liền lừa dối ta, ngài đều có thể điêu khắc phỉ thúy vật trang sức như vậy tinh xảo tinh tế trang sức, còn có thể làm không được thạch điêu vật trang trí. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, lão thạch tượng cười to, hỏi Lưu Đại Hải, ngươi từ nào tìm tới như vậy có thể nói tiểu nha đầu. Lưu Đại Hải một ngữ hai ý nghĩa, chúng ta mang sơn địa linh nhân kiệt, ra hết nhân tài. Lại là một trận cười to. Lúc sau, Triển Nhu biết được Lý Hương Lan ở chỗ này đặt làm trấn thạch. Lão thạch tượng phái người ngày hôm qua liền tặng qua đi. Vừa lúc có thời gian, Triển Nhu liền phiền phái Lưu Đại Hải đưa nàng đi Chu Tức phố một chuyến, Lưu Đại Hải cũng không hỏi nhiều, chỉ chiếu cố nàng sớm một chút về nhà. Hai người tách ra hết sức, Triển Nhu nói thạch tài xưởng nhà lầu 2 tầng phía trước kia đống nhà trạch sự, chưa nói chính mình hiểu phong thủy, chỉ nói nàng quê quán có một hộ nhà là cái dạng này hộ hình, sau lại phát sinh không tốt sự, kia hộ nhân ra tìm tới địa lý tiên sinh, địa lý tiên sinh kiến nghị bọn họ hủy đi phòng đông đảo. Ở Thạch Gia Gia trước mặt, ta ngượng ngùng cùng ngài nói, sợ Thạch Gia Gia nghe xong không cao hứng. Lưu Đại Hải nhất điểm tức thông, thở dài, nguyên lai là việc này, ai, nha đầu, ngươi không biết, kia nhà ở đất nền nhà không ở thạch tài xưởng, nếu không láo thạch tượng bọn họ đã sớm hủy đi. Ngươi thường đều có thể nhìn ra tới kia đống bình phương chắn nhà lầu 2 tầng tầm mắt, nhìn không vừa mắt, chỉ là không có phong thủy tiên sinh phân tích đến như vậy chuyên nghiệp. A, vì cái gì không ở thạch tài xưởng? Vừa không là cày ruộng cũng không phải cư trú mà a. Việc này nói ra thì rất dài. Tiểu Nhu, ngươi tới rồi. Lý Hương Lan hôm nay ở tiệm giày cửa thủ rất nhiều lần, rốt cuộc đem người cấp thủ tới rồi, nhìn đến Triển Nhu ở cùng người ta nói lời nói, không mặt mũi chạy tới, chỉ đứng ở tại chỗ, hưng phấn mà vây tay. Triển Nhu thấy thế, ý bảo Lưu Đại Hải đi về trước. Lưu Đại Hải cười đem xe quay đầu, bội phục tiểu nha đầu nhân duyên hảo. Triển Nhu đi vào trong tiệm, xem xét quầy thượng bày lịch văn nghiên, ước định 3 ngày sau sáng sớm 5 giờ, tới cấp trấn thạch khai quang, cũng công đạo mặt khác một ít những việc cần chú ý. Lý Hương Lan buồn bực, Tiểu Nhu, khai quang không đều là muốn đi trong miếu. Này vấn đề tương đối phức tạp, Triển Nhu chưa nói nhiều ít, chỉ giải thích phong thủy khí cụ không cần. Đồng nhiên, Triển Nhu nhớ tới vừa rồi Lưu Đại Hải không nói xong nói, hỏi Lý Hương Lan có biết hay không thạch tài xưởng nhà lầu 2 tầng trước kia đống nhà trẻ sự. Lý Hương Lan đương nhiên biết, giải thích 30 năm trước, thạch tài xưởng kia khối là đất trống, Kim Thành có thứ phát lũ lụt, hướng hủy hoại thật nhiều phong ốc, thật nhiều người không nhà để về. Sau lại chính phủ động viên đại gia rời đến thạch tài xưởng, cấp các gia phân chia đất nền nhà, chiếm địa 5 mẫu thạch tài xưởng lúc ấy ai ai tế tế ở gần vạn hộ nhân gia, có thể nghĩ lúc ấy tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Lại sau lại Kim Thành một lần nữa quy hoạch phong ốc, đại bộ phận người đều dọn trở về, chờ bắt đầu kiến thạch tài xưởng, còn thừa tiểu bộ phận nhân tài dọn đi. Kia gia không dọn đi họ Tiết, hiện tại Tiết gia hậu nhân ở kinh thành đương đại quan, nói thạch tài xưởng này đống nhà trệt là nhà hắn tổ trạch, không chuẩn bất luận kẻ nào động nó. Thì ra là thế. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, cũng không phải là phong thủy hảo sao, chiếm hết mang sơn thiên thời địa lợi, hậu đại toàn làm quan. Chỉ là mọi việc chú ý tạo hóa, không thể bởi vì kiến trường học kiến nhà xưởng, hộ bị cưỡng chế liền luyến tiếp chuyển nhà, vạn sự vạn vật đều chú ý khí chẳng, cảnh vật chung quanh thay đổi, người ăn vạ tại chỗ không đi, các phương diện cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. 3 ngày thời gian thoảng qua. Sáng sớm 4 giờ rưỡi, Triển Nhu lặng yên không một tiếng động tỉnh lại, không kinh động Mã Quế Phân. Tay chân nhẹ nhàng mang lên đồ vật ra cửa. Tới rồi Lý Hương Lan trong tiệm, Lý Hương Lan vợ chồng sớm đã xin đợi lâu ngày, lấy ra chuẩn bị tốt đàn hương đưa cho Triển Nhu. Triển Nhu trước rửa tay, sau nắm một chi hương, mặc niệm chín biến khai quang chú cửu thiên lôi tổ đại đế pháp lệnh. Đông khởi thái sơn lôi, nam khởi hành sơn lôi, tây khởi hoa sơn lôi, bắc khởi hàng sơn lôi, trung khởi tung sơn lôi, nam hỏa lôi thần tốc hàng. Cấp tốc nghe lệnh, làm lời nói giải thích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chín biến chú ngữ niệm hạ, trên bầu trời chợt vang lên chín thanh tiếng sấm, ầm vang rung động, vang tận mây xanh. Lúc sau lại cẩn thận nhìn này khối chân thạch, loang thoáng có điểm bất đồng, Lý Hương Lan vợ chồng mắt thường nhìn không ra tới. Triển Nhu nhìn thấy, vui mừng cười, chân thạch bốn phía nổi lơ lửng thiên địa chi gian khí tràng, lệ nguyên bản có chút suy sụp tinh thần tiệm dậy một lần nữa tỏa sáng sinh khí, lại xem Lý Hương Lan vợ chồng trên mặt, suy khí cũng ở dần dần hạ thấp. Hảo. Triển Nhu dâng hương xong, theo sau dùng chấm chu sa bút lông ở chấn thạch nâng lên bút viết thượng thạch dám đảm đương ba cái chữ to, đầu bút lông mạnh mẽ, một lần là xong. Này nơi nào giống 16 tuổi học sinh viết ra tới tự. Rõ ràng là nào đó đại gia ra tay. Một tay tự chấn đến Lý Hương Lan vợ chồng nội tâm đại hỉ, trong lòng càng thêm đối còn tuổi nhỏ Triển Nhu tôn kính lên. Quả thật là ứng câu kia cách ngôn, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Triển Nhu theo thường lệ xin miễn Lý Hương Lan vợ chồng cấp thù lao. Bất quá lưu lại cùng bọn họ cùng nhau ăn đốn sớm một chút, Lý Hương Lan 3 giờ sáng lên thân thủ làm bánh bao thịt, nhân thịt dùng liêu đủ, hương vị thập phần mỹ vị. Triển Nhu đang ở trường thân thể, nàng cũng không gì ăn kiêng, một hơi ăn 4 cái bánh bao thịt. Lý Hương Lan thấy Triển Nhu nể tình, cười đến không khép miệng được, ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn, ngươi nếu là thích, Lan gì mỗi ngày đều cho ngươi bị điểm bánh bao thịt, ngươi chỉ cần có không lại đây, bảo đảm mỗi ngày có thể ăn đến. Lý Hương Lan trượng phu ở phố cũ chợ bán thức ăn bán rau dưa. Uống lên một chén cháo, gặm một cái bánh bao, hướng Triển Nhu nói tiếng xin lỗi liền vội vã đi rồi, muốn đuổi thời gian đi chợ rau chiếm quầy hàng. Lý gia vợ chồng có một cái hài tử, tuổi con nhỏ, lưu tại Kim Thành ở nông thôn cấp trong nhà lão nhân chiếu ứng, chờ đi học khi lại qua đây. Lan gì, ngài không cần riêng chiêu đái ta. Lý Hương Lan chiếu cố Triển Nhu, Triển Nhu không thể không biết điều, quay đầu lại ngày nào đó ta thèm ăn, ta trước tiên lại đây cùng ngài nói. Lý Hương Lan càng thêm thích cùng Triển Nhu ở chung. Đứa nhỏ này có bản lĩnh lại không khoe khoang, làm việc có nguyên tắc, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, nho nhỏ Kim Thành lưu không được nàng Nga. Từ biệt Lý Hương Lan, Triển Nhu không hồi đại viện, hỏi Lý Hương Lan muốn một trường Kim Thành bản đồ cùng xe đạp, bắt đầu dạo một dạo trừ bỏ phố cũ ở ngoài địa phương khác, tới cái Kim Thành một ngày du. Kim Thành thành phố này rất nhỏ, dân cư không đủ 300 vạn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bệnh viện, công viên, trường học cùng mặt khác cơ sở nguyên bộ phương tiện cái gì cần có đều có. Tựa hồ mỗi tòa thành thị đều có điều nhân dân lộ, hoặc là ở vào tòa thị chính trước, hoặc là ở vào nhất phồn hoa trung tâm thương nghiệp. Kim Thành bồi dưỡng nhân tài cao trung liền ở nhân dân trên đường, Triển Nhu 9 tháng phân sắp đọc sách trường học. Chính trực nghỉ hè, trường học không ai, chỉ có cửa phòng trực ban thủ một đại gia mang kính viễn thị, đang ở đọc báo chí. Bồi dưỡng nhân tài cao trung cùng Triển Nhu trong ấn tượng 90 niên đại cao trung không gì khác nhau, 3 tòa khu dạy học, 4 tầng lâu cao, xám xịt thủy ma thạch tường ngoài, khu dạy học trước cửa sân thể dục chiếm địa không lớn, trung quy trung củ kéo cờ đài. Cách thiết rào chắn, Triển Nhu đơn giản quét vài vòng. Lúc sau lại cưỡi lên xe đạp, tiếp tục về phía trước chuyển động. Chỉ chốc lát sau, nàng đi tới nhân dân công viên, học bên cạnh thị dân hoa 3 phần tiền gửi xe đạp, xem xe đạp bác gái cho nàng một cái viết dãy số đầu gỗ cái kẹp, chính là cái loại này phơi quần áo khi nhất thường thấy cái kẹp. Bác gái thấy Triển Nhu cầm cái kẹp sững sờ, cười nhắc nhở một câu, tiểu cô nương, ngươi quay đầu lại dựa theo bảng số tìm xe, tìm không thấy lại đến tìm ta. Được rồi, cảm ơn bác gái. Triển Nhu đem cái kẹp bỏ vào tùy tay mang theo túi sách, sau đó đi theo dòng người đi chỗ bán vé mua vé vào cửa. Lý Hương Lan nói Kim Thành duy nhất nổi danh cảnh điểm liền ở nhân dân công viên, bởi vì đường triều thời kỳ, Kim Thành địa giới ra quá vài vị danh nhân, trong đó một vị danh nhân bia kỷ niệm cùng chỗ ở cũ liền ở công viên. Triển Nhu hôm nay cũng không phải là tới dạo danh nhân chỗ ở cũ, nàng mang theo 5 bổn tiểu nhân thư, tới nơi này tìm người mua, kiếm một đợt tiền tiêu vặt. Bởi vì Lý Hương Lan nói qua, tiết ngày nghỉ khi, vận khí tốt ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái mũi to người nước ngoài tới dạo công viên, người nước ngoài nhóm phi thường thích đào hóa, nếu là ngươi có gia truyền bảo bối bị bọn họ coi trọng, nói không chừng có thể bán mấy trăm đô la. Sáng nay ở Lý Hương Lan trong tiệm lật qua hoàng lịch, thật là cái ngày lành, nghi ra cửa, nghi gả cưới, nghi động thổ. Nay không, Triển Nhu mới vừa tiến công viên không bao lâu, đã bị nàng gặp được hai cái con cả mạ giặt vóc dáng cao người nước ngoài. Từ bề ngoài màu ra xem, bọn họ đến từ Âu Mỹ quốc gia. Đãi nàng đến gần một ít, quả nhiên, này hai người nói chính là quốc tế thông dụng ngôn ngữ, tiếng Anh. Triển Nhu cười tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, nhân nàng một ngụm lưu loát tiếng Anh tiếp đón cùng địa đạo phát âm, tức khắc lệnh hai cái ngoại quốc du khách giật mình, không tự chủ được bắt chuyện lên. Cuối cùng, lấy Triển Nhu 3 tức không lạn miệng lưỡi, thành công lừa dối hai vị ngoại quốc nam sĩ, 5 bổn tiểu nhân thư bán ra 500 đô la giá cả. 500 đô la ở ngay lúc này có thể đổi thành nhân dân tệ gần 1.500 khối. 1.500 khối đều có thể đủ ở Kim Thành mua bộ 50 mét vuông độc thân chung cư. Bất quá Triển Nhu tạm thời không nghĩ tới vận dụng này bút Mỹ Kim, rốt cuộc Mỹ Kim tương lai sẽ liên tục tăng giá trị, huống chi nàng cũng không nghĩ tới ở Kim Thành an trí bất động sản, nàng tính toán sang năm đi Hải Thành hoặc là Kinh Thành mua phòng trí nghiệp, thừa dịp hiện tại giá nhà 1 mét vuông không vượt qua 400 nguyên, nhiều mua sắm mấy bộ đương ra đế. Có tiền tự tin đủ. Triển Nhu một đường cười phản hồi đại viện. Một hồi đến đơn nguyên lâu, nên diện gặp gỡ miệng không phải miệng, mặt không phải mặt Mã Quế Phân. Mã Quế Phân âm dương quái khí nói, Triển Nhu, buổi chiều ngươi quê quán tiểu cứu mụ gọi điện thoại tới, nói muốn vay tiền kiến phòng ở, một mở miệng liền phải mượn 2.000 khối, ta cho ngươi 3 đơn vị gọi điện thoại, hắn gần nhất vội vàng, cái gì diễn tập, không thể cùng ngoại giới thông điện thoại, ngươi khúc ca di lại trở về nhà mẹ đẻ, ai nha, việc này ta không làm chủ được. Ngươi chạy nhanh cho ngươi tiểu cứu mụ hồi cái điện thoại, nàng nói qua 2 ngày liền phải lại đây, ngươi chạy nhanh. Đánh mất nàng ý niệm, vạn nhất dịu già dắt trẻ lại đây, chủ cũng chưa chỗ ở. 15. Bà con nghèo vay tiền. Mã Quế Phân lời trong lời ngoài chen ép Triển Nhu tiểu cứu mụ, Triển Nhu nguyên không nghĩ tiếp lời, sau lại không thắng này phiền, mở miệng rôi trở về. Dì ba bà, ngươi thao cái gì tâm? Dù sao lại không cần ngươi ra tiền, việc này đến ta ba, khúc lao sư định đoạt. Mã Quế Phân dậm chân phản bác, ngươi nói được nhẹ nhàng. Ngươi ba hiện tại tiếp không được điện thoại, hiểu cầm bên kia không làm chủ được, nói chờ ngươi ba ý kiến. Thân thích tới cửa là chuyện tốt, đại biểu chủ gia có nhân khí. Triển Nhu trực tiếp đánh gãy Mã Quế Phân nói cha, mặc kệ bọn họ lại đây mục đích như thế nào, cũng không thể còn không có tới liền đuổi đi đi bọn họ. Húng chi ta tiểu cứu mụ bọn họ nếu là thật sự lại đây, ngươi nếu là không muốn làm cơm, vậy trực tiếp đi nhà ăn ăn, không chỗ ở, liền đi đại viện nhà khách. Mã Quế Phân biết Triển Nhu mồm mép lợi hại, cũng không ngừng một lần lĩnh giáo qua nha đầu này tàn nhẫn chiêu, nhưng lần này bất đồng dĩ vãng. Ai ra nha, ngươi nói được dễ dàng, đi nhà ăn ăn cơm, đi nhà khách dừng chân không cần tiêu tiền nha. vạn nhất tới 4-5 khẩu người, trụ trước mấy ngày, không có 50 khối nơi nào có thể làm đến định. Khúc Hiểu Cầm ở nhà khi đều là mỗi tháng nhất hào đúng giờ phát tiền lương cấp Mã Quế Phân, hiện giờ Khúc Hiểu Cầm mang hải tử về nhà mẹ đẻ, muốn tới 8 tháng đế mới có thể trở về, Mã Quế Phân trong tầm tay có tích tụ, nhưng nàng không nghĩ lót tiền. Triển Nu cười lạnh, sao lại nhìn không ra Mã Quế Phân tiểu tâm tư, không nhọc ngài nhọc lòng, đến lúc đó ta ra tiền. Ngươi ra tiền. Mã Quế Phân ánh mắt một đốn, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm Triển Nu, ngươi tiền tiêu vặt đã sớm tiêu hết, đỉnh đầu chỉ có Hiểu Cầm cấp 2 khối tiền. Triển Nu loát khởi áo sơ mi tay áo, chiều Mã Quế Phân vẫy vẫy, vô lại nói, ta đi huyết trạm bán huyết ta. Mã Quế Phân đương trường bị dôi đến á khẩu không trả lời được, sau đó ném trong tay rẻ lau, hùng hùng hổ hổ mà quay trở về phòng bếp. Triển Nu liễm khởi càn quấy tư thế, ánh mắt chuyển lãnh. Nói câu khó nghe, Mã Quế Phân chính là một cái ở nhà bảo mẫu, quản được so ngân hà đều khoan, căn bản không đem nàng để vào mắt. Nếu không phải trời cao phái có môn quy, phong thủy sư không được hại người, Triển Nu thật muốn xử điểm thủ đoạn, hung hăng giáo huấn một chút này toé miệng lao thái bà. Ngàn dặm ở ngoài, phương Bắc Hà Thành, huyện thành thành đông, Mã ra đường ngõ nhỏ cuối, Khúc Trạch. Khúc gia đại trạch là cái điển hình phương Bắc tiến tứ hợp viện, nhà chính, đông tây sương phòng, cộng thêm một tòa chiều bắc phòng bếp. Tuy rằng chiếm địa diện tích không lớn, nhưng ở Mã ra đường ngõ nhỏ chính là độc này một nhà, không cần cùng nhà khác hợp trụ, so đại tạp viện hảo quá nhiều. Khúc gia ra cái sẽ nhảy múa ba lê khuê nữ, lệnh hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị hận, sau lại Khúc Hiểu Cầm cùng đệ nhất nhậm trượng phu Khúc Minh Quân ly hôn, bị người chê cười hảo một thời gian, thẳng đến Khúc Hiểu Cầm gả cho Triển Kiến Quốc, lại sinh một đôi long phượng thai, lúc này mới dần dần ngừng tin đồn nhảm nhí. Hiểu Cầm, ai điện thoại? Phòng bếp gian, Khúc Mâu đang ở thiết giao hẹ, khuê nữ về nhà mẹ, Khúc Mâu sớm hầm canh gà, bị một bản lớn đồ ăn. Trong nhà năm nay trang bị điện thoại, vẫn là lấy Khúc Phụ công tác nguyên nhân, hôm nay Khúc Phụ không ở nhà. Sáng sớm nhận được trạm thủy điện thoại ra cửa. Khúc Hiểu Cầm từ nhà chính ra tới, bước chậm lại đây, theo sau xốc lên rèm cửa đi vào phòng bếp, "Dì ba bà, dì sự tìm ngươi." Triển Nu nhà ngoại bên kia thân thích tới cửa vay tiền, công phu sư tử ngoạm hỏi chúng ta mượn 2000 khối, nói khoảng thời gian trước, trên núi phát sinh đất đá trôi, hướng suy sụp nhà cũ, hiện tại chủ tiền kiến phòng đâu? Khúc Mẫu cả kinh thiếu chút nữa cắt chúng đầu ngón tay, nàng vội đem dao phay buông xuống, đôi tay xoa xoa tạp dề. Đến gần tiểu khuê nữ, một phen túm chặt nàng. Hiểu Cầm, ngươi đồng ý vay tiền lạc. Khúc Hiểu Cầm mặt lộ vẻ trâm trọng, vô vô Khúc Mẫu tay, ôn nhu trấn an, mẹ, ta sao có thể mượn. Ta cùng Kiến Quốc kết hôn công tác nhiều năm như vậy, tuy rằng đỉnh đầu có chút tích tụ, nhưng cũng tao không được hắn vợ trước kia đầu bà con nghèo thường thường tới cửa tống tiền. Húng chi vay tiền dễ dàng đòi tiền khó, các nàng nếu là nháo đến lợi hại, ta khó lường cấp 200 khối ý tứ một chút. Lúc trước kết giao khi Triển Kiến Quốc liền đem đoạn thứ nhất hôn nhân toàn bộ thấu đế, nếu Khúc Hiểu Cầm có ý kiến, hai người dứt khoát không cần bắt đầu, để tránh hôn sau nàng có câu oán hận. Khúc Hiểu Cầm khi đó xác thật do dự một thời gian, vẫn là Khúc Mẫu khuyên nàng, thế nàng phân tích, nói Triển Kiến Quốc cùng vợ trước liền một cái khuê nữ, nữ hài trước sau là gả chồng, không nhất định sẽ tiếp nhận tới, làm nàng an tâm gả qua đi. Triển Nu không có tới mấy năm trước, Triển Kiến Quốc mỗi tháng đều sẽ hướng hắn vợ trước nhà mẹ đẻ kia đầu gửi tiền 20 khối. Khúc Hiểu Cầm là biết được chuyện này. Trong lúc, Triển Nu các cứu cứu không thiếu lấy hài tử kết hôn đại sự mở miệng vay tiền, mỗi lần Triển Kiến Quốc đều mượn, cũng trọng tới không đòi về. Vì gia đình hòa thuận, Khúc Hiểu Cầm mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới lần này làm trầm trọng thêm, trực tiếp mở miệng muốn mượn 2000 khối, lao lý ra những người đó khi bọn hắn là khai ngân hàng sao. Khúc Mẫu lập tức yên lòng, xoay người tiếp tục đi sắc rau, vậy là tốt rồi, muốn ta xem, có tiền cũng không mượn cho bọn hắn. Lại không phải ngươi thân thích, là Triển Kiến Quốc vợ trước, quan ngươi chuyện gì? Khúc Hiểu Cầm cười tiến lên giúp đỡ, nàng sẽ không nấu cơm, nhưng sẽ nhặt rau, rửa rau. Khúc Mẫu không cần nàng hỗ trợ, tiểu khuê nữ đánh tiểu liền tinh tế dưỡng, thác quan hệ đưa vào kinh thành múa ba lê đoàn, trông cậy vào nàng phản người trong sạch. Hiện giờ tuy rằng gả cho người, hai tử đều 6 tuổi, nhưng nữ nhân một khi chạm vào tuổi gạo mang muối, dễ dàng hiện lão. Nhà mình tiểu khuê nữ lại là nhị hôn, con rể công tác nổi tiếng. Một không cẩn thận liền có người nhớ thương, nhưng gặp thời khi bắt lấy trượng phu tâm. Việc này ngươi liền nói, chính ngươi làm không được trụ, ngươi làm Kiến Quốc quyết định, ta không tin Kiến Quốc liền thật sự nguyện ý đương coi tiền như rác. Khúc Mẫu cùng Khúc Hiểu Cầm thường xuyên thông điện thoại, biết được Triển Nu sự, vì thế cấp Khúc Hiểu Cầm chi chiêu. Ân, ta biết đến. Ngươi đi kêu anh oanh các nàng trở về ăn cơm, ta xào cái rau hẹ là có thể ăn cơm. Ba cái hài tử bị chính mình đệ đệ mang đi ra cửa câu cá, Khúc Hiểu Cầm vội đồng ý. Được rồi, ta hiện tại liền đi kêu bọn họ trở về. Bước ra ra môn, Khúc Hiểu cầm đi đến mã ra đường đầu hẻm, nên diện đi tới vắc một rổ trứng vịt Chu Diệu Âm. Hai người toàn ngẩn ra. Nhìn ăn mặc thời thượng, năng tóc ăn, nét mặt tỏa sáng Khúc Hiểu cầm, Chu Diệu Âm theo bản năng đánh giá chính mình ăn mặc, màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi phối hợp thổ dụng răng thủ công váy đen tử, dáng người mập mạp, tức khắc hổ thẹn lại ghen ghét. Khúc Hiểu cầm đi lên trước mở miệng gọi người, Diệu Âm. Chu Diệu Âm đứng ở tại chỗ, không được tự nhiên mà đáp lại, biểu tẩu. Chu Diệu Âm là Khúc Hiểu cầm chồng trước Khúc Minh Quân biểu muội, hai người là biểu huynh muội, bất quá không có huyết thống quan hệ. Khúc Hiểu cầm lúc trước quá môn sau, mới biết được trước bà từng tính toán đem Chu Diệu Âm gả cho Khúc Minh Quân. Sau lại, Khúc Hiểu cầm cùng Khúc Minh Quân ly hôn, Khúc Minh Quân xuất ngoại, 3 năm sau Chu Diệu Âm cũng gả cho người. Từ gả cho Triển Kiến Quốc, dọn đến Kim Thành sau, Khúc Hiểu cầm 1 năm hồi 1 lần nhà mẹ đẻ, trừ bỏ nhà mình thân nhân, cùng quê quán bên này những người khác quan hệ cơ bản đều cắt đứt. Hiện giờ cảnh còn người mất, Khúc Hiểu cầm sớm đã không phải Chu Diệu Âm biểu tẩu, hai người không có gì cộng đồng đề tài nhưng liêu, chỉ đơn giản chào hỏi liền đường ai nấy đi. Bên này Chu Diệu Âm vác một rổ trứng vịt trở về Khúc Minh Quân gia, Khúc Minh Quân gia cùng Khúc Hiểu cầm gia vừa lúc là đối diện. Từ hai cái tiểu nhân ly hôn sau, các trưởng bối ngày thường gặp mặt cũng không nói lời nào, kết thân kết thành kẻ thù. Liêu Quý Xuân nhìn thấy Chu Diệu Âm tặng trứng vịt lại đây, vội cười đem người nên vào nhà, bưng trà rót nước thiết dưa hấu. Biểu thẩm, ta vừa rồi gặp được Hiểu Cầm. Khúc Minh Quân xuất ngoại năm thứ nhất, Chu Diệu Âm còn nóng trông hắn trở về, âm thầm chờ đợi hay không có cơ hội, chờ đến năm thứ 3, người trong nhà không ngừng thúc giục kết hôn, còn cho nàng giới thiệu đối tượng, nhà trai là vị lao sư, Chu Diệu Âm bất đắc dĩ nghỉ ngơi tâm tư, cuối cùng kết hôn. Giờ phút này nhắc tới Khúc Hiểu Cầm, cũng không phải muốn bàn lộng thị phi, chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm. Liêu Quý Xuân tức giận mà bĩu môi, đem trứng vịt thu được tủ bác, để nàng làm gì, nhân gia hiện tại là lữ trưởng phu nhân, nào coi trọng chúng ta gia đình bình dân nhân gia. Lúc trước nàng sinh không ra hài tử, nhận nuôi Oanh Oanh, ta một câu khó nghe nói cũng không dám nói, nàng đi kinh thành khiêu vũ, ta một bên loại hoa màu một bên giúp nàng mang hoa, ai nha, miễn bản nhiều khổ. Khúc Hiểu cầm tới cửa làm con dâu kia mấy năm, Liêu Quý Xuân nhưng không dám sai xử Khúc Hiểu cầm làm việc. Hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, Liêu Quý Xuân cũng là giúp Khúc Hiểu cầm nói chuyện. Không nghĩ tới bọn họ ly hôn sau, này hai mẹ con trở mặt không biết người, mỗi năm trở về thăm viếng, cũng không đến thăm nàng cái này trước bà. Mấy ngày hôm trước ở đầu hẻm gặp được, Khúc Hiểu cầm trực tiếp lôi kéo 3 cái hài tử đi rồi, một tiếng tiếp đón đều không đánh, rất giống nàng thiếu các nàng dường như. Chu Diệu Âm nghe Liêu Quý Xuân đầy miệng bực tức, cũng không dám chen vào nói, từ Liêu Quý Xuân phát tiết bất mãn. Lại nói Khúc Hiểu cầm kia đầu. Nàng đem đệ đệ cùng 3 cái hải tử kêu trở về ăn cơm trưa, sau khi ăn xong tống cổ 3 cái hải tử đi ngủ trưa. Khúc mẫu nhận thấy được tiểu khuê nữ có tâm sự, vội đem nàng kêu tiến đông sướng phòng, làm sao vậy? Khúc Hiểu cầm không có dấu dếm, nói vừa rồi ở đầu hẻm gặp Chu Diệu Âm. Nhắc tới đến đối diện Khúc Minh Quân toàn ra người, Khúc mẫu lập tức biến sắc mặt, ngươi lại không có làm sai sự, ngươi sợ cái gì? Cho ta ưỡn ngực, đừng ở bọn nhỏ trước mặt vẻ mặt đưa đám. Ngươi cùng họ Khúc đều 800 năm trước sự. Không chuẩn lại nhớ thương hắn, hảo hảo cùng Kiến Quốc sinh hoạt.